Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 322 thiến Tô Kiếm Đình. Tô Kiếm Đình này thì ruột đều muốn hối hận đoạn. Hắn vốn hẳn nên nghĩ đến Trầm Lãng giả dối không gì sánh được. Như không có hoàn toàn chắc chắn làm sao sẽ làm cho A Lỗ Thái cùng A Lỗ Na Na quyết đấu, thế nhưng hắn không cam lòng A. Vừa rồi rõ ràng có thể chạy. Kết quả vẫn là theo A Lỗ Thái đi lên. Kết quả A Lỗ Thái bị A Lỗ Na Na hai chiêu liền giết. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì, thấy dù sao bất quá bây giờ quản chẳng phải nhiều, điên cuồng chạy trối chết đi. Hắn chợt rút kiếm, như tia chớp triệt thoái phía sau. Nhưng theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, mấy ngàn người hướng Tô Kiếm Đình nhào qua. Tích cực nhất dĩ nhiên là Khương Quốc những thứ kia đại tướng, mấy ngàn người điền cuồng truy kích. Mà không được đại biết võ công Tô Mạc trực tiếp bị ném tại chỗ. Tô Kiếm Đình võ công chính là cao, khinh công chính là cao, trong nháy mắt liền bay ra đi mấy chục hơn trăm thước. A Lỗ Na Na giận dữ trực tiếp nhặt lên đại đao sẽ truy lên. Trầm Lãng nói: "Chỉ dâu, ngươi đừng đi truy a. Ngươi tốt xấu là Khương Vương Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng không có đuổi theo. Vũ Liệt, Ưng Dương, Đại Ngốc ba cái người thật nhanh đuổi theo." Đủ, những người khác đều lưu hạ Trầm Lãng đạo. Như đổi thành địa phương khác còn khả năng chạy thoát. Nhưng ở cách địa phương rùa quái này, Tô Kiếm Đình có thể chạy mất thì có rùa. Tổng cộng liền một con đường. Cách xa mặt đất phân biệt không có bao nhiêu hơn 200 dặm. Hơn nữa phía dưới bởi vì tuyết lở, đường còn khả năng bị chôn rất nhiều. Tô Kiếm Đình hiện tại tốc độ phi khoái, nội lực chân khí một ngày hao hết trực tiếp liền trở thành thái vây. Ở đại kiếp cung phế tích bên trong, Trầm Lãng tìm một lúc lâu mới tìm được nhất cái dáng dấp giống như cái ghế. Hắn mang không nổi. Vòng eo tám thước nữ tráng sĩ Hàm Ngô dễ dàng mang lên đến. Đặt ở đại kiếp cung sân rộng bậc thang lên. A Lỗ Na Na ngồi ở đây cách uy mãnh ghế đá lên. Trầm Lãng lấy ra A Lỗ Thái đỉnh đầu vương miện, đeo vào A Lỗ Na Na đỉnh đầu lên. Bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương. Không chỉ có phía trước đi theo A Lỗ Na Na vũ sĩ quỳ một gối xuống. Hết thầy Khương Quốc vũ sĩ cũng thật chỉnh tề quỳ hạ gõ thủ. Bao quát Khương Quốc tứ đại kim cương, tám đại dũng tướng. Không có một chút điểm trái lương tâm, thật giống như hết thầy đều chuyện đương nhiên. Khương Quốc chỉ đi theo cường giả phía trước lão Khương Vương A Lỗ Cương như vậy ngưu bức người. Chết về sau ngay lập tức sẽ không người để ý. Đến bây giờ chết nguyên nhân đều không được tin tưởng. Hiện tại A Lỗ Thái cũng đồng dạng như đây. Bị trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn về sau thi thể trực tiếp đông cứng, tiên huyết cũng đọng lại thành băng. Không có một người để ý tới thi thể của hắn. Cũng không có ai hiếu kỳ hắn vì sao võ công giảm nhiều. Dĩ nhiên đánh không lại A Lỗ Na Na. Đây chính là lạnh như băng thuần phục. Nhưng mà nguyên bản là đi theo A Lỗ Na Na cái kia hơn 2.000 vũ sĩ cũng không so với cuồng nhiệt. Bọn họ nữ vương quả nhiên chịu đến trời cao che chở. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên thiên thần tức giận. Đem A Lỗ Thái mấy vạn đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Thượng thiên phù hộ ta nữ vương, thượng thiên phù hộ ta nữ vương, hơn 2.000 danh vũ sĩ cuồng hô. Nguyên bản trung thành với A Lỗ Thái những võ sĩ kia cũng không hiểu chịu đến bị nhiễm. Vừa rồi thiên thần nổi giận một màn kia, trung thân khó quên. Vốn cho là thiên thần là giả, không nghĩ tới thật sự có. Hơn nữa thiên thần dĩ nhiên đứng ở nữ vương một bên. Hiện tại tốt, chúng ta cũng đứng ở nữ vương một bên, chúng ta cũng nhận được thiên thần che chở. Thượng thiên phù hộ ta nữ vương, thượng thiên phù hộ ta nữ vương, toàn trường gần 10.000 người lớn tiếng hô to. Phục sát đất. Điên cuồng quỳ lại. Từ hôm nay lấy về sau, nữ vương A Lỗ Na Na cũng sẽ bị lửa trên một vệt kim quang. Thiên thần che chở truyền thuyết, hội trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Khương Quốc, tất cả mọi người sẽ tin phụng không nghi ngờ. Không chỉ có như đây. Sau đó, Khương Quốc thủ lĩnh của các bộ lạc đều sẽ dồn dập đến đây quỳ lại thuần phục. A Lỗ Na Na gặp gỡ trở thành toàn bộ Khương Quốc duy nhất nữ vương. Chí cao vô thượng. Cái này dù sao cũng là một cái tràn ngập mê tín quốc độ, nàng dù sao là cái thứ nhất bị thiên thần che chở vương. Tuyệt đẹp Khương Quốc vương hậu Tô Mạc cả người run lẩy bẩy. Nàng ngồi xổm A Lỗ Thái thi thể trước mặt, bách tư bất đắc kỳ giải. A Lỗ Thái võ công rất mạnh a, gần với A Lỗ Cương mà thôi, hẳn là vượt lên trước A Lỗ Na Na. Tại sao lại thua thảm hại như vậy? Bình thường hắn cũng phi thường dũng mãnh, võ công của hắn vì sao hạ xuống nhanh như vậy? Đáp án này, phỏng chừng A Lỗ Thái chính mình cũng muốn biết trước khi chết. Ánh mắt hắn trợn lớn đến cực hạn, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Trầm Lãng đi tới, ngồi xổm Tô Mạc đối diện. Vì sao? Tô Mạc hỏi. Trầm Lãng nói, không có vì sao. Tô Mạc nói, ngươi cho hắn thuốc lá bên trong có chuyện, làm cho hắn không biết không ngờ võ công biến yếu. Đây là tất nhiên. Thân thể bằng sắt cũng gánh không được Trầm Lãng đặc thù thêm nguyên liệu thuốc lá. Huống chi Khương Vương A Lỗ Thái đã hút vài cái tháng. Hắn bình thường không có phát giác là bởi vì liên tục không ngừng mà rút ra, còn đến không kịp phát nghiện liền lại tiếp theo lên. Ngươi tốt độc, thật rất độc. Tô Mạc nói. Mấy tháng trước, ngươi liền bố trí xong đây hết thảy. A Lỗ Cương chết, là ngươi đã hạ thủ. A Lỗ Thái biến yếu cũng là ngươi bỏ xuống tay. Mới vừa Tuyết Lở cũng là âm mưu của ngươi. Trầm Lãng không nói gì. Tô Mạc nói, ngươi là ta đã thấy ác độc nhất người, cũng là ta đã thấy người lợi hại nhất. Trầm Lãng nói, ngươi huyên trưởng Tô Nan, hung ác không thua ta, cũng thông minh tuyệt đỉnh. Tô Mạc nói, thế nhưng hắn quá tham lam đúng không? Ngươi không có tư dục, hắn muốn quá nhiều. Trầm Lãng nói, mà ta chỉ có một mục tiêu, chính là đưa ngươi Tô thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Tô Mạc nước mắt chảy xuống, vươn tay dần dần hợp trên A Lỗ Thái mắt. Ánh mắt bên trong dĩ nhiên mang theo một chút mê luyến. Trầm Lãng nói, loại người như ngươi không thể đối với hắn sản sinh thật cảm tình chứ? Tô Mạc nói, A Lỗ Thái là một tên khốn kiếp, nhưng A Lỗ Cương là một cái ác ma. Làm ngươi theo một cái ác ma thời gian lâu lắm, lại cùng một tên khốn kiếp thời điểm, ngươi sẽ cảm giác đưa thân vào thiên đường, theo địa ngục đến thiên đường. Nói thật hay có đạo lý. Tô Mạc nói, ngươi sẽ không lưu ta sống đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Tô Mạc nói, có thể làm cho tự ta đoạn tuyệt sao? Trầm Lãng nói, có thể. Tô Mạc chợt hướng ngoài sân rồng vọt một cái, thả người nhảy xuống. Khoảng khắc về sau, truyền đến một hồi muộn hưởng. Đây là thân thể nàng rơi xuống đất thanh âm. Khương Quốc Vương hậu Tô Mạc, Hương Tiêu Ngọc Tổn. Trầm Lãng không có nhìn lại xem thi thể, phản bên cạnh người đi qua nhìn liếc mắt, nhưng sau liệt liệt truy. Du Ngoạn ngắm cảnh người ban nhược tông sư đi ở đại kiếp cung phế tích bên trong. Nàng bên trong túi trang bị đầy đủ nhiều loại thạch điêu, có chừng hơn 100 cân trọng. Thế nhưng nàng nhấc ở trong tay, phảng phất nhẹ như không có gì một dạng. Trầm Lãng đã ở quan sát đại kiếp cung tảng đá phù điêu. Theo ý nào đó lên, cái này cũng tuyệt đối là nghệ thuật của quý. Thực sự là rất sống động, hoàn toàn không thua gì Ấn Độ những thứ kia thần miếu thạch điêu. Đại kiếp cung những thứ này thạch điêu càng thêm tràn ngập cảm giác thần bí, thậm chí tràn ngập lịch sử cảm giác. Trầm Lãng phát hiện những thứ này thạch điêu vậy mà đều là ở đem niết diệt phía trước thượng cổ sự tình. Hắn không khỏi kinh ngạc. Cái này phù điêu trên nói thượng cổ cố sự, rốt cuộc là thật, vẫn là đại kiếp tự hòa thượng suy đoán lung tung quá không thể tưởng tượng nổi a. Thượng cổ thế giới, cái kia đến tột cùng là một cái gì văn minh à? Thần bí cường đại, thậm chí viễn siêu Trầm Lãng tưởng tượng. Ngay từ đầu hắn chỉ là theo liền nhìn, hắn mới sẽ không thừa nhận là bị phù điêu trên thư hùng tổng thể nhân loại giữa quyển quyển xoa xoa hấp dẫn. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Vì vậy hắn nhanh lên dùng trí não toàn bộ phái xuống. Phía trước hắn không chỉ một lần nghe qua Thiên Nhai Hải Các chi chủ Tả Tử mang theo đệ tử Ninh Hàn đi hải ngoại đào móc di tích thượng cổ. Trầm Lãng đương thời còn chế nhạo nhân gia trang bức, cái gọi là di tích thượng cổ không phải là vài cái bí tịch à. Hiện tại hắn phát hiện có thể thật rất châu bò, đây hoàn toàn là đang đào móc văn minh thời thượng cổ vết tích. Chân chính thâm nhập về sau sẽ phải triệt để trầm mê, đối với hết thảy chung quanh đều không có hứng thú chút nào đi. Dù sao chỉ là mới vừa phát hiện chỉ lân phiến trào, liền cảm giác được văn minh thời thượng cổ cường đại thần bí chi chỗ. Trầm Lãng không ngừng dò xét tìm, bỗng nhiên phát hiện bên người thêm một người. Không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Ban Nhược tông sư. Nhưng về sau, ánh mắt hắn không khỏi tự chủ hướng đối phương thắt lưng hạ nhìn lại. Ban Nhược Tông Sư mông hình thật mỹ a. Người cặn bã Ban Nhược Tông Sư lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống nghiên cứu những thứ này phù điêu. Thảo nào cảm thấy không khí bên người đều biến, nguyên lai là người cặn bã ở bên trên. Trầm Lãng ngượng ngùng, rút đi. Cũng không thể không khiến người ta nói thật ra đi. Trước khi đi Trầm Lãng vừa quay đầu liếc mắt nhìn. Ban Nhược Tông Sư là dương liễu một dạng tư thái. Đứng thời điểm yểu điệu thon dài. Nhưng ngồi không này xuống. Thắt lưng hạ đường cong nhưng thật ra cũng khoa trương. Mật đào hình người cặn bã quả nhiên là tông sư, sau lưng cũng phảng phất mọc ra mắt. Tô Kiếm Đình ruột muốn hối hận đoạn sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không chạy. Cái này Đại Tuyết Sơn liền một con đường có thể chạy đến bầu trời, cái này phảng phất là một hồi ma gia tông. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình bằng vào nội lực khinh công chạy cực nhanh. Hắn dù sao cũng là quý tộc thế tử, học là tốt nhất nội công bí tịch. Vũ Liệt cùng Ung Dương kỳ thực võ công đều không thua gì hắn. Thế nhưng ở đấu nô chàng trải qua luyện ra được. Chân khí cùng khinh công không bằng hắn. Đại ngốc sẽ không khinh công, chỉ biết bước mở chân chạy như điên. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình xa xa chạy ở phía trước. Thế nhưng theo chân khí tiêu hao, hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Mà đại ngốc tốc độ, mãi mãi cũng là nhanh như vậy. Đủ chạy ra mười mấy dặm, hắn bị đại ngốc truy lên. Nhưng về sau, hắn chợt một kiếm, hướng đại ngốc đâm tới. Tô Kiếm Đình võ công thật rất mạnh, kiếm cũng siêu cấp nhanh. Nhưng bây giờ chân khí thật hao tổn không sai biệt lắm. Hơn nữa, ta đại ngốc đỡ không được đại tôn sư kiếm, thậm chí liền tô toàn kiếm cũng đỡ không được. Thế nhưng ta lẽ nào đỡ không được ngươi Tô Kiếm Đình kiếm, ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản. Tô Kiếm Đình chọn đâm hơn 100 kiếm. Trực tiếp đem mình đâm vào gan bàn tay vỡ toang. Miệng phun tiên huyết. Bởi vì đại ngốc mỗi ngăn cản một kiếm, lực lượng đều vô cùng kinh người, trực tiếp đem người ngũ tạng lục phủ đều chấn thương. Hơn 100 kiếm sau Tô Kiếm Đình đã cảm giác được hai tay mình gân mạch dường như muốn đứt thành từng khúc. Đời này hắn còn chưa từng có tận tuyệt như vậy ngắm qua. Chân khí hao tổn sạch sẽ. Nhưng về sau bị đại ngốc nhất cái nắm bắt cái cổ, dường như mèo con giống nhau để trên sơn. Lúc này hắn càng tuyệt vọng hơn. Bởi vì đại ngốc lên núi tốc độ cùng hạ sơn giống nhau nhanh. Vừa rồi chạy mười mấy dặm, lại ngăn cản hơn 100 kiếm. Với hắn mà nói liền phảng phất tè dầm giống nhau ung dung. Cũng chính là run run một cái. Thực sự là quá sỉ nhục. Võ công của hắn rõ ràng so với đại ngốc mạnh hơn, kết quả bị ngược thành như vậy. Luyện võ còn có ý nghĩa gì à, còn luyện cái rắm. Ba Tô Kiếm Đình trực tiếp bị ném tới Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng ngồi xổm xuống nói: Tô huynh, đương thời ngươi đi Huyền Vũ phủ bá tước cùng một lan so kiếm trang bức thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay à? Thật tình không có, đương thời Tô Kiếm Đình nhãn trung căn bản cũng không có Trầm Lãng tồn tại, tựu như cùng một hạt bụi. Trầm Lãng lại nói: Kim Sơn đảo tranh thời điểm, ngươi đem cao thủ cấp cho Đường thị gia tộc, ở quân đấu trên tàn sát ta Kim thị gia tộc võ sĩ thời điểm, có thể có nghĩ đến nay thiên à? Đương nhiên cũng không có. Trầm Lãng lại nói: Lúc đầu ta và Nhạc phủ không ở gia, ngươi xuất lính Tây vực cao thủ nhảy vào ta Huyền Vũ phủ bá tước đại khai sát giới, giết chết trên trăm danh vô tội. Hơn nữa ở Nhạc mẫu ta sau lưng cắt một kiếm, có thể tưởng tượng đã có nay thiên à? Tô Kiếm Đình ngẩng đầu hướng Trầm Lãng nói: Người không vì mình, trời chu đất diệt đã quyết định là địch, đương nhiên muốn chém tận giết tuyệt. Trảm thảo trừ căn, nói thật hay. Nói thật hay. Trầm Lãng vỗ tay nói: Nói đến trảm thảo trừ căn, ta chỉ muốn đến Tây Du Ký bên trong bụi cây kia nhân tham quả thụ bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc, đập một cái như rồi. Kết quả bị Quan Âm đại sĩ cứu sống. 6 tháng cuối năm. Tô Kiếm Đình kinh ngạc: Ngươi nói cái gì à? Nhưng về sau hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới mát lạnh, tiếp lấy cúi đầu nhìn một cái. Tô Kiếm Đình kinh hãi phát hiện mình giữa hai đùi tiên huyết tiêu xạ, trên đất có một đống đồ đạc. Mệnh căn của hắn không a a a. Tô Kiếm Đình cũng không nhịn được nữa, thê lương kêu to. Trầm Lãng dĩ nhiên thiến hắn. Hắn chính là đường đường Trấn Viễn Hầu Thế Tử. Tuy là không kịp Trúc Hồng Tuyết như vậy thiên chi kiêu tử, nhưng cũng là danh mãn thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Trầm Lãng dĩ nhiên dường như phiến heo giống nhau, đem hắn thiến. Trầm Lãng, ngươi giết ta, giết ta! Tô Kiếm Đình hô to. Trầm Lãng châm lửa ba cái khói, nhưng sau đặt ở Tô Kiếm Đình miệng nói. Đừng kêu, đừng kêu. Hút thuốc liền không đau. Hút điếu thuốc liền không đau. Tô Kiếm Đình bản năng hút mấy cái, nhưng sau phát hiện quả nhiên thật không đau. Đại Kiếp Cung sân rộng gần 10.000 vũ sĩ, thật chỉnh tề tập kết xếp thành hàng. A Lỗ Na Na một tiếng lệnh hạ, hạ sơn ở khắp nơi thiên đại tuyết trung. Gần 10.000 vũ sĩ trùng trùng điệp điệp hướng sơn hạ xuất phát. Trầm Lãng nhìn phía bắc phương hướng. Trong tầm nhìn hết thảy đều là trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Mơ hồ xác định Bạch Dạ quận thành phương hướng. Trầm Lãng nói. Trương công ngươi chống đỡ à. Ta lập tức xuất lính đại quân tới cứu ngươi. Nhưng về sau, Trầm Lãng cả đám đi sạch. Toàn bộ đỉnh núi Đại Kiếp Cung an tĩnh lại. Nghiên cứu Đại Kiếp Cung di tích điêu khắc Ban Nhược Tông Sư một hồi kinh ngạc. Làm sao bỗng nhiên an tính như vậy nhìn lại. Toàn bộ Đại Kiếp Cung sân rộng không có bất kỳ ai. Nhìn nữa bên cạnh, nhiều túi ngủ ly binh bác, một cái thiết hoa còn có một số lương thực, loại thịt. Chẳng qua những đồ chơi này là cái gì đó là xà phòng thơm cùng nước gội đầu kia mà. Chẳng qua đã đông lạnh thành một đoàn. Bên cạnh còn có một hàng chữ, Ban Nhược Tông Sư, hoan nghênh tới Huyền Vũ Thành ta ra làm khách. Người cặn bã Ban Nhược Tông Sư tiếp tục trầm mê ở những thứ này phù điêu bên trong. Kiếm vương Lý Thiên Thu đi, nàng cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Bằng không còn có thể làm sao nàng lại đánh không lại. Sư phụ ta đã tận lực. Tô Nan Hầu Tước, ngươi đưa tới cái kia thượng cổ bí tịch đại chưa đến thời điểm trả lại cho ngươi. Lấy tiền không làm việc tuyệt đối không phải ta Ma Nham đạo cung phong cách. Chẳng qua Ban Nhược Tông Sư quyết định quá nửa cái tháng lại xuống núi. Dù sao những thứ này phù điêu như vậy có ý tứ, nghiên cứu nửa tháng rất bình thường. Nói không chừng đến lúc đó lại hạ sơn, cái kia thượng cổ bí tịch không cần trả cũng khó nói. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 323 Tô Thị ngày tận thế đến nộ triều thành đông bãi biển. Ngô quốc gần 30.000 đại quân ở chỗ này đoạt bãi đăng nhập. Đương nhiên nộ triều thành là có nước sâu bến tàu, nhưng Ngô Mục chắc là sẽ không ở bến tàu đăng nhập nộ triều thành. Cái kia quá nguy hiểm, Cừu Hào hạm đội đã quét ngang mảnh này hải vực. Ngô Mục vốn tưởng rằng hội đăng nhập sẽ có một hồi tao ngộ chiến, bởi vì đây là tốt nhất chặn đánh cơ hội. Thế nhưng đại quân không có gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Hơn nữa Cừu Hào 2.000 hải tặc đã dẫn đầu đăng nhập, đồng thời thành lập bãi cát trận địa. Dùng hơn một canh giờ tả hữu, Ngô quốc gần 30.000 đại quân hoàn thành đăng nhập, nhưng này thì đã chiều tà tây xuống. Ngô Mục hạ lệnh đại quân tập kết, tiến vào chiếm giữ nộ triều thành đông bạch sắc tỏa thành, nghỉ chỉnh một đêm. Sáng sớm ngày mai khai chiến, Ngô quốc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến nhập nộ triều thành. Tiến vào chiếm giữ Cửu Yêu Nhi đã từng ngây ngô bạch sắc tỏa thành. Cũng chính là Trương Tấn đã từng té lầu mà chết tỏa thành kia. Ngô quốc đại quân thực sự nhiều lắm, cái này bạch sắc tỏa thành không đủ lớn, giả trang không được hạ nhiều như vậy đại quân. Đại quân vây quanh bạch sắc tỏa thành, thành lập từng đạo phòng tuyến, xây dựng cơ sở tạm thời. Trong toàn bộ quá trình, Kim Thị gia tộc phảng phất không có bất kỳ phản ứng. Hết thảy đại quân hoàn toàn co đầu rút cổ ở pháo đài lớn bên trong. Thật dày đại môn đóng chặt. Kim Thị gia tộc và đương thời Cửu Yêu Nhi tuyển trạch là giống nhau như đúc. Buông tha thủ nộ triều toàn thành trực tiếp thủ pháo đài lớn. Sáng sớm ngày kế chủ soái Ngô Mục một tiếng lệnh xuống. Gần 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp đi đến nộ triều thành trung tâm. Vây quanh tỏa thành 30.000 đại quân đem toàn bộ tỏa thành vây quanh được chật như nêm cối. Ngô Mục chân chính nhìn thấy tòa lâu đài này thời điểm không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Coi như biết tòa pháo đài này rất đại rất kiên cố, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là cảm giác được chấn động lay động. chẳng qua coi như tốt đẹp đến đâu kiên cố thì như thế nào, Kim thị gia tộc đã quần long vô thủ. Thêm trên còn có Kim sĩ anh cái này nổi ứng. Này chiến hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Đại tướng Ngô Mục nhấc lên mặt nạ, chậm rãi đi lên đài cao. Tức thì mấy trăm danh vũ sĩ ôm vào bên người của hắn, 360 độ không góc chết bảo hộ. Kim Mộc Lan tiểu thư có ở đó không? Ngô Mục lớn tiếng nói. Khoảng khắc sau, đầu tường trên xuất hiện một cái nữ tướng, chính là tuyệt mỹ vô song Kim Mộc Lan. Quả nhiên rất mỹ, Ngô Mục ở trong đầu mặt qua nhất lần. Đại khái cũng cảm thấy này nữ chắc là mình đã từng thấy nhất mỹ nữ tử. Hắn là Ngô Vương đường đệ, gặp qua không biết nhiều thiếu danh dương thiên hạ tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng rất nhiều đều là quang hoàn gia thân. Chân chính luận dung nhan lời nói, cơ hồ không có vượt lên trước Kim Mộc Lan. Thảo nào Nhạc Quốc thái tử sẽ đối với nàng như này thèm nhỏ dãi, đồng thời nhất định phải được. Cao lớn Kim Sĩ Anh đứng ở Kim Mộc Lan bên người. Ngô Mục nghĩ thầm, Kim Sĩ Anh chỉ cần một kiếm chém hạ Kim Mộc Lan thủ cấp, như vậy một trận chiến coi như là kết thúc. Kim Mộc Lan tướng quân, này chiến ngươi đã không hề hy vọng, đầu hàng như thế nào? Ngô Mục nói, ta có thể thả ngươi đi, cho ngươi một cái thuyền, để cho ngươi phản hồi Huyền Vũ hầu tước phủ cùng mẫu thân phu quân đoàn tụ. Kim Mộc Lan nói, thành ở người ở, thành vong người vong. Ngô Mục gật đầu, chợt chợt vung tay lên, công thành tức thì mấy chục cái đại hình máy bắn đá chợt phát sinh. Sưu sưu sưu sưu, mười mấy cái đá lớn chợt hướng pháo đài lớn bay đi, hung hăng đập ở pháo đài lớn tường lên, từng đợt nổ, không khí đang run rẩy, mặt đất đang run rẩy, toàn bộ pháo đài lớn đều run rẩy. Nổ triều thành chi chiến chính thức bạo nổ phát. Thứ 8 thiên, thứ 9 thiên, thứ 10 thiên, thứ 14 thiên Bạch Dạ quận thành chi chiến đã duy trì liên tục 14 thiên. Toàn bộ thành thị phảng phất biến thành tu la địa ngục. Bạch Dạ quận thành không tính là lớn, tường thành cũng không cao không dày. Cách này trong hơn 10 ngày, tòa thành trì này chí ít kể bên hơn vạn cử thạch oanh kích. Mỗi ngày đều có mấy chục đồ đại hình máy bắn đá điên cuồng mà oanh kích. Toàn bộ tường thành vết thương thật mệt mỏi, thậm chí có nhiều chỗ đã nứt ra. Tường thành trên khắp nơi đều là biến thành màu đen vết máu. Tới gần tường thành tất cả phòng ốt đều đã trở thành phế tích. Toàn bộ thành bên trong có 1/3 phòng ốt đều bị dỡ xuống. Bởi vì quân coi giữ lăn cây dùng xong, tảng đá cũng dùng xong. Trương Sung thủ hạ chính là đại lực sĩ, thậm chí muốn đem máy bắn đá nện vào tới đá lớn đập ra. Nhưng sau làm thủ thành tác dụng, thành bên trong tất cả dầu toàn bộ dùng xong. Bất kể là ngư dầu, dầu mỡ heo, vẫn là cây trầu, toàn bộ bị Trương Sung trưng dụng. Mấy ngày này trong đại chiến chí ít rồi hạ 10 vạn cân dầu sôi. Mấy trăm ngàn cân vàng lỏng chính là đồ cứt đái lạp đập hạ mấy chục triệu căn lan cây. Vì trưng dụng những vật liệu này, Trương Sung đem Trầm Lãng lưu lại mấy trăm ngàn kim tệ hầu như đều tiêu hết. Cách này mười mấy ngày, thành bên trong thủ quân trận vong vượt lên trước 4.000. Ngay từ đầu chết bao nhiêu người, còn có thể lâm thời mộ binh bao nhiêu người. Càng về sau, chiêu mộ nhân số đã xa xa đuổi không được trên người chết cân nhắc. Theo Trương Sung cùng đi 10 cái vũ tiến sĩ, bây giờ chỉ còn hạ 4 cái, thừa lại hạ toàn bộ chết. Theo Trương Sung tới 3.000 tinh nhuệ, bây giờ không được đủ 1.000, thừa lại hạ cũng toàn bộ chết sạch. Một trận chiến này thảm liệt, đã vượt qua xa bất luận người nào tưởng tượng. Toàn bộ tường thành phía dưới thi thể chồng chất như sơn. Hơn nữa khắp nơi đều là phần tiện mùi vị, mùi hôi sông thiên, huyết tinh sông thiên. Thành bên trong thủ quân thương vong hơn 4.000. Cái kia Tô thị liên quân thương vong nhiều thiếu vượt lên trước hơn 1 vạn, chủ soái Tô Toàn hoàn toàn đánh tê cả ra đầu. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt xuống. Bạch Dạ quận thành dù sao cùng Đông thành thì không giống với. Xa xa đàm luận không được trên kiên cố cao thâm. Hắn định hạ 3 ngày kỳ hạn. Kết quả qua 3 thiên lại 3 thiên. Qua 3 thiên lại 3 thiên, chọn 14 ngày thời gian trôi qua. Vẫn không có lấy xuống. Trong lúc, Tô Nan đã từng 2 lần tăng binh. Toàn bộ Bạch Dạ thành chiến trường tối cao nhân số đã từng vượt lên trước 30.000 ba. Tô thị gia tộc nổi tình. Thực sự là sâu dọa người, Kim thị gia tộc điên cuồng nhất thời điểm. bạo nổ binh số lượng cũng không có vượt lên trước 6-7 ngàn. Mà Tô Thị gia tộc đưa lên ở toàn bộ chiến trường ở trên quân đội, dĩ nhiên cao tới 40 ngàn khoảng cách. Đương nhiên trong đó có hơn 1 vạn là lính đánh thuê cùng đại kiếp tự tăng binh. Nhưng theo chung có thể thấy được, Tô Thị gia tộc vì mưu phản tự lập, chuẩn bị không phải 1 năm nửa năm, mà là vài chục năm, thậm chí vài thập niên. Bạch Dạ quận thành chiến trường nhất thời điểm nguy cấp là thứ 10 thiên đương thời Tô Nan lần thứ 2 tăng binh. Đại quân công thành khí thế như hồng. Thành trì chỉ lát nữa là phải phá. Cứ việc cuối cùng vẫn thủ xuống. Bởi vì hay là viện quân tới Trịnh Đà Bá Tước một chi kỵ binh thám báo. Xuyên qua Tô Thị đại quân tầng tầng phòng tuyến. Vọt tới Bạch Dạ quận thành bên dưới hô to. Trịnh Đà Bá Tước đã nam hạ, Trịnh Đà Bá Tước đã nam hạ, nhưng về sau chi này kỵ binh thám báo rất nhanh thì bị tiêu diệt. Nhưng vẫn là cho thành bên trong thủ quân đánh một hồi thuốc trợ tim một dạng. Dùng hết nhất hậu lực lượng đem trên tường thành Tô Thị liên quân đuổi xuống. Như vậy Trịnh Đà Bá Tước đại quân thật nam hạ sao, quả thực nam xuống. Nhận được quốc vương ý chỉ về sau, hắn tự thân xuất lính 8 ngàn đại quân nam hạ Bạch Dạ quan. Thẳng hướng chiến trường, nhưng mà tựu như cùng Trương Xung sở liệu, hắn đại quân rất nhanh thì bị ngăn ở Tuyết Lương thành xuống. Này thì trấn thủ Tuyết Lương thành chính là Tô Nan Chi để Tô Trản trong tay 8 ngàn đại quân. Trịnh Đà đỉnh đầu cũng chỉ có 8 ngàn quân đội. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, Trịnh Đà đại quân không pháp tiến thêm nửa bước, vững vàng bị vây ở Tuyết Lương thành hạ. Như vậy Trịnh Đà Bá Tước tận lực sao không có hắn bộ hạ có 2 vạn đại quân. Nhưng lần này nam hạ chỉ xuất lính 8 ngàn, thế nhưng ngươi lại không thể nói hắn không có tận lực. Hắn cũng không thể đem hết thảy quân đội đều mang đến, Bạch Dạ quan cũng không thủ đi. Tô Nan con cọp này còn không có xuất động đây, vạn nhất Bạch Dạ quan thất thủ, Tô Thị cùng Sở Quốc đại quân Nam Bắc giáp công trùng thì đó chính là ngập đầu chi tai họa. Hơn nữa Trịnh Đà đại quân giết được cỡ nào ra sức, mỗi một lần đều tự thân ra trận, giết được vết thương thật mệt mỏi. Tô Nan liếc mắt nhìn chiến báo, tức thì phát sinh cười nhạt, cái này Bình Tây bá Trịnh Đà đang diễn đùa giỡn, để Tô Trản cũng phi thường thông minh. Cùng hắn diễn đùa giỡn, mỗi một ngày đều chém giết chấn động thiên. Nhưng trận chính thương vong nhưng không có bao nhiêu. Quốc quân đối với Trịnh Đà cũng coi như được trên ăn trọng như sơn. Làm cho hắn ở Thiên Tây hành tỉnh độc trưởng nhất quân. Phương Bắc giám thị Trùng Thị gia tộc. Phía Nam kiềm chế Tô Thị gia tộc. Ninh Nguyên Hiến bàn tính quả thực đánh tốt. Trịnh Đà quả thực dường như cách đinh một dạng, vững vàng đâm vào Thiên Tây hành tỉnh. Thế nhưng Tây quân quân phiệt bầu không khí quá nồng nặng. Coi như không có người có giá tâm, ở loại không khí này hạ cũng thay đổi được có giá tâm. Huống chi Trịnh Đà cũng không phải không có giá tâm. Lâu ngày, hắn cũng trở thành một tiểu quân phiệt, đem Nhạc Quốc quân đội trở thành quân đội của mình. Chẳng qua Tô Nan nhưng thật ra cảm thấy Trịnh Đà cách nghĩ không sai. Trịnh Đà đỉnh đầu mới nhiều thiếu quân đội a. Nếu quả như thật trung thành và tận tâm xuất lính hơn 1 vạn đại quân Nam Hạ trợ giúp Trương Xung, kết quả kia thì thế nào? Trịnh Đà thêm trên Trương Xung cũng bất quá 2 vạn đại quân. Mà Tô Thị liên quân lại có chừng gần 40 ngàn. Huống chi Khương quốc chủ lực còn không có tới đây. Một ngày Tô Khương hội sư, đây chính là có chừng 8 vạn đại quân. Đến lúc đó, Trịnh Đà quân đội của mình cũng muốn chôn vùi đi vào không biết bao nhiêu. Bây giờ Nhạc Quốc gần tao ngậu ngập đầu chi tai họa. Trung quân trước hết để ở một bên đi. Bảo trụ thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Người thông minh tốt, ta liền yêu mến người thông minh. Tô Nan cười nói. Vốn tưởng rằng Trương Xung là cái người thông minh. Không nghĩ tới đúng là kẻ ngu. Trung quân đều là kẻ ngu si. Ninh Nguyên Hiến cái kia trùng khắc nghiệt thiếu tình cảm quân chủ đáng giá ngươi thuần phục. Chẳng qua Trương Xung quả thực lợi hại, đỉnh đầu quân đội chỉ có chính là hơn 3 ngàn người mà thôi. Mà Tô Thị 2 lần tăng binh về sau gần thập bội. Kết quả lại vẫn thủ 14 thiên. Trong tay quân đội hầu như đều chết hết nhất gốc. Hiện tại Trương Xung trong tay quân đội hẳn là không cao hơn 2 ngàn 3 ngàn. Hơn nữa đại bộ phận đều là mới vừa chiêu mộ tân binh. thành bên trong dân chúng sở dĩ chống đỡ Trương Sung. Nhất là bởi vì hắn cho kim tệ quá hào phóng. Mà quan trọng nhất là Tô Toàn kêu câu nói kia. Thành phá về sau, mặc cho các ngươi tiêu giao, lời này thật đáng sợ. Ý vị này một ngày Tô Thị một ngày công phá Bạch Dạ Thành, hoàn toàn không khỏi sát lục cùng cướp bóc. Cái này hạ thứ nhất thành bên trong dân chúng cùng Trương Sung cùng chung mối thù. Hơn nữa Trương Sung hầu như mỗi một ngày đều ở Tuyên Dương. Tô Thị một ngày công phá thành trì. Chắc chắn đồ thành là không thể. Thế nhưng cướp bóc là nhất định. Bởi vì Trương Sung đem mấy trăm ngàn kim tệ đều cho thành bên trong bách tính. Tô Nan thuê làm rất nhiều Tây vực vũ sĩ, còn có đại hiếp tử tăng binh, đây đều là muốn tiền. Tô Thị gia tộc mới vừa tổn thất thiên văn sổ tử kim tệ, đương nhiên muốn từ những thứ này dân đen thân trên bù đắp lại. Có lẽ có người sẽ nói, Tô Thị gia tộc đều muốn mưu phản, nhất định phải thu mua nhân tâm. Lời này liền chủ nghĩa giáo điều. Hoàn toàn có thể một bên cướp bóc, một bên thu mua nhân tâm chứ sao? Trương Sùng, ngươi thực sự là lợi hại a. Rõ ràng là một cái văn bề tôi, lại đem một cái võ tướng chuyện nên làm tình làm được cực hạn. Lợi hại thế nhưng ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô ích, ngày mai Bạch Dạ quận thành tất phá. Trương Sung tất bại mang vào theo Tô Dung một tiếng lệnh xuống. Hai người bị đẩy mạnh đến. Một cái Trương Sung nhị nhi tử Trương Tuân. Mặt khác một cái Trương Sung tôn tử. Vẹn vẹn mới 5 tuổi. Đây là Tô Thị cao thủ của gia tộc mới vừa từ thủ đô bên trong trói tới. Trả giá hơn 10 cái nhân mạng đại giới. Bởi vì quốc quân đã hạ lệnh hắc thủy thai vũ sĩ bảo hộ Trương Tuân toàn bộ ra. Tô Nan đưa tay xoa bóp Trương Sung tôn tử gương mặt nói. Hài tử. Vài tuổi phi Trương Sung tôn tử thổ tới một bãi nước miếng. Trương Tuân bi phấn rung giọng nói. Tô Nan. Ngươi không cảm thấy làm như vậy không hề điểm mấu chốt sao? Tô Nan mỉm cười nói. Ta bản chính là không có điểm mấu chốt người. Ngươi bây giờ mới biết sao? Tiếp đó, Tô Nan nói. Suốt đêm đưa đi Bạch Dạ quận thành xuống. Cần phải làm cho Trương Sung ngày mai lúc khai chiến. Chính mắt thấy được chính mình nhi tử cùng tôn tử. Vài cái tháng không được thấy. Hắn hẳn là phi thường nhớ đi. Đúng, Trương Tuân cùng 5 tuổi nhi tử. Trực tiếp bị tiến vào một cái lồng sắt. Rời đến mã xa lên. Hướng Bạch Dạ quận thành rong ruổi đi. Tô Dung nói. Chủ nhân. Chúng ta dùng hai người kia bức Trương Sung đầu hàng sao? Đầu hàng, Tô Nan nói. Không được. Trương Sung không thể đầu hàng. Coi như hắn đầu hàng. Ta cũng không dám dùng. Tô Dung nói. Cái kia phải nên làm như thế nào? Tô Nan nói. Bả đao gác ở hắn nhi tử cùng tôn tử cổ lên. Bức lấy Trương Sung trước mặt mọi người tự sát. Ngươi Trương Sung là lợi hại. Nhưng không thể không hề nhân tính đi. Không thể mắt mở trừng trừng nhìn 5 tuổi tôn tử bị giết đi. Tô Dung nói. Là cái kia Trương Sung tự sát về sau. Lại phải làm gì? Tô Nan nói. Đương nhiên là trảm thảo trừ căn. Chẳng lẽ làm cho cái này 5 tuổi tiểu tử trưởng thành để báo thù sao? Hắn vừa rồi cũng biết hướng ta nhổ nước miếng. Giết đi đúc Tô Dung đạo. Bạch Dạ quận thành kịch chiến thứ 15 thiên mới nhất thiên địa ngục, lại muốn tới lâm. Trương Sung trong tay thủ quân. So với Tô Nan đoán chừng còn muốn thiếu. Vẹn vẹn không được đủ 2.000. Hơn nữa lục thành là tân binh. Trương Sung lại một lần nữa ra bọc xương, hốc mắt hãm sâu xuống phía dưới, dường như khô lâu một dạng. Hơn nữa, hắn lại phát sốt. Vết thương trên người bị nhiễm trùng. Cả người đều là đầu trắng váng. Chân đi trên đất thời điểm. Liền phảng phất tại phiêu. Phảng phất theo thì đều muốn ngã xuống đến trên mặt đất. Liều mạng hất đầu một cái, phảng phất như vậy hồi thoáng dễ chịu một ít. Trịnh Đà đáng chết, Trịnh Đà đang diễn đùa giỡn cứ việc ở dữ liệu bên trong. Nhưng Trương Sung trong lòng vẫn là phẫn nộ. Mới nhất thiên lại tới Tô Thị gần 2 vạn đại quân, lại một lần nữa tập kết. Điên cuồng công thành chiến lại muốn bắt đầu. Trương Sung nhìn Tây Nam phương hướng, lẩm bẩm, Trầm công tử ngươi còn chưa tới sao? Lão hủ thật là muốn nhìn không được. Này thì khoảng cách Bạch Dạ quận 10 mấy dặm chỗ một chi trên vạn người kỵ binh. Nhất người đôi ngựa đang ở điên cuồng rong ruổi. đánh chính là Khương Vương A Lỗ Thái cờ hiệu, ta là Khương Vương A Lỗ Thái bộ hạ đại quân. Bất kỳ người nào chờ không ngăn được. Ta là Khương Vương A Lỗ Thái bộ hạ đại quân. Bất kỳ người nào chờ không ngăn được. Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na đám người liền giấu ở chi kỵ binh này bên trong. Trương công, ngàn vạn chống đỡ A. Ta đại quân lập tức tới ngay. Chúng ta nội ngoại giáp công. Đem Tô Thị đại quân chém tận giết tuyệt Tô Thị gia tộc. Các ngươi ngày tận thế đến. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 324 vương giả Ngô Nhạc hai nước biên cảnh. Ngô Vương trong đại doanh đè nén vắng vẻ. Phảng phất một cây châm rớt tại trên đất đều có thể nghe. Trẻ tuổi Ngô Vương trong tay cầm một phần dính máu chiến báo, xem nhất lần lại nhất lần. Hay là không dám tin tưởng nội dung phía trên. Biện Tiêu xuất lính không được đủ 2 vạn đại quân tuôn ra Diễm Châu phòng tuyến. Vòng qua Tây tuyến trọng binh phòng thủ vài cách đại thành. Tiến quân thần tốc. Trực tiếp sát tiến Ngô Quốc khu vực trung tâm. Ngô Quốc thủ quân dồn dập chặn đánh, bao vây chặn đánh. Nhưng mà Biện Tiêu đại quân dường như cá trạch một dạng ở Ngô Quốc cảnh nội chui tới chui lui. Như vào chỗ không người, đương nhiên là kết quả này. Biện Tiêu đã từng là Ngô Quốc đại tướng. Đối với Ngô Quốc địa lý chỉ sợ so với Ngô Vương, thậm chí so với rất nhiều Ngô tướng còn muốn quen thuộc. Cái nào một chỗ có sơn cốc, cái nào một chỗ có đường, cái nào một chỗ có sông, hắn hoàn toàn như lòng bàn tay. Cái nào một chỗ khả năng có mai phục, cái nào một chỗ có thể mai phục. Đơn thuần chiến báo lên. Hoàn toàn nhìn không ra này thì Ngô Quốc cảnh nội có bao thê thảm. Nhìn không ra Biện Tiêu lợi hại đến mức nào. Một câu nói có thể hình dung. Ngô Quốc cảnh nội đã xuất động gần 10 vạn đại quân, ngăn chặn Biện Tiêu. Thế nhưng những thứ này quân đội đã cũng bị kéo suy sụp, hoàn toàn một đoàn loạn ma. Làm nào đó một chi quân đội mệt mỏi rã rời không chịu nổi thời điểm. Biện Tiêu sẽ giống như rắn độc xuất kích. Giết được đầu người cuồn cuộn. Hơn nữa Biện Tiêu hầu như không mang theo cỏ khô, không mang theo lương thực. Trực tiếp ở Ngô Quốc cảnh nội chinh phạt. Đương nhiên đây là uyển chuyển thuyết pháp, càng thêm trực bạch nói chính là cướp bóc. Một đường giết, một đường đoạt. Toàn bộ Ngô Quốc cảnh nội đại loạn. Nhất thiên đưa tới mấy chục phần chiến báo, một hồi Biện Tiêu nơi đây, một hồi Biện Tiêu ở nơi ấy. Thậm chí cho đến bây giờ, liền Ngô Vương cũng không biết Biện Tiêu đến tột cùng ở đâu trong. Thế nhưng, chí ít 3 cái trống không thành trì bị cướp bóc hết sạch, đồng thời cho một mồi lửa. Có ít nhất 20-30 ngàn quân đội bị Biện Tiêu đánh lén, thương vong thảm trọng. Trẻ tuổi Ngô Vương bị hung hăng đánh một bạt tai. Đang ở trước đây không lâu biên cảnh cùng đi săn lên. Hắn không những ở cờ vây trên thắng Ninh Nguyên Hiến. Hơn nữa ở lưỡng quân luận võ cũng đại hoạt toàn thắng. Ngô Quốc thanh thế tăng vọt, Ngô Vương danh vọng càng là như mặt trời giữa trưa. Hầu như tất cả mọi người nói Ninh Nguyên Hiến đã nhật bạc Tây Sơn, Ngô Vương dường như mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Cũng chính bởi vì như đây trẻ tuổi Ngô Vương áp chế triều đình phái bảo thủ hệ tận lực thi triển. Mắt thấy chân chính huy hoàng đánh đến nơi. Hiện thực lại giống như một sét đánh ngang tai. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch Ninh Nguyên Hiến đích thực chính bản tính. Quá điên cuồng Ninh Nguyên Hiến chính là một người điên. Vì cho Biện Tiêu chế tạo đánh bất ngờ Ngô Quốc cơ hội, dĩ nhiên trình diễn như thế một hồi đại hí. Lại là mượn tiền mấy triệu kim tệ quân phí. Lại là ngự giá thân chinh. Ở biên cảnh trên tập kết 110 ngàn đại quân. Không chỉ có như đây, còn không tiếc dùng chính mình làm mồi. Đem bên người đại quân điều đi 30 ngàn trở về thủ quốc đô. Nếu không phải như vậy, Ngô Khải cũng sẽ không theo Tây tuyến lại điều đi 30 ngàn đại quân đông tiến. Bởi vì chính diện quyết chiến đánh bại Ninh Nguyên Hiến mê hoặc quá lớn. Như này mới đưa đến Tây tuyến trống rỗng. Làm cho Biện Tiêu chính là không đến 2 vạn kỵ binh tiến quân thần túc. Ở Ngô Quốc cảnh nội giết được máu chảy thành sông. Đổi thành cách khác tướng lính khả năng còn có thể một chút nhân từ. Nhưng Biện Tiêu như thế nào loại tâm ngoan thủ lạc, đối với Ngô Quốc như thế nào loại thống hận. Một trận chiến này hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người. Đốt nhiều thiếu thành trấn thôn trang có trời mới biết. Ngô Vương che cái trán, ngồi trở lại cái ghế của mình lên. Đồng thời nhắm mắt lại. Nguyên do bởi vì cái này tin dữ quá mãnh liệt, làm cho hắn không khỏi từng đợt mắt hoa. Hắn lòng đang rỉ máu. Biện Tiêu mặc dù không có chiếm lính một tòa thành trì, thế nhưng đối với Ngô Quốc kinh tế phá hủy quả thực chí mạng. Hủy hoại so với chiếm lính muốn dễ dàng hơn nhiều. Ninh Nguyên Hiến ngươi đúng là điên điên, nhưng sau Ngô Vương phát hiện ở trình độ nào đó lên. Hắn cùng Ninh Nguyên Hiến là giống nhau. Đều như vậy yêu mạo hiểm. Đều như vậy cố chấp với nhất chỗ. Ngô Khải xuất lính đại quân Nam xuống. Làm ra một bộ muốn tập kích Nhạc Quốc thượng giã quận tư thế. Hoàn toàn là vì cướp đoạt nổ triều thành chiến lược hành động làm yểm hộ. Kết quả Ninh Nguyên Hiến không có phát hiện. Mà Ninh Nguyên Hiến giả trang ra một bộ ngự giá thân chinh tư thế là vì Biện Tiêu đánh bất ngờ. Hắn Ngô Khải cũng không có phát hiện. Như vậy tiếp phải làm gì phái càng nhiều hơn đại quân trở về ngăn chặn Biện Tiêu hai vương đại quyết chiến đùa giỡn. Cứ như vậy tan cuộc hơn nữa còn là Ngô Vương trước tiên lui, bởi như vậy còn gì là mặt mũi phía trước khí thế hừng hực xuất quân Nam xuống. Một bộ muốn đánh Nhạc Quốc chính là ngươi. Hiện tại Hôi Lưu chuồn mất lui binh cũng là ngươi. Đại đô đốc Ngô Trực nói. Bệ hạ. 30.000 Tây quân còn chưa tới chúng ta đại doanh. Hạ chỉ làm cho bọn họ trở về. Tham dự ngăn chặn Biện Tiêu đi. Ngô Vương một tiếng không phát. Ngô Trực nói. Bệ hạ. Biện Tiêu đại quân ở ta quốc tim gan tai họa một ngày. Ta Ngô quốc quốc lực liền suy nhược một ngày. Giận dữ Ngô Vương dần dần tỉnh táo lại. Hắn cầm lấy quân cờ, bắt đầu ở bàn cờ trên bình kịch. Mình và chính mình đánh cờ. Như vậy đầu óc là có thể rất nhanh tỉnh táo lại. Giang Sơn là quả nhân, mặc kệ bất kỳ hậu quả gì, đều chỉ có quả nhân nhất người gánh chịu. Càng là thời điểm nguy cấp, càng phải lãnh tính. Mình làm từng cái quyết định, đều muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Làm một vương giả kiêng kỵ nhất chính là tiến thối mất theo, chính là bị địch nhân sợ đến trận cước đại loạn. Bất luận cái gì nguy cơ đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Đã chuyện xấu đã phát sinh. Như thế nào ở chàng tai nạn này chung tìm cơ hội chuyển nguy thành an. Thậm chí đại hoạt toàn thắng bệ hạ. Bệ hạ. Lập tức phái ra đại quân trở về thủ Tây tuyến ngăn chặn Biện Tiêu đi. Nếu như muộn hậu quả khó mà lường được a. Bệ hạ, hạ chỉ đi bệ hạ, đại quân lui về đi đại vương, nhanh đi cùng Nhạc Vương đàm phán đi. Đại vương, nhanh lên đàm phán đi, làm cho Biện Tiêu lui binh. Tại chỗ vài cái trọng thần dồn dập quỳ hạ dập đầu, khóc ròng ròng, một bộ đất nước sắp diệt vong bộ dạng. Trẻ tuổi Ngô Vương phảng phất không có gì cả nghe. Hắn nghĩ đến Ninh Nguyên Hiến bên kia tao ngộ có phải hay không cũng như vậy, quốc gia một ngày gặp phải nguy cơ gì. Thì có một đám người nhào lên gào khóc. Phảng phất ngày mai sẽ vong giống nhau. Nhất chu tâm là đám người kia trong lòng thậm chí là có chút thống khoái, nhìn có chút hả hê. Mặt ngoài trên đau lòng nhanh thủ, thực tế trên cũng đang cười thầm. Nhìn một cái, đại vương ngươi không nghe lão nhân nói, hiện tại chịu thiệt đi, bây giờ biết sai đi. Ngươi a chính là tuổi quá trẻ. Quá ngây thơ chỉ quốc nơi nào là dễ dàng như vậy. Ngày đó Tô Nan tuôn ra thủ đô. Ở Nhạc Vương khuôn mặt trên hung hăng phiến một bạt tai thời điểm. Tin tưởng Nhạc Quốc trọng thần trong lòng cũng là không sai biệt lắm cảm thụ. Quân chủ cùng thần tử, nếu là hợp tác giả, lại là địch nhân vĩnh viễn. Thảo nào Ninh Nguyên Hiến một ngày nắm lấy cơ hội, giết thần tử dường như giết gà giống nhau. Đủ một lúc lâu. Ngô Vương nói. Biện Tiêu vẻn vẻn hơn 10.000 quân đội. Hơn nữa đều là khinh kỵ binh. Có thể công hạ kiên thành sao, vậy hẳn là không thể. Ngô Vương lại nói. Biện Tiêu quân đội tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa đối với Ngô Quốc địa lý quen thuộc như thế. Một ngày làm cho hắn chui vào ta Ngô Quốc tim gan bên trong. Cần nhiều thiếu quân đội tài năng trận được hắn, năm đó thường hiệu trưởng vận dụng gần 100.000 đại quân cũng không thể ngăn chặn mấy vạn hồng quân. Ngô Vương đứng lên. Đi tới địa đồ trước mặt nói. Vài cái thôn trang thôn trấn bị đốt. Cũng liền đốt lương thực bị cướp. Cũng liền đoạt người. Lời này Ngô Khải không có nói ra. Người bị giết cũng liền bị giết. Lời này mặc dù là thật tâm nói, thế nhưng quá chu tâm, hắn làm một quân chủ không thể nói ra miệng. Ngô Vương lớn tiếng nói. giải quyết Biện Tiêu nguy cơ then chốt không ở Ngô Quốc, mà ở Nhạc Quốc. Tuổi trẻ Ngô Vương tay chỉ rơi vào Lôi Châu quần đảo nói: Nộ triều thành chi chiến đã bạo nổ phát, cầm hạ toàn bộ Lôi Châu quần đảo sắp tới. Đây là một hồi to lớn thắng lợi, đủ để bù đắp Biện Tiêu cho ta quốc nội mang tới tổn thất, thậm chí xa xa qua. Đây là chiến lược ở trên thắng lợi. Rất nhiều thần tử đối với Hải Dương cũng không quá quan tâm. Thế nhưng Ngô Vương một hai lần mà nói, bọn họ cũng có cơ bản khái niệm. Đoạt hạ Lôi Châu quần đảo về sau, hàng năm nhiều hơn phú thuế thì có mấy trăm ngàn kim tệ. Đây chính là ít lợi thật lớn. Ngô Vương lại nói: Ninh Nguyên Hiến là một cái tên đánh cuộc điên cuồng. Quả nhân thừa nhận bị hắn lừa gạt. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ để cho Biện Tiêu tập kích bất ngờ ta Ngô Quốc, nhưng thì tính sao, cái kia lấy làm cho này dạng sẽ thu được chiến lược chủ động sao? Hắn như vậy đánh cược, cuối cùng chỉ biết hai bàn tay trắng. Không sai, Biện Tiêu đánh bất ngờ ta Ngô Quốc, để cho ta mất hết mặt mũi. Hơn nữa Biện Tiêu lũ chiến lũ thắng, giết ta Ngô Quốc mấy vạn người, mười mấy vạn người, quả thực đầy đủ khiếp sợ thiên hạ. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến giải quyết nguy cơ trước mắt sao? Không có Nhạc Quốc nguy cơ, vẫn như cũ Thiên Tây hành tỉnh, vẫn như cũ Tô Nan mưu phản Trương Xung rất lợi hại. Thế nhưng hắn đã tận lực, Bạch Dạ quận thành lập tức phải rơi vào tay giặc, đến lúc Tô Nan đại quân sẽ quét ngang toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ. Một ngày Tô Khương hợp nhất, đó chính là gần 10 vạn đại quân đông tiến có thể vây công Nhạc Quốc chi đô. Bắc trên có thể cùng Sở Quốc giáp công trùng thị đại quân, Nam Hạ có thể cùng Căng quân giáp công Trúc Lâm chủ lực. Biện Tiêu đại quân đánh bất ngờ ta quốc nội quả thực rất đau lòng, rất đáng sợ. Nhưng toàn bộ thế cuộc bảo phong nhãn không ở ta Ngô Quốc, ở Thiên Tây hành tỉnh, ở Bạch Dạ quận thành Ninh Nguyên Hiến nhìn lầm một cái người. Nhạc Quốc Bình Tây Bá Trịnh Đà, hắn keo kiệt binh lực, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Này mới khiến Trương Xung tao ngộ ngập đầu chi tai họa, làm cho Nhạc Quốc tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Một ngày Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc, một ngày Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ rơi vào tay giặc, một ngày Tô Khương đại quân hợp nhất. Lúc đó xảy ra chuyện gì? Nhạc Quốc gần tao ngộ tách rời họa, ngập đầu chi tai họa. Ninh Nguyên Hiến làm cho Biện Tiêu đại quân đánh bất ngờ ta Ngô Quốc là vì sao? Không phải vì công thành chiếm đất, là vì kinh sợ ta Ngô Quốc cùng Sở Quốc, chính là muốn để cho ta sợ mất mật, chủ động cùng hắn đàm phán, chủ động lui binh. Như vậy hắn đại quân là có thể chuyên chú đi Thiên Tây hành tỉnh bình tức Tô Nan phản loạn. Hắn đánh chính là vì không đánh. Ninh Nguyên Hiến ở bình tức Tô Nan phản loạn phía trước cần phô trương thanh thế, dường như mạnh mẽ hổ rít gào. Hắn lấy làm cho này dạng liền hù dọa quả nhân sao? Nằm mơ Ngô Vương cả người rơi vào cuồng nhiệt. Hắn lấy vì Biện Tiêu ở ta quốc nội đại khai sát giới, là có thể làm cho quả nhân khuất phục sao? Nằm mơ Ngô Vương chợt rút kiếm, hét lớn: Chúng ta chẳng những không có thua, ngược lại nằm ở đại hoạch toàn thắng. Đêm trước Ninh Nguyên Hiến càng điên cuồng, liền đại biểu cho hắn càng trột dạ, mệnh lệnh quốc nội hết thảy thành trì đóng cửa, thủ vững không ra, không muốn cho Biện Tiêu bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng. Đại quân tiếp tục ngăn chặn Biện Tiêu, nhưng không muốn xảy ra đánh, ở đưa hắn vây kín phía trước, không muốn tự ý xuất chiến. Biện Tiêu quá lợi hại, quốc nội không có tướng lính là hắn đối thủ. 30.000 Tây quân không được dừng bước lại, càng trở về không được Tây tuyến, như trước tiến vào chiếm giữ ta Đại Doanh. Ta Đại Doanh muốn duy trì 150.000 đại quân, đối với Ninh Nguyên Hiến tạo thành cường đại kinh sợ. Ta tuyệt không chủ động cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán. Chờ Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc, chờ Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc thời gian, Nhạc Quốc liền tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Đó chính là Ninh Nguyên Hiến chủ động tìm ta đàm phán ngày. Cái thời gian đó, Biện Tiêu chẳng những muốn lui binh, còn muốn trả giá chiến tranh đền tiền, còn muốn thừa nhận ta Ngô Quốc đối với Lôi Châu quần đảo quyền thống trị, chí ít còn muốn cắt nhường cho ta hai cái quận. Ta Ngô Quốc chẳng những sẽ không thua, ngược lại sẽ đạt được trước đó chưa từng có thắng lợi. Ninh Nguyên Hiến muốn mạo hiểm, Muốn chiến lược lửa bịp tống tiền ta nằm mơ. Ngô Vương chợt rút kiếm, lúc đầu muốn đem toàn bộ cái bàn chém thành hai khúc, thế nhưng ở giữa chính mình yêu thích bàn cờ, vì vậy đem góc bàn chợt chém xuống. Nay sau có người nào dám can đảm để cho ta chủ động đi cùng Nhạc Vương đàm phán chịu thua. Cũng đừng trách quả nhân kiếm quá mức sắc bén tức thì. Quần thần câm như hến. Ninh Nguyên Hiến trong đại doanh cái này vị quốc quân rơi vào mừng như điên cùng vô cùng lo lắng, bên trong tay trái một phần chiến báo, làm cho hắn phấn chấn. Tay phải phần này chiến báo, làm cho hắn tức giận. Biện Tiêu đánh bất ngờ Ngô Quốc, chiến quả nổi bật, thiêu hủy Ngô Quốc thành trấn vô số, thiêu hủy còn chưa thu hoạch đồng ruộng vô số. Nhạc Quốc 10 vạn đại quân căn bản không trận nổi Biện Tiêu, ngược lại làm cho hắn đánh lén tiêu diệt 20-30 ngàn khoảng cách. Quả nhân sư huyên tuy là mấy năm không có đánh ỉ vào, nhưng vừa ra tay chính là vô địch. Trận này đánh bất ngờ, Biện Tiêu giết chết người chí ít mấy vạn khoảng cách, đầu người không biết xếp thành nhiều thiếu kinh quan, tuyệt đối có thể cho Ngô Quốc triều đình nghe thấy phong tán can đảm, hồn phi phách tán. Nhưng tay phải phần này chiến báo tưởng chừng như là một đống cức. Bình Tây Bá Trịnh Đà quả nhân đối với ngươi có thể nói là ăn trọng như sơn. Ngươi chính là như vậy hồi báo quả nhân, trong tay ngươi rõ ràng có 2 vạn đại quân. Một ngày đem hết toàn lực đánh bại Tô Nan là không thể. Thế nhưng cùng Trương Sung liên thủ kiềm chế Tô Nan hoàn toàn có thể. Đem Tô Nan phản quân ngăn ở Bạch Dạ quận 1-2 tháng, hoàn toàn có thể làm được. Cái thời gian đó, Ngô Quốc cảnh nội bị giết đến sợ, Ngô Vương chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp đàm phán. Quả nhân lại chuyên chú dốc hết sức tiêu diệt Tô Nan. Kết quả thế nào? Trương Sung biểu hiện vượt qua xa Quốc Vương tưởng tượng, phát huy 150% sức chiến đấu. Ninh Nguyên Hiến thấy đều kinh hồn táng đảm. Hắn đều không cách nào tưởng tượng Trương Sung là như thế nào tiếp tục chống đỡ. Thật là quốc chi hiền thần. Quả nhiên là mãnh tướng hậu duệ, rõ ràng là văn bề tôi, lại đem võ tướng chuyện tình cũng làm đến cực hạn. Thế nhưng Trịnh Đà chỉ phát huy 30% lực lượng, còn cái gì thân trước sĩ tốt, còn cái gì thân mạo tên đàn, vết thương thật mệt mỏi. Ngươi làm quả nhân là người ngu sao? Ngươi 2 vạn đại quân đâu, vì sao chỉ phái ra 8 ngàn, còn nói cái gì Bạch Dạ quan trọng yếu, tuyệt đối không thể có mất. Cho nên một nửa kia quân đội lưu thủ Bạch Dạ quan. Tô Nan đầu ấp vào thủy mới sẽ đi đánh Bạch Dạ quan, mới sẽ đi trêu chọc Chủng Nhiêu đại quân. Ngươi Trịnh Đà đây là kể cả Tô thì đang diễn đùa giỡn. Làm ta không nhìn ra được sao? Bụng dạ khó lường. Bụng dạ khó lường. Ngươi Trịnh Đà đây là đang ngồi xem Trương Sung diệt vong. Ngồi xem Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc. Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc. Đến lúc toàn bộ Nhạc Quốc tao ngộ tách rời họa. Ngươi Trịnh Đà đại quân liền đầu cơ kiếm lợi thật sao? Đừng quên. Ngươi dưới quyền quân đội là quả nhân. Không phải ngươi Trịnh Đà. Người này đáng chết, đáng chết. A nổi giận dưới Ninh Nguyên Hiến đầu não từng đợt mắt hoa. Cuộc diện so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp hiểm áp đáng sợ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn vặn một cái khăn mặt đệm ở quốc vương cái trán lên. Ngô Khải bên đó đây đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Phương Bắc thám tử mới vừa hội báo. Ngô Quốc Tây tuyến 30 ngàn đại quân vốn đã trải qua đứng ở tại chỗ. Đồng thời chuẩn bị phản hồi Tây tuyến ngăn chặn Biện Tiêu công tước, nhưng bây giờ chẳng những không có trở về. Ngược lại tiếp tục đông tiến. Muốn vào chú Ngô Vương đại doanh. Ninh Nguyên Hiến chợt ngồi xuống. Sau đó trở về đại địa đồ trước mặt. Lúc này Ngô Nhạc 2 vị đại vương hỏa lực tập trung 20 mấy vạn ở biên cảnh phòng tuyến lên. Ngô Vương bộ hạ 150.000, Nhạc Vương bộ hạ 8 vạn. Cục diện có chút nguy hiểm, ác xem nhẹ hắn, xem nhẹ hắn. Ninh Nguyên Hiến nói. Đầu này nhũ hổ tuy là cũng yêu mạo hiểm, cũng rất lỗ mãng. Hơn nữa quốc nội còn có rất nhiều bảo thủ lão bề tôi kiềm chế. Nhưng thời khắc mấu chốt rất có quyết đoán, Biện Tiêu đánh bất ngờ Nhạc Quốc. Dĩ nhiên không có hù dọa hắn. Chẳng những không có làm cho Tây tuyến đại quân phản hồi. Ngược lại còn phải tiếp tục nam xuống. Kinh sợ quả nhân lợi hại. Lợi hại. Quả nhân xem như là gặp phải đối thủ. Ninh Nguyên Hiến cảm thấy khô nóng. liền trực tiếp vặn khăn mặt, đem nước lạnh tưới vào đỉnh đầu của mình lên. Một ngày Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc, Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ rơi vào tay giặc. Tô Khương Hợp Nhất quả nhân sẽ chủ động cùng Ngô Khải đàm phán. Đến lúc đó hắn sẽ sư tử há mồm. Chẳng những muốn lôi châu quần đảo quyền thống trị, thậm chí còn muốn làm cho quả nhân cắt nhường mấy quận. Thực sự là nhất đầu hung mãnh nhú hổ. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt nhìn chằm chằm địa đồ, ánh mắt rơi vào Khương Quốc vị trí lên. Trầm Lãng cái kia khốn kiếp đâu, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Sau cùng tình báo, hắn xuất lính 200 người tiến nhập Khương Quốc, tiến nhập nữ vương A Lỗ Na Na bộ lạc bên trong. Khương vương A Lỗ thái 40.000 đại quân đánh A Lỗ Na Na bộ lạc, vẹn vẹn nửa ngày liền đại hoạt toàn thắng. A Lỗ Na Na bộ lạc đã không còn tồn tại. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia Trầm Lãng khẳng định chạy, hơn nữa mang theo A Lỗ Na Na quân đội chạy trốn. Cái kia hay là nữ vương có nhiều thiếu quân đội 3.000. Lê Chuẩn đạo, mới 3.000. Ninh Nguyên Hiến đạo, 3.000 người khẳng định đánh không lại A Lỗ thái 40.000 đại quân. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng mang theo A Lỗ Na Na quân đội bỏ chạy nơi nào? Lê Chuẩn nói, chắc là Đại Kiếp Cung. Hắn điên, nơi đó là tuyệt lộ, một con đường chết. Ninh Nguyên Hiến đạo. Ngay sau đó, hắn ánh mắt một hồi lóe lên. Trầm Lãng cái này áp ôn không có đơn giản như vậy, không có đơn giản như vậy, hắn khẳng định có dự kế. Ninh Nguyên Hiến nói. Ninh Khiết mật tấu chung là không phải đã nói, Trầm Lãng căn bản không muốn kiềm chế Tô Nan, mà là muốn triệt để tiêu diệt Tô thị gia tộc, muốn đem Tô Nan toàn quân trảm thảo trừ căn. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Hắn quả thực đã nói như vậy. Ninh Nguyên Hiến hô hấp tức thì dồn dập. Đương thời hắn cảm thấy những lời này không gì sánh được sai lầm. Ngươi Trầm Lãng chính là mấy trăm người, muốn tiêu diệt Khương Vương 40.000 đại quân, mơ mộng hão huyền. Quả nhân để cho ngươi kiềm chế Tô Nan phản quân 1-2 tháng, ngươi dĩ nhiên luôn mồm muốn tiêu diệt Tô Nan. Đem người trong thiên hạ trở thành 3 tuổi tiểu nhi sao? Mà bây giờ Ninh Nguyên Hiến lại tim đập loạn. Dĩ nhiên đối với Trầm Lãng tràn ngập không rõ chờ mong. Không được, không được, không được, Trầm Lãng điên, quả nhân cũng không có điên. Làm sao có thể Trầm Lãng một cái người cũng có thể diệt Tô thì điều này sao có thể? Quả nhân tuyệt đối không thể đem hy vọng ký thác vào hắn thân lên. Thế nhưng Trầm Lãng cho dù có thiên đại năng lực, có thể theo Khương Vương A Lỗ thái nơi ấy trốn tới đã phi thường ghê gớm. Muốn dựa vào hắn cứu lại Bạch Dạ quận thành cùng Thiên Tây hành tỉnh cuộc diện, không thể, tuyệt đối không thể, có thể muôn ngàn lần không thể có. Này huyễn tưởng quốc quân nói, hạ chỉ Tam Vương Tử Ninh Kỳ, làm cho hắn xuất lính 30.000 đại quân tiến vào chiếm giữ Lang quận. Cần phải đem Tô Nan phản quân ngăn ở Lang quận phía tây. Đúng, đại hoạn quan Lê Chuẩn bắt đầu nghĩ chỉ. Lúc này ở quốc quân trong lòng, Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ phần lớn khu vực rơi vào tay giặc hầu như đã thành định cục. Cho nên hắn đem chiến lược điểm mấu chốt định ở Lang quận. Trịnh Đà, tất cả lỗi đều là bởi vì Trịnh Đà. Quốc quân lại nói, lại định ra một phong ý chỉ, truy phong Trương Sung vì Kim Tử Quang Lục Đại Phu, truy phong Trương Tuân vì Ngự Sử Thai Trung Thừa. Bởi vì Hắc Thủy Thai đã tấu, Tô thị cao thủ trả giá giá thật lớn, cướp đi Trương Sung nhi tử cùng tôn tử. Này thì quốc quân trong lòng cảm thấy Trương Sung nhất gia ba đời hẳn là sẽ không sống. Cả nhà trung liệt, nhất gia ba người đều chết bởi quốc sự. Ninh Nguyên Hiến trong lòng thở dài, quả nhân có thẹn cho Trương thị bộ tộc. Là Trịnh Đà hại chết Trương Sung. Quốc chi hiền thần a, đáng tiếc thiên hạ không người có thể cứu Trương Sung. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 325 Tô thị binh bại như núi đổ Bạch Dạ quận thành. Trời tờ mờ sáng, vẹn vẹn ngủ không đến một cách nửa canh giờ, Trương Sung liền đứng lên. Cả người phát sốt được nóng hổi. Trước ngực hắn vết thương vốn đã trải qua vài kết, nhưng là bởi vì cách này hơn 10 thiên kịch chiến, khiến cho hắn thân trên tăng thêm rất nhiều vết thương cũ. Hơn nữa trước ngực vết thương lại một lần nữa vỡ toang. Thường thường mấy ngày mấy đêm không có ngủ, một lần dài nhất ngủ không cao hơn 2 canh giờ. Thân thể sức miễn dịch giảm xuống đến mức tận cùng, cho nên vết thương lại một lần nữa bị nhiễm lên tiếng. bầu ngực vết thương đã lại một lần nữa mưng mủ. Sốt cao lại một lần nữa vượt lên trước 40 độ. Đương nhiên hắn cũng không biết cái khái niệm này người của thế giới này. Võ công cao cường người quả thực không dễ dàng sinh bệnh. Thế nhưng có chút chứng bệnh vẫn là không ngăn nổi so với viêm ruột thừa, tỉ như nhiễm trùng. Có thể ngăn cản bị bệnh là huyết mạch. Tỉ như cầu yêu nhi. Kim loại nặng trúng độc mấy năm. Nồng độ cao đến trình độ kinh người. Đổi thành cách khác người sớm chết 100 lần. Kết quả nàng một chút việc cũng không có, chính là huyết áp siêu siêu cấp cao, ngũ tạng lục phủ như trước khỏe mạnh. Lại tỉ như đại ngốc. Làm hắn huyết mạch lực lượng bị trung sở khách đại tông sư kích thích ra về sau. Liền không còn có đát sanh bệnh. Hơn nữa thông thường huyết dịch kịch độc đối với hắn hầu như không có ít gì chỗ. Này thì Trương Sung coi như dùng hết tất cả tinh thần, toàn bộ đầu óc vẫn là hỗn độn. Cả người hỗn loạn, khinh khinh phiêu phiêu, say. Đi ở đường lên cước bộ là hư phù, phảng phất giấm ở cây bông trên một dạng, theo thì đều có thể trích ngược lại. Lão Ngô khóc cầu đạo. Lão gia, ngài liền uống thuốc, ngủ thêm một lát đi. Chiến cuộc giao cho Ninh Khiết công chúa chứ. Trương Sung lắc đầu nói. Không được. Bọn lính nhìn không thấy ta, sĩ khí sẽ hạ, thành trì sẽ rơi vào tay giặc chết sau có nhiều thời gian ngủ, cũng không ở nơi này nhất thì bán hội. Nhưng về sau hắn khó khăn đi lên thành tường bậc thang, cái này để nhất cấp lại có chút không bò lên nổi. Chợt vừa nhấc chân cả người phảng phất trong nháy mắt muốn bất tỉnh đi. Vì vậy hắn nhắm mắt lại muốn ổn vừa vững. Này lúc bên trên một tay đỡ lấy hắn là Ninh Khiết trưởng công chúa. Trương công, bằng không ngài đi nghỉ ngơi, đem chiến trường giao cho ta. Trương Sung lắc đầu. Nhưng về sau ở Ninh Khiết trưởng công chúa nâng xuống, lại một lần nữa đăng lên thành tường. Qua chi chỗ, tất cả thủ thành tướng sĩ đều dùng không gì sánh được ngưỡng mộ ánh mắt sùng bái nhìn gầy đét Trương Sung. Những thứ này sĩ binh cũng đều đã vết thương thật mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Thế nhưng mỗi một lần vừa nghĩ tới chính mình chiến đấu về sau, mỗi ngày còn có thể nghỉ ngơi 5 canh giờ. Mà Trương Sung đại nhân chẳng những muốn đăng lên tường đầu tự thân tác chiến, còn muốn tổ chức vật tư, chiêu mộ tân binh chờ vân vân. Tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi, mà hắn lại không thể. Đây cũng không phải là thiết nhân, mà là đem mình ngao thản nhiên sau cắm trên đăng tâm điểm đốt. Trương Sung đại nhân nhưng là tam phẩm đại quan. Như vậy đại nhân vật đều dốc hết tâm huyết. Chúng ta phổ thông sĩ binh còn có tư cách gì lười biếng, chính là bởi vì Trương Sung lấy thân làm chuẩn tắc. Không rõ chi tiết. Này mới khiến huy hạ sĩ binh đoàn kết thúc chuyên tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Như này hắn có thể bằng vào 3-4 ngàn quân đội chống đỡ gần thập bội địch nhân. Đủ kiên trì nửa tháng. Nhưng là bây giờ, hắn thật muốn dầu hết đèn tắt. Mà một khi hắn ngược lại xuống, có thể chính là Bạch Dạ quận thành thất thủ thời khắc. Không được. Ta không thể ngã xuống. Ta nhất định không thể ngã hạ, ta nhất định phải đợi được Trầm công tử đến một khắc kia. Hắn không phải Trịnh Đà. Hắn nói sẽ đến, liền nhất định sẽ tới. Đi tới tường thành bên trên. Trương Sung khàn khàn nói. Chúng quân mỗi bên tự trở về vị trí cũ. Chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà này thì Tô Thị Liên quân cũng không có lập tức công thành. Mà là dựng một cách đài cao, khoảng cách tường thành cũng chỉ có 200-300 mét. Đây không phải là soái đài mà giống như là hình đài. Bởi vì mặt trên còn có hai cái chặt đầu dùng vũng. Tức thì Trương Sung nội tâm run lên bần bật, tràn ngập dự cảm bất tường. Ngay sau đó hai người bị trói đẩy ra hình đài, một cái hắn Trương Sung nhi tử Trương Tuân, một cái tôn tử Trương Quân. Trong sát na Trương Sung phảng phất tao ngộ sét đánh, cả người chợt một hồi run rẩy, trước mắt một hồi phát hắc, triệt để bất tỉnh đi. Trương công. Trương công, Ninh Khiết trưởng công chúa tiến lên, nỗ lực án Trương Sung người trong. Nhưng sau sẽ trầm lãng chuẩn bị thuốc mỡ bôi lên ở Trương Sung cái trán cùng lỗ mũi lên. Khoảng khắc về sau, Trương Sung tỉnh lại, đã lão lệ tung hoành. Họ không kịp người nhà nha. Tô Nan, ngươi tên cầm thú này xúc sinh. tôn nhi của ta còn chưa đầy 5 tuổi. A Bạch Dạ quận thành bên trong thủ quân nguyên bản đã mệt mỏi rã rời cực kỳ. Cảm giác được hoàn toàn không có khí lực. Mà này thì nhìn thấy một màn này cũng viền mắt sắp nứt, nổ máu sôi nhảy. Tô thì quá đê tiện. Quá vô sỉ, dĩ nhiên đối với một cái không được đủ 5 tuổi hài tử hạ thủ. Tô Toàn trong lòng đại khái cũng biết đây không phải là một cái hào quang sự tình. Cho nên hắn này thì không có lộ diện. Tô thì một gã khác tướng lính đi tới. Hắn chính là Tô Nan Nghĩa tử Tô Kiếm Ngạn. Cũng chính là dẫn người nhảy vào Kim Thị biệt viện muốn bắt Kim Mộc Thông giết Tiểu Băng người kia. Hai cái đao phủ tiến lên, nhặt lên ruột đầu đại đao. Trương Tuân cùng 5 tuổi nhi tử Trương Quân bị đè xuống quỳ rạp xuống đất. Tô Kiếm Ngạn nói, Trương Sung, ngươi thứ ba nhi tử Trương Tấn chết. Ngươi đại nhi tử ở Nam Ẩm Quốc chiến trường. Tương lai có thể cũng sống không được hiện tại ngươi nhị nhi tử Trương Tuân. Cháu trai của ngươi Trương Quân ở nơi này như đem hai người này giết chết. Ngươi gia tộc họ Trương có thể liền tuyệt chủng. Đoạn tử tuyệt tôn. Trương Sung đứng ở đầu tường lên. Lão lệ tung hoành. Ninh Khiết trưởng công chúa nghĩ thầm. Tô Nan hành động này đê tiện không gì sánh được. Nhưng nguyên nhân này liền muốn làm cho Trương Sung đầu hàng không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Tô Kiếm Ngạn nói. Trương Sung. Chúng ta không phải muốn ngươi đầu hàng, thật sự nói. Người như ngươi coi như đầu hàng. Ta Tô thì cũng không cần. Tay hắn chợt vừa nhấc. Tức thì hai cái đao phủ chợt uống một hớp rượu, phun ở ruột đầu đao lên. Nhưng về sau, hai thanh dao nhỏ hướng Trương Tuân cùng Trương Quân cổ trên hư chém một cái, xem như là tìm xem cảm giác. Tìm đúng cảm giác sau. Ruột đầu đao giơ lên thật cao. Chỉ cần vừa rơi xuống xuống, hai khỏa đầu người rơi xuống đất. Tô Kiếm Đình tay giơ lên thật cao nói. Trương Sùng. Chỉ cần tay ta vừa rơi xuống xuống. Ngươi nhi tử, cháu trai của ngươi liền đầu người rơi xuống đất, ngươi lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn ngươi con cháu ở trước mắt sao? Cháu trai của ngươi còn chưa đầy 5 tuổi, dáng dấp thực sự là thông minh lanh lợi a. Trương Sùng, ngươi không muốn con cháu của ngươi chết, rất đơn giản a, ngươi đương chúc tự sát, liền có thể. Lời này vừa ra, trên tường thành thủ quân cả kinh, Ninh Khiết trưởng công chúa run lên. Tô thị thật là ác độc a. Dĩ nhiên là bức bách Trương Sung tự sát. Lẽ nào Tô thị không muốn danh tiếng sao? Thế nhưng nhìn phía Tô thị liên quân, đại bộ phận sĩ binh dĩ nhiên cảm thấy không có gì không đúng, cũng không hề lòng áy náy. Minh bạch Tô thị gia tộc tới gần Tây vực cùng Khương quốc, người nơi này vốn cũng không có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Tô Nan hành động này ở Đông Phương quốc độ tự nhiên là người người lên án, thế nhưng ở Tây vực quả thực dễ dàng tầm thường. Tô Khương hợp nhất, Tô Nan là muốn đem mình làm Tây vực quốc gia. Trương Sùng. Ngươi lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn con cháu chết sao? Ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm. Như ngươi còn không trước mặt mọi người tự sát nói. Con của ngươi con cháu tử. Cũng đều phải đầu người rơi xuống đất. Ngũ 4-3. Trương Sung chợt rút kiếm nằm ngang ở cổ. Ninh Khiết trưởng công chúa hét lớn. Trương công không muốn. Coi như ngươi tự sát. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngài nhi tử cùng tôn tử. Trương Sung đương nhiên biết. Nhưng mắt mở trừng trừng nhìn con cháu chết ở trước mắt mà cái gì đều không làm, đem hoàn toàn làm trái hắn sĩ phu chuẩn tắc. Huống hồ hắn cảm thấy hắn như chết còn có thể kích phát thủ quân sĩ khí. Làm cho bọn họ liều mạng một trận chiến. Có thể còn có thể thủ được lâu hơn một chút. Như vậy có thể là có thể chống đến Trầm Lãng đại quân đến. Như nguyên nhân này Bạch Dạ quận thành không luôn hãm. Ta đây Trương Sung cũng chết có ý nghĩa. Hình trên đại Trương Tuân hô to. Phụ thân không được nhưng về sau. Cả người hắn chợt hướng ruột đầu đao đánh tới tự sát. 5 tuổi Trương Quân khóc lớn. Ra ra không được. Ninh Khiết công chúa hầu như dùng hết tất cả tu vi hướng Trương Sung phóng đi, làm trong tay nàng ám khí bay ra, đánh bay Trương Sung trong tay lợi kiếm. Nhưng lợi kiếm vẫn là xẹt qua Trương Sung cổ, tiên huyết tiêu xạ. Trương Sung khô gầy thân thể ngược lại xuống. Không được không được không được, hết thảy thủ quân hô to, lệ tuôn như suối. Ninh Khiết trưởng công chúa cực nhanh xông lên phía trước, đem Trương Sung nâng dậy. Chợt đè lại hắn vết thương trên cổ, liều mạng ngăn chặn xông ra tiên huyết. May mắn, may mắn. Bởi vì nàng ám khí kích phát kịp thời. Hơn nữa Trương Sung bệnh quá lợi hại, thậm chí liền tự sát khí lực cũng không có. Cái này một kiếm không có cắt vỡ động mạch chủ. Mà bên ngoài hình đài trên Tô Kiếm Ngạn cũng run lên bần bật, không dám tin nhìn đây hết thảy. Hắn đếm ngược 5 cái đếm còn chưa kết thúc đây. Trương Sung cứ như vậy tự sát mà này thì Trương Tuân tự sát không được. Một ngụm máu tươi nôn ra. Cả người ngã lên trên mặt đất. Thừa lại hạ 5 tuổi Trương Quân gào khóc. Ra ra, ra ra. Tô Nan nổi danh Trương Tuân cùng Trương Quân hay là muốn giết. Thế nhưng không thể công khai giết. Muốn âm thầm giết chết Tô Kiếm Ngạn nhìn trên tường thành thủ quân. Từng cái con mắt đỏ bừng. Tức giận đến mức tận cùng. Dường như muốn cắn người khác một dạng. Trương Sung tự sát. Ngược lại làm cho bọn họ sĩ khí điên cuồng tăng vọt. Đây không phải là biến khéo thành vụng sao. Nhưng Tô Toàn không tiết tháo một hồi cười nhạt. Cái này chủng sĩ khí có thể chịu đựng được nhiều thiếu Ninh Khiết trưởng công chúa võ công là rất cao. Thế nhưng thống binh tác chiến là không được. Trương Sung vừa chết. Thành bên trong thủ quân quần long vô thủ. Chắc chắn thất bại tức thì. Tô Toàn xuất hiện ở chủ soái đài lên. Hét lớn. Trương Sung đã chết. Đại quân công thành kinh thiên chống trận vang lên giết giết giết Tô Thị hơn 1 vạn liên quân. Điên cuồng mà hướng Bạch Dạ quận thành sông tới giết điên cuồng nhất công thành chiến. Lại một lần nữa bắt đầu mà thành bên trong thủ quân tuy là không được đủ 2000. Nhưng bởi vì Trương Sung tự sát. Từng cái hầu như phẫn nộ phát cuồng. Sĩ khí điên cuồng tăng lên. Vì Trương Công báo thù. Vì Trương Công báo thù giết. Giết. Giết cùng đám này xuất sinh đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận chiến đấu kịch liệt. Lại một lần nữa bạo nổ phát. Tiếng giết chấn động thiên huyết khí sông thiên chủ soái Tô Toàn đứng ở đài cao bên trên thật dài hô một hơi. Đừng xem hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Thủ quân đang muốn nhìn không được, chờ này cổ khí nhất giải tỏa, Bạch Dạ quận thành sẽ rơi vào tay giặc. Từ hôm nay về sau thiên tây hành tỉnh không còn có người có thể ngăn trở Tô Thị đại quân cước bộ. Ta Tô Thị gia tộc Phượng Hoàng Niết Bàn. Đang ở hôm nay mà đang ở này thì hướng tây nam. Bỗng nhiên dâng lên kinh thiên bụi bặm. Phảng phất mây đen cuồn cuộn mà tới. Tô Toàn một hồi cười nhạt, Khương Quốc tiên phong kỵ binh rốt cuộc tới. Theo hôm qua bắt đầu, hắn liền lần lượt thu được cấp báo. Khương Vương A Lỗ Thái tiếp tục vây khốn A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng liên quân. Khương Quốc đại tướng thúc bố thai xuất lính 1 vạn đại quân tiến nhập thiên tây hành tỉnh trước cùng Tô Thị đại quân hội sư. Đã không chỉ một sứ giả nghiệm chứng qua, đây chính là Khương Quốc kỵ binh. Không chỉ có thúc bố thai đại tướng đến, Khương Quốc khác mấy viên dũng tướng cũng tới, đều là Tô Thị gia tộc người quen. Cũng chính bởi vì như này Tô Toàn mới quyết định muốn trong thời gian ngắn nhất công phá Bạch Dạ quận thành. Nếu không thì Khương Quốc đại quân sẽ đến đoạt thành quả thắng lợi. Còn có thể chế nhạo Tô Thị gia tộc vô dụng. Chính là một cách Bạch Dạ quận thành đều đánh không xuống. Còn muốn chúng ta Khương Quốc đại quân hỗ trợ Tô Toàn giống to. Toàn quân áp lên. Cầm hạ Bạch Dạ quận thành. Cầm hạ Bạch Dạ quận thành không thể để cho Khương Quốc quân đội bạn xem lần chúng ta. Cầm hạ Bạch Dạ quận thành theo Tô Toàn một tiếng lệnh xuống. Tô Thị liên quân hầu như toàn quân áp lên điên cuồng mà công thành. Toàn bộ Bạch Dạ quận thành lung lay sắp đổ, chém giết chấn động thiên. Sầm sầm sầm. Khương Quốc 1 vạn kỵ binh đã mơ hồ có thể thấy được. Bọn họ bắt đầu xung phong. Tô Toàn không khỏi cười nhạt. Phía trước chậm rãi không đến. Hiện tại lại sốt ruột cái gì vội vã tới đoạt thành quả thắng lợi sao xông đến nhanh như vậy. Mạnh như vậy làm cái gì rất nhanh. Khương Quốc 1 vạn kỵ binh nhảy vào chiến trường. Chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại thế xông càng thêm hung mãnh. Tô Toàn không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau hắn nhìn thấy người quen cũ. Khương Quốc đại tướng thúc bố thai đại tướng quân. Tới gì bên ngoài đã chậm Tô Toàn ha ha cười nói. Mà đang ở này thì Trầm Lãng chợt xốc lên áo choàng. Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na chợt xốc hết lên áo choàng. ta là Trầm Lãng, ta là Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na. Cứu vứt Bạch Dạ quận thành, đem Tô thị phản quân chém tận giết tuyệt theo từng đợt hô to. Hơn một vạn Khương Quốc kỵ binh mang theo kinh người thế xông theo Tô thị liên quân sau lưng chợt giết đi qua. Chìm quá khứ trong nháy mắt, Tô thị liên quân binh bại như núi đổ, một bên ngược lại chu diệt. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 326, Tô thị chủ lực toàn quân bị diệt, Tô Toàn thề với trời. Hắn cho tới bây giờ cũng không có bị lớn như vậy kinh hách. Cho dù là hắn nghe được nhi tử Tô Lâm chết thảm, Trấn Viễn Thành thất thủ thời điểm kinh hãi cũng không kịp này thì một phần mười. Ở Trầm Lãng xốc lên nón rồng vành một sát na kia, Tô Toàn gần như hồn phi phách tán. Theo không đến linh hồn đều ở đây run rẩy. Liền phảng phất có một cỗ lương khí theo lòng bàn chân rút được đỉnh đầu. Cả người liền phảng phất trong nháy mắt bị định thân một dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Lão thiên gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh vì sao còn chưa chết à, hắn không phải là bị Khương Vương mấy vạn đại quân vây quanh sao, Ban Nhược cùng đại kiếp tự khổ nan đầu đà không phải đã đuổi theo giết hắn sao, hắn chẳng những không có chết, ngược lại mang theo mấy vạn đại quân đánh trở lại. Khương Quốc đại tướng thúc bố thai Tô Toàn là phi thường chín, coi như đốt thành cho cũng nhận thức. Còn có hắn dưới quyền vài cái Khương Quốc dũng tướng, Tô Toàn cũng toàn bộ đều nhận thức, không thể nào là giả mạo. Vì sao bọn họ đều đi theo Trầm Lãng pha trộn cùng một chỗ, còn có A Lỗ Na Na, nàng không nên đã chết sao, Khương Vương A Lỗ Thái đâu, nên sẽ không phải là A Lỗ Thái cùng khổ nan đầu đà đều bại, Khương Quốc quân đội đã thuần phục A Lỗ Na Na chứ, thiên thần không được sẽ đùa kiểu này chứ. Sự thực lên, đương thời Tô thì có một người trước giờ trốn chạy, đó chính là Tô Niêu. Hơn nữa võ công của nàng tốt, thế nhưng phi thường bi kịch, bởi vì cái kia một trận tuyết lớn vỡ, đem chân núi đường toàn bộ ngăn chặn. Ở mịt mờ tuyết sơn bên trong, rất dễ dàng liền mất phương hướng. Nàng cũng chỉ có thể theo đại hiệp từ những hòa thượng kia chạy trốn. Khổ nan đầu đà võ công rất cao, coi như không có đường cũng có thể một đường leo xuống. Nhưng đại bộ phận tăng binh hay là muốn đàng hoàng thanh lý trên đường tuyết đọng, khó khăn dịch chuyển về phía trước. Mà đại ngốc bắt lại Tô Kiếm Đình về sau, Vũ Liệt cùng Ưng Dương hai người cũng không có dừng xuống, như trước không ngừng truy kích Tô Niêu, gắt gao giám thị nàng. Đợi được Trầm Lãng xuất lính đại quân hạ sơn thời điểm, đám này tăng binh ở còn thanh lý sơn đảo đây. A Lỗ Na Na trực tiếp xuất lính đại quân xung phong liều chết đi tới, đem cái kia mấy trăm tăng binh toàn bộ giết. Tô Niêu cũng trở thành Trầm Lãng sai hạ chi tù. Cho nên đại hiệp cung chi chiến, Khương Quốc không có một người chạy trốn, Tô thì cũng không có một người chạy trốn. Chỉ có khổ nan đầu đà mang theo mười mấy đại hiệp tự cao thủ trốn. Thế nhưng hắn toàn bộ tam quan đều chịu đến phá vỡ. Trước tiên phải phản hồi đại hiệp từ bế quan trầm tư. Nơi nào quản được Tô thị gia tộc chết sống, lần trước Trấn Viễn Thành thất thủ thời điểm, khổ nan đầu đà sẽ không có kịp thời hồi bẩm Tô Nan. Lúc này đây thì càng thêm sẽ không. Cho nên đối với đại hiệp cung trên phát sinh tất cả, Tô thị gia tộc không biết chút nào. Trầm Lãng dẫn sắt một vạn đại quân hạ sơn thời điểm phi thường thuận lợi cũng phi thường gian nan. Thuận lợi là bởi vì hắn sớm có chuẩn bị, dùng đại kiếp từ trên phế đầu gỗ chế tác ván trượt tuyết. Tuyết đọng trận đường, muốn dựa vào nhân lực ở trong thời gian ngắn đào thông đạo đường là không thể, liền trực tiếp trượt tuyết mà hạ đi. Nhưng tất cả mọi người không có lướt qua tuyết, cho nên bởi vì chạm vào nhau cùng rơi xuống còn tạo thành nhất định thương vong, thêm trên bởi vì tuyết lở, những thứ này tuyết đọng phập phồng bất định, cho nên hạ sơn như trước xem như là phi thường gian nan. Thế nhưng bốn thiên về sau, một vạn đại quân vẫn là toàn bộ xuống núi. Nhưng sao không chút nào dừng lại, nhất người đôi ngựa tiến quân thần tốc chạy như điên hướng Bạch Dạ quận thành. Bởi vì đánh Khương Quốc cờ hiệu, hơn nữa có mấy vị Khương Quốc đại tướng, cho nên một đường trên chẳng những không có chịu đến bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại sao mai kỳ diệu thu được không thiếu kim tệ cùng lương thảo. Đủ một lúc lâu, Tô thị liên quân chủ soái Tô Toàn mới phản ứng được. Nhưng sau hét lớn, toàn quân tập kết bày trận, hướng sau truyền, nghênh địch. nghênh địch nhưng Tô Thị liên quân hơn một vạn người. Này thì đang ở điên cuồng công thành. Hừng hực khí thế đây. Ngươi làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tập kết. Nhưng sau bày trận nghênh địch điều này sao có thể lại nói khu vực này nhất mã bình xuyên. Không có bất kỳ phòng tuyến. Coi như để cho ngươi tập kết bày trận thì có thể làm gì có thể chống đỡ được kỵ binh xung phong sao, đơn giản là người si nói mộng. Giết, giết, giết. Gào, gào, gào. Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na dưới quyền một vạn kỵ binh tiến nhập điên cuồng nhất trạng thái. Nhất là những thứ này Khương Quốc vũ sĩ. Đây mới là bọn họ yêu nhất A. Ít nhất. Bắn vọt nghiền ép bộ binh của địch nhân. Một vạn kỵ binh trải tại trên đất. Hầu như vô biên vô hạn. Cứ như vậy một đường nghiền ép lên đi. Thậm chí đều không cần quơ đao. Cứ như vậy một mạch sông. Một mạch sông trong tay loan đao nghiêng cầm. Cứ như vậy dường như lê điền một dạng. Điên cuồng mà cắt qua đi. Một bên ngược lại chu diệt. Dù cho Tô Thị liên quân phi thường tinh nhuệ, này thời gian cũng là một bên ngược lại chu diệt. Nguyên bản Tô Thị gia tộc cũng có kỵ binh. Tô toàn bộ hạ có 2.000 kỵ binh. Tam nhãn tà bộ hạ có mấy ngàn mã tặc. Thế nhưng vì kinh sợ Trình Đà, phân nửa kỵ binh bị điều hướng phương Bắc Tuyết Lương thành chiến trường. Mà ở lại Bạch Dạ quận thành chiến trường kỵ binh cũng chỉ có hơn 1.000 kỵ mà thôi. Liền 1.000 này nhiều kỵ còn phân tán ở vài cái góc. Làm cả nhánh quân đội lực cơ đồng lượng. Này thì thậm chí không kịp tập kết. Trực tiếp tại chiến trường trên phân tán tác chiến. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hơn vạn kỵ binh phi nhanh, toàn bộ mặt đất đều ở đây kịch liệt run rẩy. Toàn bộ chiến trường bụi bặm cuồn cuộn, phảng phất bão cát một dạng. Cứ như vậy một mạch nghiền ép, nghiền ép, nghiền ép Tô Thị liên quân tử thương, vô số kể. Bạch Dạ quận chủ thành bên trong thủ quân. Nhìn thấy chi này giống như thủy triều kỵ binh đại quân đầu tiên là một hồi tuyệt vọng, bởi vì chi kỵ binh này đánh là Khương Quốc cờ hiệu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lập tức rơi vào mừng như điên. Bởi vì chi kỵ binh này dĩ nhiên điên cuồng xông về phía Tô Thị liên quân. Chờ nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi thời điểm, đám người kia mừng rỡ như điên. Bởi vì Trầm Lãng dáng dấp quá xoáy, mọi người liếc mắt nhìn đều có thể nhớ kỹ. Đây là Trầm đại nhân, là viện quân, là viện quân. Viện quân đến chúng ta có thể cứu chữa. Là Trầm Lãng. Là Trầm Lãng đại nhân, Trương Sung đại nhân muôn năm, Trương Sung đại nhân muôn năm. Ồ, rõ ràng là Trầm Lãng xuất lính đại quân cứu vớt tình thế nguy hiểm. Đám người kia lại kêu Trương Sung đại nhân muôn năm. Thế giới này chỉ có thể Đại Viêm đế quốc xưng muôn năm, các ngươi như vậy loạn kêu không được. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Dạ quận thủ quân sĩ khí sông thiên. Giết! Giết! Đem Tô Thị đám này xúc sinh chém tận giết tuyệt. Vì vậy, trên tường thành thủ quân phảng phất trong nháy mắt đầy máu sống lại một dạng. Điên cuồng mà chiến đấu. Sưu sưu sưu sưu. Cung tên trong tay bắn điên cuồng. Đương nhiên mũi tên lúc đầu sớm hẳn là dùng xong. Những mũi tên này đều là Tô Thị liên quân bắn tới. Không có cung tên, liền cầm lên tảng đá cuồng đập, cầm lấy phá hủy có được đầu gỗ cuồng đập. Ninh Khiết trưởng công chúa liều mạng đè xuống Trương Sung vết thương trên cổ, nghĩ hết biện pháp bôi thuốc cầm máu. Dù cho nàng là một cái siêu cấp tính lãnh đạm, này thời gian cũng cảm thấy cả người khô nóng run. Nghe bên ngoài vạn mã bôn đằng thanh âm, nghe thanh âm chém giết. Thật dường như tuyệt vời tiên âm một dạng. Đi qua cách này nửa tháng quá gian nan, mỗi một ngày đều đang hy sinh, mỗi một ngày đều ở tuyệt vọng. Đệ nhất thiên liền phảng phất tiến nhập địa ngục. Về sau mỗi một ngày đều đang không ngừng trầm luân. Phảng phất một mạch thâm nhập 18 tầng địa ngục. Làm cho cảm giác cũng nữa không bò lên nổi. Sẽ trực tiếp hủy diệt, nhưng mà không nghĩ tới. Trực tiếp theo địa ngục lên tới thiên đường. Không có một chút điểm giảm sóc. Liền từ tuyệt vọng đi hướng thắng lợi. Trầm Lãng tên cặn bã này dĩ nhiên thật làm được. Hắn dĩ nhiên thật bằng vào mấy trăm người tiêu diệt Khương Vương mấy vạn đại quân. Dĩ nhiên thật mang theo hơn vạn đại quân đánh trở lại. Tên cặn bã này thật đúng là lợi hại a. Thảo nào phía trước Trương Sung như này tín nhiệm cho hắn. Ninh Khiết không khỏi mừng đến chảy nước mắt nói, Trương công, chúng ta phải thắng, ngươi mở mắt nhìn a. Đại chiến có đôi khi rất chậm, thậm chí sẽ nhiều năm mệt tháng. Nhưng một số thời khắc lại sẽ rất nhanh. Tỉ như này thì hầu như chỉ có một canh giờ tả hữu. Bạch Dạ quận thành chiến trường liền đã không sai biệt lắm kết thúc. Đối mặt sau lưng đánh tới cao tốc kỵ binh, bộ binh vốn cũng không có cái gì sức chống cự, huống chi là nội ngoại giáp công. Tô thị liên quân đầu tiên hoảng mất là mấy ngàn Tây vực lính đánh thuê điên cuồng mà chạy trốn. Sau đó là đại kiếp tự tăng binh, tiếp theo là tam nhãn tà mã tặc. Cuối cùng là Tô thị gia tộc tư quân cũng triệt để tan vỡ. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường giống như một nồi cháo một dạng. Vô số quân địch chạy trốn tứ phía. Ngay lúc đó Tô Toàn bắt không được bốn hạ chạy trốn cướp bóc người bảo dân. Bây giờ Trầm Lãng kỵ binh tự nhiên cũng bắt không được điên cuồng chạy trốn hội quân. Thế nhưng căn bản không cần đi bắt. Hắn chỉ cần vây quanh Tô Toàn liền có thể làm chiến cuộc triệt để tan vỡ thời điểm. Hơn 2.000 danh trung quân đã bảo vệ Tô Toàn liều mạng chạy trốn. Nhưng cách này 2.000 trung quân đại bộ phận là trọng giáp bộ binh mà không phải kỵ binh. Tô Toàn cũng chỉ có thể mang theo mấy trăm danh khinh kỵ binh chạy trốn. Nhưng hắn nhất định là trốn không thoát đâu. Bởi vì Trầm Lãng sớm đã phái Đại Ngốc, Vũ Liệt, Ưng Dương chờ 1.000 danh kỵ binh ở hắn chạy trốn đường lui trên chặn đường. Này thì Tô Toàn, Tô Kiếm Ngạn đã bị đoàn đoàn bao vây, bên người Tô thì quân đội không được đủ 500. Thế nhưng Tô Kiếm Ngạn trong tay có con tin. Trầm Lãng, các ngươi không nên tới. Nếu không thì ta giết Trương Sung Nhi tử cùng tôn tử. Tô Kiếm Ngạn hét lớn. Thả ta đi. Thả ta đi. Nếu không thì ta giết hắn nhóm. Cái này vì Tô Nan hầu tước nghĩa tử. Này thì giống như điên cuồng. Dao nhỏ điên cuồng ở 5 tuổi Trương Quân cổ vung lên vũ. Trầm Lãng lớn tiếng nói. Tô Kiếm Ngạn, ngươi không nên kích động, ta thả ngươi đi, ta thả ngươi đi. Tô Kiếm Ngạn run lên nói. Thật Trầm Lãng nói. Ngươi chỉ là một cái góc nhỏ sắc mà thôi. Ngươi thả Trương Sung đại nhân nhi tử cùng tôn tử. Tô Kiếm Ngạn quát, không được, không được, vạn nhất các ngươi đổi ý làm sao bây giờ, ngươi trước thả chúng ta đi. Trầm Lãng nói. Chỉ có thể thả ngươi nhất người đi. Tô Toàn không thể đi. Chính ngươi chọn. Tô Kiếm Ngạn đem lời nhận để ngang Trương Quân cổ lên. Lớn tiếng quát. Các ngươi tránh ra một con đường. Làm cho Kiếm Vương Lý Thiên Thu ly khai rất xa. Chí ít cách xa nửa dặm. Nếu không thì ta giết Trương Sung tôn tử. Trầm Lãng gật đầu. Kiếm Vương Lý Thiên Thu cực nhanh ly khai, đủ 300-400 mét bên ngoài. Trầm Lãng nói. Ngươi có thể cầm Trương Sung đại nhân tôn tử làm con tin. Nhưng Trương Tuân là đại nhân. Ngươi mang theo chỉ là trói buộc. Ngươi thả hắn. Không thể, không thể. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói. Lập tức tránh ra một con đường. Lập tức trên mở. Nếu không thì ta liền giết thằng nhãi con này. Động tác của hắn điên cuồng, dao nhỏ thậm chí sạch ra 5 tuổi Trương Quân da thịt, tiên huyết đều chảy ra. Nhưng này thì cách này 5 tuổi hài tử, không rên một tiếng, chỉ là trợn to hai mắt chăm chú nhìn đắc hôn mê phụ thân. Trầm Lãng nói, ngươi như không thả rơi Trương Tuân, ta liền không cho ngươi đi, ngươi tự cân nhắc. Tô Kiếm Ngạn chợt cắn răng một cái. Đem trước mặt chết ngất Trương Tuân ném qua. Con tin có một đã đủ. Trương Quân mới 5 tuổi. Thân thể rất nhẹ sẽ không liên lụy tốc độ của chiến mã. Vài tên vũ sĩ tiến lên đem Trương Tuân mang đi bảo vệ. Tô Kiếm Ngạn nói thả ta đi, thả ta đi. Hắn dao găm trực tiếp đặt ở Trương Quân cổ động mạch lên. Trầm Lãng vung tay lên. Vòng vây tránh ra một cái khe hở. Tô Kiếm Ngạn bắt giữ 5 tuổi Trương Quân cực nhanh lao ra khỏi vòng vây. Còn Tô Toàn, hắn muốn nhúc tay vào không được như thế rất nhiều, dù sao ta có thể còn sống đã đủ. Lao ra khỏi vòng vây thời điểm, hắn phát hiện Trầm Lãng bên người lại có một nữ nhân. Tô Niêu Kiếm Ngạn. Cứu ta. Cứu ta. Tô thị tuyệt sắc quả phụ. Cũng là Tô Kiếm Ngạn thân mật. So với hắn lớn hơn 3 tuổi. Người nữ nhân này theo 19 tuổi bắt đầu. Liền ở góa ở Tô thị gia tộc. Hắn xem như là Tô Kiếm Ngạn một nữ nhân đầu tiên. vỡ lòng người. Cứ việc về sau Tô Kiếm Ngạn lấy vợ sinh con, thế nhưng hắn thê tử cùng Tô Niu so với nhất định kém quá xa. Người nữ nhân này thủy chung là hắn yêu nhất. Làm Tô Nan đem Tô Niu đưa cho Khương Vương A Lỗ Thái thời điểm, Tô Kiếm Ngạn lòng đang rỉ máu, nhưng là vừa hoàn toàn không pháp cãi lời. Tô Kiếm Ngạn quát, Trầm Lãng đem Tô Niu buông tha tới. Trầm Lãng kinh ngạc. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói đem Tô Niu buông tha đến, không phải chém liền rơi thằng nhãi con này một chi cánh tay. Trầm Lãng mặt mũi co quắp một trận, vung tay lên. Tức thì Tô thị gia tộc cái này tuyệt sắc quả phụ bị giải bảng. Cái này tuyệt sắc quả phụ không dám tin quay đầu liếc mắt nhìn. Tô Kiếm Ngạn nói. Tô Niu tỉ tỉ. Qua đây à. Qua đây à. Tô Niu cưới tải trên ngựa. Chợt thúc vào bụng ngựa. Lao ra khỏi vòng vây. Đi tới Tô Kiếm Ngạn bên người. Tô Kiếm Ngạn ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn Tô Niu nói. Tô Niu tỉ. Ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Nhưng sau Tô Kiếm Ngạn cùng Tô Niu hai người cưới ngựa thoát đi, hướng trấn Viễn Hầu tước phủ phương hướng bỏ chạy. Quả nhiên Trầm Lãng không có phái bất luận kẻ nào đuổi theo. Một mạch chạy đến chiến mã thoát lực, Tô Kiếm Ngạn mới dần dần thả chậm tốc độ. Nhìn nửa thân về sau, không có bất kỳ người nào đuổi theo, Tô Kiếm Ngạn trường thở phào một hơi. Cười lạnh nói, Trầm Lãng sáng tạo một cái từ mới ngốc bức. Mà hắn mình chính là một cái ngốc bức. Hắn dĩ nhiên thật thả ta. Ha ha ha ha. Hắn cho là ta thật buông tha Trương Sung tôn tử sao? Nằm mơ. Nằm mơ, chỉ cần đến trấn Viễn Hầu tước phủ, ta liền đem thằng nhãi con này giết, làm cho Trầm Lãng nhặt xác cho ha. Ha ha ha. Tiếp đó, Tô Kiếm Ngạn hướng Tô Niu trông lại nói, Tô Niu tỉ tỉ, mấy ngày này để cho ngươi chịu khổ. Từ hôm nay lấy sau ta sẽ không để cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Tô Niu mỉm cười nói được, nhưng về sau, nàng bên trong tay áo cơ quan nhấn một cái. Bá bá bá. Tức thì vô số gờ giáp một dạng mảnh nhỏ độc châm hướng Tô Kiếm Ngạn sau lưng sái quá khứ. Bảo vũ lê hoa. Mấy trăm cây độc châm chợt đâm vào Tô Kiếm Ngạn sau lưng cùng cái cổ. A Tô Kiếm Ngạn hét thảm một tiếng. Hắn hầu như hoàn toàn không thể tin được. Liều mạng nghiêng đầu lại. Tây Thanh nói. Vì sao cái này chữ thứ ba hắn cơ hồ không có phát ra ngoài. Bởi vì. Này độc châm trên đều là thần kinh độc tố. Cũng chính là làm cho Tuyết Ẩn Tông Sư cả người đông lại thần kinh độc tố. Trầm Lãng khai mở phù đồ sơn cổ độc nghiên cứu về sau, cái này thần kinh độc tố liền trở thành hắn vũ khí mới. Vì sao Tô Niu nói? Bởi vì ta muốn còn sống a. Trầm Lãng ở thân ta trên làm thí nghiệm, không biết đem bao nhiêu thứ dưới vào bên trong cơ thể của ta. Ly khai bên cạnh hắn ta chắc chắn phải chết. Tô Niu đem Tô Kiếm Ngạn trong ngực hài tử ôm tới. 5 tuổi Trương Quân thân trên không có trúng độc châm, bởi vì Tô Niu nhìn chuẩn cơ hội hướng Tô Kiếm Ngạn sau lưng bắn. Tô Kiếm Ngạn, ta là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Ta là ngươi chuyện nam nữ vỡ lòng người. Nhưng ngươi chẳng qua là ta mấy nam nhân trong một cái a. Tô Niu cười lạnh nói. Nhưng về sau, Tô Niu nắm Tô Kiếm Ngạn chiến mã, lần nữa trở lại Trầm Lãng đại quân bên trong. Tiếp đó, nàng lại ngoan ngoãn bị trói toàn thân trở thành giai hạ chi tù. Tô Kiếm Ngạn trực tiếp bị giam vào thiết lồng sắt bên trong. Này thì Trương Tuân đã tỉnh lại, nhìn thấy mất mà được lại hài tử, tức thì chợt ôm lấy cả người co giật. 5 tuổi Trương Quân, này thì mới vừa lớn tiếng khóc. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 327 ngũ sa phanh thây đại quân trong vòng vây. Trầm Lãng, ngươi làm như thế nào? Tô Toàn run rẩy nói, A Lỗ Thái đâu? Tô Kiếm Đình đâu? Trầm Lãng mỉm cười nói, cái này còn có trọng yếu không? Tô Toàn thở dài một tiếng. Đúng vậy a, đây hết thảy đều không trọng yếu. Tô Toàn nói. Trầm Lãng, ở Bạch Dạ quận chiến trường ngươi là thắng, thế nhưng ngươi như trước diệt không được ta Tô thị gia tộc. Ngươi xem qua ta trấn Viễn Hầu tước phủ tỏa thành, xây ở cao sơn bên trên, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trầm Lãng đương nhiên gặp qua Tô thị gia tộc tỏa thành, thậm chí so với nộ triều thành pháo đài lớn còn muốn cử đại kiên cố. Tô Thị dùng mấy trăm năm thời gian mới đem tòa thành kiến tạo đến to lớn như vậy quy mô. Tô Toàn nói, chủ công thông minh giả dối cũng không thua gì ngươi. Sở dĩ hội nhiều lần chịu thiệt là bởi vì hắn quá tham lam, muốn quá nhiều, mà bây giờ một ngày Bạch Dạ quận chiến trường thua trận, vậy hắn ngược lại chỉ có một mục tiêu, bảo chủ Tô Thị gia tộc. Cho nên ngươi diệt không được Tô Thị, chỉ cần chủ công còn sống, Tô Thị gia tộc cũng sẽ không diệt. Ta Tô Thị gia tộc còn nhân tài đông đúc, ta Tô Thị gia tộc tỏa thành phòng thủ kiên cố, đừng nói ngươi chính là một vạn đại quân, coi như ba vạn năm vạn cũng không pháp công phá ta Tô Thị gia tộc tỏa thành. Không thiếu nước ngọt, càng không thiếu lương thực, thủ vững mấy năm cũng không có vấn đề. Ngươi công không phá được, ngươi diệt không được Tô Thị gia tộc. Tô Toàn giống to, trầm lãng như trước nói, Tô Toàn, đây hết thảy cùng ngươi còn có quan hệ sao? Tô Toàn ha ha cười nói, tại sao không có quan hệ, như thế nào không có quan hệ? Chỉ cần ta Tô Thị gia tộc không được vong, luôn luôn một ngày có thể đông sơn tái khởi, có thể mang ngươi Kim Thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Trầm lãng nói, ngươi muốn tự sát hãy mau, không muốn ma ma tức tức, ngươi không đồng thủ nữa, ta liền muốn hạ lệnh đánh a. Tô Toàn vô cùng không cam lòng, nay thiên hắn cách thắng lợi là gần như vậy, thiếu chút xíu nữa sẽ cầm hạ Bạch Dạ quận thành, thiếu chút xíu nữa hắn đại quân sẽ quét ngang toàn bộ thiên tây hành tỉnh nam bộ. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bị cái này tiểu xúc sinh hủy. A a a, Tô Toàn từng đợt thống khổ giống to hơn, nhưng sau chợt rút kiếm để ngang cái cổ lên, do dự ba bốn xuống, thực sự là không cam lòng, thực sự là không bỏ được chết a. Chủ công, Tô Nan đệ đệ, cho ta báo thù. Trầm lãng, ta tại địa ngục chờ ngươi. Tô Toàn chợt cắn răng một cái, hoành cổ tự sát, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Trầm lãng lớn tiếng nói, Tô Thị tư quân các võ sĩ, các ngươi chủ soái đã chết, ném hạ vũ khí đầu hàng đi, tha các ngươi một con đường sống. Tô Toàn chết về sau, bên người hắn 300 Tô Thị vũ sĩ không gì sánh được sợ hãi. Này thì nghe được Trầm lãng lời nói về sau, không khỏi run rẩy nói, ngươi giữ lời nói. Trầm lãng nói, các ngươi đã bị ta đoàn đoàn bao vây, ta còn có cái gì nói không tính sổ. Ngay sau đó, Trầm lãng tay chợt giơ lên nói, dương cung cài tên. Tức thì mấy ngàn quân đội chỉnh tề dương cung cài tên, nhắm ngay trong vòng vây 300 Tô Thị tư quân. Trầm lãng cười lạnh nói, không buông vũ khí xuống nữa đầu hàng, ta cần phải hạ lệnh bắn tên a. Trầm lãng, ngươi giữ lời nói a. Tô Thị lính riêng một gã tướng lính nói, tất cả huyên để bỏ vũ khí xuống đầu hàng tức thì. Trong vòng vây 300 Tô Thị tư quân ném xuống vũ khí trong tay, quỳ xuống ôm đầu chờ đợi bị chúng ta tù binh. Trầm lãng hạ lệnh, 300 Tô Thị tư quân quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Trầm lãng mỉm cười nói, ai có một câu nói làm cho tốt, quỳ mà sống, đứng chết. Ta chỉ chẳng qua muốn xem lấy các ngươi quỳ chết mà thôi. Các ngươi thật đúng là nghe lời. Nói quỳ hạ liền quỳ hạ. Tiếp đó, hắn khuôn mặt sắc chợt nhất biến, đại thét lên. Bắn chết một tiếng lệnh hạ tức thì, vạn mũi tên đổ phát. Bá bá bá. Quỳ dưới đất 300 Tô Thị tư quân trong nháy mắt bị bắn thành nhím, triệt để chết thảm. Trước khi chết, những thứ này Tô Thị tư quân trong lòng chỉ có một câu nói. Trầm lãng, mà mẹ nó, mẹ ngươi tới đây. Tô Toàn dưới quyền gần 2 vạn đại quân, ngoại trừ chạy thục mạng mấy ngàn người bên ngoài, còn thừa lại cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, một tù binh cũng không có muốn. Bạch Dạ quận thành bên trong, Trầm lãng xốc lên Trương Xung quần áo, tức thì chân mày cuồng mặt nhăn, chí ít mấy chục đạo vết thương, hơn nữa có chút vết thương đã nhiễm trùng. Nhất là trước ngực bị Tô Toàn cắt cái kia đạo thật sâu vết thương đã nghiêm trọng mưng mủ. Thảo nào phát sốt được lợi hại như vậy. Trầm lãng giơ tay lên thuật đao, đưa hắn thân trên mưng mủ bộ vị toàn bộ cắt đứt. Nhìn nữa Trương Xung vết thương trên cổ đã bị khâu lại tốt. Người nào khe? Trầm lãng hỏi. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta, làm sao Trầm Lãng nói, Khâu lại rất không sai. Ninh Khiết nói, Trương Công như thế nào phía trước nàng kêu là Trương Sung đại nhân, mà này thì kêu Trương Công. Trầm Lãng nói, bởi vì hắn cắt vỡ cổ mình, phóng rất nhiều máu. Thật ra khiến sốt cao hàng một điểm dùng thuốc về sau, nhiệt độ cơ thể cũng không có lại trên thăng. Nói rõ chứng viêm đạt được nhất định khống chế. Tiếp lấy Trầm Lãng xoa xoa Trương Quân đầu nhỏ nói, lại nói có tôn tử ở bên trên. Tin tưởng Trương Công rất nhanh hồi thức tỉnh, hồi khá hơn. Nhưng sau hắn ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận hài tử này vết thương trên cổ. Tô Kiếm Ngạn tên xúc sinh kia, đối với nhỏ như vậy hài tử đều có thể hạ đắc thủ. Ở hài tử cái cổ trên cắt vài cái vết thương thật nhỏ, chẳng qua không cần khâu lại. Trầm Lãng xuất ra chế luyện cồn ý út, dùng quấn bông gòn thấm ướt nói, vật nhỏ sẽ có chút đau, không cho phép khóc nha. Nhưng về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cồn ý út bôi ở Trương Quân vết thương trên cổ lên. Kết quả hài tử này chỉ là liệt liệt truy, rút ra hai xuống, dám không khóc. Trầm Lãng nói, Trương Tuân, ngươi người của Trương gia thực sự là ghê gớm. Trương Tuân không gì sánh được áy náy nói, Trương Tuân vô năng, chẳng những liên lụy phụ thân, hơn nữa còn kém chút liên lụy chiến cuộc. Thực sự là muôn lần chết chớ từ chối. Trầm Lãng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chăm sóc tốt Trương đại nhân. Trầm Lãng đạo. Đúng vài cách theo quân đại phu đạo. Trầm Lãng ôm lấy 5 tuổi Trương Quân, hướng đi ra bên ngoài. Trương Tuân lưu ở bên trong phòng chiếu cố phụ thân Trương Sung. Ninh Khiết công chúa cùng Trầm Lãng bước chậm ở Bạch Dạ quận thành đường phố lên. Vẹn vẹn mới qua 20 mấy thiên, tòa thành thị này đã triệt để biến tới gần thành tường phòng ở hầu như toàn bộ trở thành phế tích. Thành bên trong phòng ở cũng bị dỡ xuống 1/3. Toàn bộ thành trì không sai biệt lắm xem như là hủy diệt phân nửa. Nhưng này lúc lại khó được an ninh. Hơn nữa tùy thời truyền đến khóc nỉ non thanh âm. Bởi vì này một hồi thủ thành chết trận rất nhiều người, Trương Sung chí ít theo thành bên trong mộ binh 3-4 ngàn tân binh. Nhưng thành bên trong bầu không khí vẫn như cũ là vui sướng, tràn ngập sống sót sau tai nạn vinh hạnh, còn có đại thắng phía sau mừng rỡ. Hơn nữa thành bên trong mọi người nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt cũng tràn ngập cảm kích, thân cận. Trầm Lãng nói, Trương Công ghê gớm, nửa tháng chi chiến khiến cho quân dân chuyên tâm từ hôm nay hướng về sau. Toàn bộ Bạch Dạ quận nhân tâm ở ta nhà quốc. Ninh Khiết nói, kiến thiết, dù sao cũng hơn phá hủy ghê gớm. Lời này xem như là ở nhàn nhạt châm chọc Trầm Lãng. Trầm Lãng tai họa Bạch Dạ quận mấy thành, ngắn ngủi hơn 10 thiên liền long trời lở đất. Bộ dạng so với mà nói, Trương Sung thu phục toàn bộ quận thành dân trung tâm quả thực càng thêm ghê gớm. Ninh Khiết nói, Bạch Dạ quận thành đại chiến kết thúc, nhưng Tuyết Lương thành nhưng còn có Tô thị 8000 đại quân. Ngươi không được nắm chặt chiến cơ, xuất quân bắc trên diệt Tô Tràn. Sao Tô Tràn? Tô Nan đệ đệ, đồng dạng là một viên mãnh tướng. Tô thị gia tộc thực sự là nhân tài đông đúc. Trầm Lãng nói, gấp làm gì, lại nói quân đội của ta toàn bộ đều là kỵ binh, dùng như thế nào tới công thành Trịnh Đà Bá Tước vẩy nước hơn nửa tháng, diễn đùa giỡn cũng hơn nửa tháng, bây giờ cũng nên bán mạng. Ninh Khiết trưởng công chúa lạnh giọng nói, người này đáng chết. Trầm Lãng không tiếc tháo cười một tiếng, cũng không biết là ở châm chọc người nào. Chẳng qua Bạch Dạ quận thành đại hoạch toàn thắng về sau, áp lực lớn nhất tuyệt đối là Trịnh Đà Bá Tước. Hắn vốn tưởng rằng Trương Sung chắc chắn phải chết, Bạch Dạ quận thành nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Tiếp toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ đều sẽ rơi vào tay giặc. Toàn bộ Nhạc Quốc đều sẽ đối mặt ngập đầu chi tai họa. Cho nên hắn tuyển trạch thực lực. Loạn thế gần hàng lâm, có binh chính là Thảo Đầu Vương. Hắn làm sao cam lòng cho đem quân đội tiêu hao ở cùng Tô Thị trong đại chiến. Chờ Nhạc Quốc kịch biến phủ xuống thời điểm, hắn Trịnh Đà 2 vạn đại quân liền có vẻ đầu cơ kiếm lợi. Nhưng không nghĩ tới Bạch Dạ quận thành bên này dĩ nhiên thắng. Cái này hạ thứ nhất, hắn liền xấu hổ. hoặc có lẽ là hắn liền nguy hiểm. Trương Sung cùng Trầm Lãng liền mang đến 3.000 quân đội, kết quả đem Tô Thị gia tộc chủ lực cho diệt. Mà ngươi Trịnh Đà khoảng không có 2 vạn đại quân. Kết quả liền Tuyết Lương thành 8.000 thủ quân cũng không có tiêu diệt. Thực sự là đáng thẹn nực cười. Ninh Khiết hỏi ngươi làm như thế nào, nàng hỏi là Trầm Lãng làm sao đánh bại Khương Vương A Lỗ Thái. Đồng thời đem A Lỗ Na Na phủ trên ngôi vua. Ha ha, Trầm Lãng ngoài cười nhưng trong không cười. Không thể ngủ nữ nhân xa lạ, coi như dáng dấp lại mỹ cũng đừng hòng lãng ra lãng phí nửa điểm biểu tình. Đã không thể ngủ còn lấy lòng ngươi làm cái gì? Tuyết Lương thành Bạch Dạ quận phía bắc nhất một tòa thành, khoảng cách Bạch Dạ quan gần nhất một tòa thành. Thành bên ngoài trong đại doanh Bình Tây bá tước Trịnh Đà cả người băng bó được dường như xác ướp giống nhau. Không được như vậy. Làm sao có vẻ hắn bị thương vết thật mệt mỏi. Làm sao có vẻ hắn liều mạng chém giết, nhưng bây giờ những thứ này hóa trang nhưng thật ra trở thành chuyện cười một dạng. Quá khứ nửa tháng, hắn vẫn luôn ở cùng Tô Trản diễn đùa giỡn, chưa từng có chân chính ra sức đánh giặc. Quốc quân hạ chỉ trách cứ. Hắn luôn mồm sợ hãi. Luôn mồm bề tôi tội đáng chết vạn lần. Nhưng quay đầu lại vẫn như cũ chiến trường trình diễn đùa giỡn. Đánh trọn nửa tháng chân chính thương vong đều không cao hơn trước đây. Hiện tại, hắn đã thu được Bạch Dạ quận chiến trường cấp báo. Hắn đem chiến báo xem nhất lần lại nhất lần. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng cả kinh từng đợt run rẩy. Dĩ nhiên thắng. Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm làm sao làm được à, dĩ nhiên thật bằng vào sức một mình, xoay toàn bộ chiến cuộc. Dĩ nhiên thật diệt Khương Vương A Lỗ Thái, hơn nữa còn đem Khương quốc quân đội biến thành minh hữu. Bây giờ Bạch Dạ quận thành bên kia đã đại hoạch toàn thắng, Tô Toàn xuất lính chủ lực đại quân đã toàn quân bị diệt. Cái này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải à, Trầm Lãng tiểu tặc. Ngươi nhưng là đem ta Trịnh Đà cho hại chết. Mấy chết. Ta Trịnh Đà hỗn đến nay thiên không dễ dàng, ngươi đây là hủy ta à. Ngươi Trầm Lãng là lập hạ đại công, lại đem ta một cước đá vào trong nước. Hiện tại phải làm gì, làm sao bây giờ, đã không còn khác pháp liều mạng đi tức thì. Trịnh Đà một tiếng lệnh hạ người đâu. Đi Bạch Dạ quan đại doanh. Để cho con của ta Trịnh Long xuất quân 8.000 nam hạ, ta muốn cùng Tô Trản quyết nhất tử chiến. Không đoạt trở về Tuyết Lương thành. Ta thề không bỏ qua tiếp đó. Trịnh Đà chợt kéo trên người vải gói bọc. Giống to. Kích trống. Kích trống. Tập kết đại quân. Chuẩn bị tác chiến. Chuẩn bị công thành lại một lần nữa xuất hiện ở chúng quân trước mặt. Trịnh Đà hướng phía đông phương hướng quỳ xuống. Dập đầu nói. Bệ hạ. Ngài đối với bề tôi ăn trọng như sơn. Thịt nát xương tan cũng không pháp bảo nổ phát bề tôi như cầm không được Hạ Tuyết Lương thành. Đưa đầu tới gặp nửa canh giờ sau Trịnh Đà bá tước thậm chí không kịp đợi được nhi tử Trịnh Long xuất quân nam xuống. Mà bắt đầu điên cuồng mà đánh Tuyết Lương thành, mà này thì Tuyết Lương thành bên trong thủ tướng Tô Trản đã biết được Bạch Dạ quận thành chiến bại tin tức. Biết Tô thì chủ lực đại quân gần như toàn quân bị diệt. Cho nên cái kia trong có tâm tình đại chiến à, vì vậy phái sứ giả đi Trịnh Đà đại doanh. Thỉnh cầu Trịnh Đà tiếp tục diễn đùa giỡn. Đại chiến mấy trận về sau. Đem Tô thì đại quân phóng. Trịnh Đà giận dữ trực tiếp đem Tô thì sứ giả chém giết. Ta Trịnh Đà trung can nghĩa đảm. Làm sao sẽ cùng ngươi Tô thì gia tộc cẩu thả, Tô Trản bất đắc dĩ. Chỉ có thể nghênh chiến, thế nhưng hắn thủ hạ quân đội cũng biết chủ lực chiến bại tin tức. Sĩ khí hạ. Tô Trản biết tiếp Tuyết Lương thành đã tràn ngập nguy cơ. Phương Bắc Bạch Dạ quan đại quân sẽ lập tức tiếp viện Nam xuống. Phía Nam Trầm Lãng cùng Trương Sung đại quân theo thì đều có thể bắc lên. Đến lúc đó Bạch Dạ quan cùng Trầm Lãng liên quân vài vạn. Vây quanh một cách nho nhỏ Tuyết Lương thành. Tất phá không thể nghi ngờ. Lại nói Tô thị chủ lực đại quân đã thua, chiếm giữ một cách Tuyết Lương thành đã không hề chiến lược ý nghĩa. Nhất định thừa dịp địch nhân còn không có vây kín Tuyết Lương thành. Lập tức đột phá vòng vây. Đem quân đội cố gắng hết sức mang về đến trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong. Bởi vì cuộc kế tiếp đại quyết chiến sẽ bạo nổ phát ở Tô thị gia tộc tỏa thành. Trầm Lãng, Trương Sung, Trịnh Đà ba người liên quân sẽ đạt được 30.000 khoảng cách. 30.000 đại quân vây công Tô thị tỏa thành. Cho nên, hắn Tô Trản trong tay mỗi một cái sĩ binh đều phi thường chân quý, nhất định cố gắng hết sức mang về đến nhà. Vì vậy, Tô Trản thân trước sĩ tốt, dũng không mà khi, xuất lính 8.000 Tô thị gia tộc vũ sĩ đột phá vòng vây ra khỏi thành. Trịnh Đà bá tước một đường truy sát, Tô Trản trả giá hơn 3.000 thương vong đại giới về sau, xuất lính 5.000 tàn quân, một đường chạy trốn trở về trấn Viễn Hầu tước phủ. Tô Kiếm Ngạn tỉnh lại, hơn nữa thân thể khôi phục chi giác. Cái này chủng thần kinh độc tố, mấy giờ sau sẽ tự biến mất. Đương thời thần nữ Tuyết Ẩm sở dĩ thủy trung đông lại một dạng, là bởi vì trong cơ thể cổ trùng liên tục không ngừng thả ra loại độc tố này. Mở mắt Tô Kiếm Ngạn bỗng nhiên phát hiện mình toàn thân trần truồng. Chu vi phảng phất có thật nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa tứ chi đại trương bị sợi dây vây khốn treo ở mặt đất ba thước chi chỗ. Không được, là ngũ chi đều bị khốn trụ, bao quát của quý cũng bị thanh sắt gắt gao buộc chặt. Trầm Lãng liền đứng trước mặt của hắn. Tô Kiếm Ngạn rung giọng nói. Trầm Lãng, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Trầm Lãng nói. Tô Kiếm Ngạn, ở thủ đô thời điểm, ngươi dẫn theo người đánh ta Kim thị biệt viện, giết ta hơn 10 người vũ sĩ, đốt ta Kim thị biệt viện. Ta ly khai thủ đô thời điểm liền phát thệ, nhất định phải báo thù cho bọn họ. Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi cho ta một cái thống khoái, cho ta một cái thống khoái. Trầm Lãng nói. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngươi thống khoái. Ta cam đoan ngươi chết được phi thường thống khoái. Tô Kiếm Ngạn chu vi nhìn một cái, tức thì hồn phi phách tán, cứt đái cùng ra. Bởi vì hắn biết Trầm Lãng đối với hắn nghiêm phạt là cái gì. Năm ngựa xé xác ngũ sa phanh thây. Trầm Lãng, lưu ta một cách toàn thây, lưu ta một cách toàn thây, van cầu ngươi. Tô Kiếm Ngạn khóc ròng ròng cầu xin. Trầm Lãng nói, đêm qua ngươi đối với 5 tuổi tiểu trương quân hạ thủ thời điểm, ngươi liền nhất định là kết cục này. Không bằng cầm thú Tô Kiếm Ngạn, ngươi vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngũ sa phanh thây. Ngươi về sau, ta sẽ xuất lính đại quân đi đánh ngươi Tô thị trấn Viễn Hầu tước phủ. Ta nhất định sẽ đưa ngươi Tô thị mỗi người đều chém tận giết tuyệt. Tô Nan lão tặc, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa hắn năm ngựa xé xác đấy. Tô Kiếm Ngạn, ngươi trước đi một chuyến, rất nhanh toàn bộ Tô thị gia tộc người sẽ đi trong địa ngục cùng ngươi. Nhưng về sau, Trầm Lãng chợt một tiếng lệnh xuống. Ngũ ngựa chạy như điên trong nháy mắt, ở không gì sánh được thê lương bi thảm trong tiếng. Tô Kiếm Ngạn chết thảm ngũ sa phanh thây mà chết. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 328 tuyển chọn. Trầm Lãng thẳng thắn người khác năm ngựa xé xác là chói đầu to. Nhưng Trầm Lãng cho Tô Kiếm Ngạn chói cũng là tiểu đầu. Một dạng ngũ sa phanh thây hẳn là được gọi là trầm thị ngũ sa phanh thây. Trương Sung tỉnh lại, lần này hắn chỉ là nhích miệng cười một tiếng, nhưng sau sờ sờ tôn tử đầu. Đã không cần cảm tạ. Lại một lần nữa theo dự môn quan đi tới Trương Sung đã bình thản như nước. Nhưng đối với một trận chiến này đại thắng, vẫn là không gì sánh được phấn chấn kích động. Rốt cuộc thắng Trầm Lãng dĩ nhiên thật làm được. Thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Trầm Lãng chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Bất kể là làm địch nhân, vẫn là làm chiến hữu, hắn đáp ứng rồi sự tình toàn bộ đều làm được. Hắn lại một lần nữa trình diễn nghịch thiên kỳ tích. Thế nhưng, đây hết thảy Trương Sung trong miệng đều sẽ không nói ra, cảm xúc dâng trào là được. Nói ra, ngược lại không có ý nghĩa. Trầm Lãng nói, trưởng công chúa, bằng không ngài đi ra ngoài trước. Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa nhìn chòng chọc Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau nắm Trương Quân tay đi ra ngoài. Lời kế tiếp, Ninh Bất Ngạnh liền không thích hợp nghe được. Trương Sung nói, Trầm công tử, tiếp có tính toán gì không? Trầm Lãng nói, giết chết thái tử, làm tam vương tử. Đang ở cho cha mấm thuốc Trương Tuân không khỏi run lên. Ta là không phải cũng nên đi ra ngoài à? Loại bí mật này nghe trong lỗ tai, người thường chắc là hội giết người diệt khẩu. Chẳng qua Trầm công tử ngươi cũng quá ngưu bức, thực sự là hận thiên hận địa hận không khí. Đầu tiên là ở huyện Vũ Thành đấu đường thị, đấu cha ta Trương Sung. Đại hoạch toàn thắng về sau tiến nhập thủ đô đấu Tô thị gia tộc. Hiện tại Tô Nan còn chưa chết. Ngươi lại muốn bắt đầu chuẩn bị diệt thái tử cùng Tam Vương tử, trầm lãng nói. Giết chết thái tử. Giết chết Tam Vương tử về sau. Ta Kim thị gia tộc mới hội chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng sau ta sẽ về hưu. Ôm ta một lan bảo bối quá giống như thần tiên sinh hoạt. Trương Sung thật tình có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn coi như là thái tử phe. Hắn là từ Trúc Nhung tổng đốc đề bạt lên. Đủ một lúc lâu. Trương Sung nói. Thái tử điện hạ mặc dù có như vậy khuyết điểm. Nhưng vẫn tính là một cách lợi hại thiếu quân. Từ hắn kế vị đối với nhà quốc đại cuộc cũng tương đối có lợi. Trầm lãng nói kỳ thực nhà quốc như thế nào đây ta không quá quan tâm. Ách là. Trương Sung đương nhiên hy vọng nhà quốc cường thịnh. Cho nên mới phải tới Thiên Tây hành tỉnh. Mới hồi dốc hết tâm huyết. Hầu như chết ở Bạch Dạ quận thành lên. Nhưng Trầm Lãng làm tất cả cũng chỉ vì một cái mục tiêu. Thiên hạ không thù. Toàn bộ thiên hạ đều không có một cửu nhân. Mọi người cùng Mỹ đẹp hơn thời gian thật tốt. Bởi vì hết thảy cửu nhân đều bị ta xong rồi chết. Trương Sung nói. Trầm công tử. Ta biết muốn khuyên bảo ngươi thuần phục thái tử căn bản là không thể, thế nhưng thái tử điện hạ cùng ngươi giữa mâu thuẫn. Còn không có trên lên tới mức không thể điều giải. Trầm lãng nói. Trương công. Hắn đều muốn cướp ta lão bà. Mâu thuẫn này còn không được đại ta với ngươi nói. Cũng là bởi vì hắn là thái tử điện hạ. Nếu không thì hắn toàn bộ da thi thể đều nát vụn. Trương Sung nói. Thái tử điện hạ cái ý nghĩ này pháp đương nhiên là không đúng. Thế nhưng trải qua cùng Tô Nan một trận chiến này về sau. Hắn chắc cũng sẽ buông tha cái này không thiết thực niệm tưởng. Dù sao quốc quân là phi thường thích ngươi. Thêm trên ngài và Ninh Diễm công chúa quan hệ. Có thể lấy sau ngươi cũng là bệ hạ nửa con rể. Trầm lãng nói. Trương công. Thái tử đã xuất thủ. Khổ đầu hoan ám sát ta nhạc phụ lời này vừa ra. Trương Sung hầu như theo giường ngồi dậy. Đủ một lúc lâu. Hắn mở miệng nói. Khổ đầu hoan là thái tử nhân. Trầm lãng gật đầu trầm mặc. Trương Sung lần nữa nằm xuống lại. Cái này mâu thuẫn đã không pháp vãn hồi, tuyệt đối không chết không ngớt. Thế giới này trên nếu như nói có một người nhất giải khai Trầm lãng, đó nhất định là Trương Sung. Ở Trầm lãng trong lòng ở cũng chỉ có chính là vài cái người, còn dư lại đều là chó lợn. Mà Kim Trác chẳng những là Trầm lãng nhạc phụ, càng là người nhà của hắn. Thái tử làm cho khổ đầu hoan ám sát Kim Trác, đây chính là kết thúc hạ tử thủ. Ai Trương Sung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn là thái tử nhất hệ, là trúc thị nhất hệ, cái này dấu vết là không pháp sửa đổi. Nhưng hắn là vạn vạn không muốn cùng Trầm lãng là địch. Cùng Trầm lãng người như vậy là địch hoàn toàn chính là ác mộng. Bởi vì hắn cái gì cũng không cần, quyền thế, địa vị, chức quan, tiền tài gì cũng không muốn. Hắn chính là trăm phương ngàn kế muốn giết chết ngươi. Vậy làm sao đấu cũng tỉ như lúc này đây đấu Tô Nan. Trầm lãng cùng Trương Sung vẻn vẹn chỉ là Tô Nan một cách đối thủ mà thôi. Tô Nan ánh mắt ở chỗ toàn bộ đại cục. Hắn lấy Sở quốc, Nhạc quốc, Ngô quốc, Khương quốc chờ. Hắn muốn còn muốn tiền. Còn muốn binh. Còn muốn địa bàn vân vân. Mà Trầm lãng hết sức chuyên chú, liền vì làm chết Tô Nan. Trầm lãng nói. Trương công. Ngày lần này lập hạ công lao to lớn. Bề hạ có lẽ sẽ trực tiếp sắc phong ngài vì Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Phía trước Trương Sung mưu cầu vẻn vẹn chỉ là Diễm Châu Hạ Đô Đốc. Nhưng lần này lập hạ công lao như này chi đại. Thêm trên hắn ở Bạch Dạ quận danh tiếng đã đến đỉnh phong. Kế nhiệm Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc là lại thích hợp cực kỳ. Còn hiện đảm nhiệm Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên nhất định phải xong đời. Nhưng là Trương Sung một ngày tiếp đảm nhiệm Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc, vậy hắn thân trên thái tử phe dấu vết liền càng sâu. Muốn chỉ lo thân mình cơ hồ là không thể. Nhưng là tiếp tục đứng ở thái tử phe phái Trung, về sau nhất định sẽ cùng Trầm lãng là địch. Đối nhân xử thế tối kỵ lưỡng lự. Muốn tiếp tục đứng ở thái tử nhất hệ chung, lại không cùng Trầm Lãng là địch, cái này cũng tuyệt đối không khả năng. Cho nên cứ việc Tô Nan còn không có diệt, nhưng Trương Sung vẫn là cùng Trầm Lãng nói đến cái này sự tình. Nhưng là một ngày thoát ly thái tử phe phái, làm quan văn Trương Sung cơ hồ là nửa bước khó đi. Đương nhiên, một trận chiến này về sau quốc quân hội phi thường khí trọng Trương Sung. Thế nhưng ở quan trường bên trên muốn có tư cách chỉ dựa vào quốc vương khí trọng là còn thiếu rất nhiều. Bất kể là làm thái thú cũng tốt, trung đô đốc cũng tốt, tối trọng yếu thế nhưng kiến thiết mà không phải phá hư. Trầm Lãng một bộ này gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, ở Trương Sung nơi đó là không thể thực hiện được. Đủ một lúc lâu, Trương Sung nói: Biện Tiêu công tước không phải vẫn muốn ta đi Diễm Châu gánh đảm nhiệm hạ đô đốc sao, ta đây phải đi Diễm Châu tốt. Trầm Lãng nói: Diễm Châu dù sao chỉ là một cái đặc trị châu mà thôi, cũng chỉ có 3 cái quận, diện tích không đến Thiên Tây hành tỉnh phân nửa, hơn nữa chức quan cũng thấp nhất ngăn. Trương Sung nói: Ít nhất không cần cùng Trầm công tử là địch, chẳng qua cứ như vậy ta cũng trở thành vì thái tử phe phản thần. Hắn lời còn chưa dứt, quốc quân cuối cùng là hội lão, nếu như tương lai thái tử kế vị, cầm Trương Sung cái này thái tử phe phản thần, thời gian sẽ sống rất khổ, thậm chí hoàn toàn không vượt qua nổi. Biện Tiêu cũng hộ tống không được hắn cả đời. Thậm chí thái tử Ninh Dực kế vị về sau, Biện thị gia tộc, Chủng thị gia tộc đều sẽ đối mặt kịch biến. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên thanh âm: Thái thú đại nhân, Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc Lương đại nhân tới. Trầm Lãng cùng Trương Sung liếc nhau, trao đổi một đạo châm chọc ánh mắt. Tiếp lấy Trương Sung nỗ lực đứng lên nói: Nhanh, mau đỡ ta đứng lên, ta đi bái kiến Lương đô đốc. Mà này thì bên ngoài truyền đến một hồi giọng quan thiết: Vạn vạn không dám, tuyệt đối không thể. Trương công là quốc chi công thần, hơn nữa trọng thương chưa thuyên, sao có thể rời giường? Nhưng sau cửa phòng mở ra, một bóng người cao to đi tới. Người này chính là Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc Lương Vĩnh Niên, xem như là Trương Sung thái thú trực tiếp thượng quan. Trầm Lãng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thực sự là sinh ra dung mạo tướng mạo thật được, mặt chữ quốc, vẻ mặt uy vũ đoạn tu. Mày kiếm mắt to, mũi cao chính, nhìn qua nhất định so với Kim Trác Bá Tước còn muốn chính thẳng. Cái này người phải đặt ở hiện đại trái đất tuyệt đối là diễn chính phái nhân vật. Hơn nữa người này xuất thân vô cùng tốt, phụ thân là năm đó Ninh Nguyên Hiến tiềm để tâm phúc, lập hạ thật là lớn công lao. Ninh Nguyên Hiến đăng trên vương vị về sau, Lương thị cũng bị sắc phong bá tước. Cho nên cái này vị Lương Vĩnh Niên có thể nói là căn chính miêu hồng. Chẳng những là quý tộc xuất thân, vẫn là nhị giáp tiến sĩ, tuyệt đối văn võ toàn tài. Nhưng không nghĩ tới à, liền cái này chủng mắt to mày rậm cũng làm phản, cùng Tô Nan không minh bạch cấu kết cùng một chỗ. Quá khứ trong khoảng thời gian này, Tô Nan mưu phản cái này vì Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc liền phảng phất tiêu thất một dạng. Quốc quân đi ba đạo ý chỉ, làm cho hắn xuất quân bình định. Kết quả Lương Vĩnh Niên ba lần bệnh tình nguy kịch, Tô Nan thảo phạt Nhạc Hịch Văn truyền khắp thiên hạ thời điểm, toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh càng là dán đến khắp nơi đều là. Tự liền trung đô đốc phủ bên ngoài đều có. Lương Vĩnh Niên tức giận mấy lần, nhường xé mấy lần, còn bắt vài cái thiếp Hịch Văn người, nhưng sau liền không được. Quốc quân lần nữa đốc xúc hắn xuất quân bình định. Hắn nằm giường bệnh trên sinh mệnh hấp hối, nhưng kiên định biểu thị một ngày thân thể khỏe mạnh chuyển, nhất định tự mình dẫn đại quân bình định. Nhưng sau chính là chết nương nhờ giường trên bất động. Như vậy cách này vì Lương Vĩnh Niên là Tô Nan chính là tay sai sao? Thật vẫn toán không được lên. Hắn quả thực xem như là Tô hệ quan viên, thậm chí một bộ Tô hệ đầu ngựa tư thế. Dù sao phía trước Tô Nan xem như trong triều đầu sỏ, nhưng Tô Nan cùng quốc quân trở mặt về sau, Lương Vĩnh Niên cũng liền triệt để tính lặng xuống, không hề luôn miệng nói mình là Tô hệ đầu ngựa. Thế nhưng hắn cùng Tô thị cũng tuyệt đối cắt không ra, quyền lợi liên quan quá thân mật, tựu như cùng hai cây cành cây vây ở cùng nhau, đã lẫn nhau trường đến đối phương trong thịt. Làm sao còn cắt? Đây hết thảy cắt chính là máu me đầm đìa. Lương Vĩnh Niên vốn cũng không nghĩ, nhưng hắn đạt được cái này vị trí, rất đại trình độ trên là bởi vì Tô Nan. Đạt được cái này vị trí về sau, hắn chính là đắc ý vô cùng. Cảm giác mình có thể cùng Tô Thị Bình khởi bình tỏa. Thái độ liền biến được rụt rè đứng lên. Nhưng không nghĩ tới đi tới Thiên Tây hành tỉnh làm cái này trung đô đốc về sau, nhất định nửa bước khó đi. Phương Bắc có Chủng Nhiêu cái tòa này đại Phật, phía Nam có Tô Thị cái này địa đầu xà. Lương Vĩnh Niên cái này trung đô đốc, cơ hồ bị Chủng Nhiêu cái này đại đô đốc ép tới không thở nổi. Một điểm quyền lực cũng không có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại một lần nữa đầu nhập vào Tô Thị. Ở Tô Thị trợ giúp xuống, hắn cái này vị trung đô đốc mới có quyền. Ở Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ mới lời nói có trọng lượng. Nhưng sau, Tô Thị không ngừng thẩm thấu. Nô lệ mậu dịch, nhạc sở buôn lậu, vi phạm lệnh cấm vật tư chờ đều có cái này vị Lương Vĩnh Niên phần. Hoàn toàn bị Tô Thị lôi xuống nước. Cái này còn làm sao cắt một con đường đi đến đen đi. Cho nên hắn hy vọng nhất Tô Nan có thể đại hoạt toàn thắng. Như vậy hắn Lương Vĩnh Niên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, phong hầu là nhất định. Nhưng mà không nghĩ tới Trầm Lãng cùng Trương Sung dĩ nhiên như này dũng mãnh. Dĩ nhiên đánh bại Tô Thị liên quân chủ lực, thực sự là người nằm trên giường. Họ theo thiên thượng hàng. Lương Vĩnh Niên muốn thật lâu. Mình bây giờ là hẳn là trốn tránh. Cần phải cứu lại một phen đâu, càng nghĩ, hắn cảm giác mình còn có thể cứu lại một cái. Vì vậy, hắn lúc đầu sắp chết bệnh nặng bỗng nhiên là tốt rồi, xuất lính 4.000 quân đội giết tới. Mặc dù hắn trong lòng thật đem Trương Sung cùng Trầm Lãng thống hận muốn chết, nhưng khuôn mặt trên cũng không so với thân thiết. Nhìn thấy Trương Sung muốn từ giường trên đứng lên, hắn vội vàng bước nhanh tiến lên, một tay lấy Trương Sung đặt tại giường lên. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chiều ti. Điểm ấy bản đốc là cực kỳ có lĩnh hội. Gần nhất ta trầm pha nửa năm lâu, liền phảng phất là ở Dược Môn Quan đi một chuyến. Lương Vĩnh Niên nắm Trương Sung tay, ánh mắt rưng rưng nói: "Trương công à, dùng cái gì tới này à? Mấy năm trước ta và ngươi ở thủ đô gặp nhau thời điểm, ngươi còn phong nhã hào hoa, lại tiểu tuổi đến thế được đi. Mấy năm trước ngươi Lương Vĩnh Niên cùng Trương Sung ở thủ đô lúc gặp mặt, ngươi chính là Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc, mà Trương Sung chỉ là ngự sử thai một cái ngũ phẩm tiểu quan mà thôi. Ngươi khóe mắt đều không được liếc liếc mắt. Thực sự là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Bây giờ Trương Sung sẽ hưng vượng phát đạt, mà hắn Lương Vĩnh Niên nhưng phải xong đời. Cái này vị chính là Trầm công tử chứ?" Lương Vĩnh Niên hướng Trầm Lãng thân thiết nói. Trầm Lãng ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng kéo một cái, lãnh đạm được không tốt. Lẽ ra hắn chính là thành chủ, ở một cái trung đô đốc trước mặt, ngay cả địa phương cũng không có. Mà hắn nhưng bây giờ nghênh ngang mà ngồi ở kia, trong căn bản chưa thức dậy hành lễ ý tứ. Hắn vẫn luôn là như vậy, hiệu quả và lợi ích hiện thực có phải hay không? Lương Vĩnh Niên xin một cái mất mặt, trong lòng tức giận, Trầm Lãng thằng nhãi này thật đúng là tiểu nhân sắc mặt. Thế nhưng nụ cười trên mặt hắn không chút nào chưa giảm. May mắn Trương Sung vẫn là hiểu chuyện, sẽ không cho hắn khuôn mặt sắc xem. Lương Vĩnh Niên nói: "Nghe nói Tô Nan mưu phản, ta thực sự là kinh hãi gần chết. Lập tức mặc giáp trên ngựa, chuẩn bị tập kết quân đội đến đây bình định. Đến đây trợ giúp Trương công đều tại ta cái này không chịu thua kém thân thể. Ngay cả cũng đứng không được, kém chút chết ở giường bệnh lên. Bây giờ thân thể thoáng mạnh khỏe, ta đây liền xuất lính 4.000 đại quân đến đây bình định." Trương Sung nói. Đô đốc Trung Nghĩa Sung chính cảm thấy một cây chẳng trống vững nhà. Đô đốc đã đến. Như vậy Bạch Dạ quận thành phòng ngự liền giao cho đô đốc đại nhân. Trung đô đốc Lương Vĩnh Niên nói: "Sao dám, sao dám. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trương công là một đại danh tướng. Cái này Bạch Dạ quận thành phòng ngự đương nhiên vẫn là muốn giao cho ngươi. Ta mang cái này 5.000 quân đội toàn bộ giao cho Trương công. Ta chỉ mang lỗ tai, không mang theo miệng." 5.000 đại quân ta đừng khoác lác tốt đi, ngươi coi như đem nha dịch toàn bộ mang đến, cũng không có 5.000. Ngay sau đó bên ngoài lại có người bẩm báo. Bình Tây Bá Trịnh Đà đến cửa phòng chợt mở ra. Một cái càng thân ảnh cao lớn long hành hổ bộ đi tới. Chính là Nhạc Quốc Tây Quân nhân vật số 2 Trịnh Đà. Hắn liền hoàn toàn không có Lương Vĩnh Niên thận trọng tư thế. Trực tiếp đi tới Trương Sung giường bệnh trước mặt nói. Trương công, dùng cái gì tới này à? Trương Sung nhích miệng cười một tiếng. Trịnh Đà đi tới Trầm Lãng trước mặt, chợt vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu tử, một trận đánh không sai, không có cho Huyền Vũ Hầu mất mặt, mà mẹ nó mẹ ngươi. Một tát này làm cho Trầm Lãng nửa bên bả vai đều ma ruột. Hơn nữa ngươi cái này bức hào hùng dáng vẻ giả cho ai nhìn. Ngươi cái này bức trưởng bối dáng vẻ giả cho ai nhìn rõ ràng trột dạ sợ có phải hay không. Vẫn còn muốn giả vờ ngưu bức hống hống. Lương Đô Đốc cũng tới Trịnh Đà hướng Lương Vĩnh Niên chắp tay. Lương Vĩnh Niên đáp lễ. Trịnh Đà trực tiếp ở cái ghế trên ngồi xuống nói. Vừa mới qua đi một trận chiến này thống khoái. Ta tự mình dẫn 16,000 đại quân. Truy sát Tô Tràn mấy trăm dặm. Đưa hắn giết được đánh tơi bời. Tuyệt khóc sói chu. Bây giờ hắn đòi lại trấn Viễn Hầu tước phủ sĩ binh tối đa không cao hơn 3.000. Lại tới một cái khoác lác, hơn nữa ở bày công lao. Lương Đô Đốc, ngươi mang nhiều thiếu quân đội qua đây? Trịnh Đà hỏi. 5.000. Trịnh Đà lại hỏi. Trương Thái Thú, tình hình kinh tế của ngươi có nhiều thiếu quân đội? Trương Sung nói. 2.000. Nhưng ít nhất phải lưu 1.000 thủ bạch dạ quận thành. Trịnh Đà hướng Trầm Lãng trông lại nói. Tiểu tử, ngươi có nhiều thiếu quân đội? Trầm Lãng nói. 30 ước tinh đội. Trịnh Đà bá tước chợt cắn răng một cái. Nắm tay ở bên trong tay áo nắm chặt. Thực sự là rất muốn một đấm hấp hối cái này tiểu tạp chủng. Ngươi một cách nho nhỏ người ở rể như thế ương ngạnh. Là thế nào sống đến bây giờ? Trịnh Đà nói. Kể từ đó, chúng ta có liên quân 30.000. Tô Nan lúc này đây đại bại. Quân đội hẳn là không được đủ 5.000, thế nhưng trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo phòng thủ kiên cố. Thật không tốt đánh tiếp phải đánh thế nào? Mọi người nhị nhất nhị. Trương Sung nói, Bình Tây Bá là binh pháp đại gia, ngài mà nói. Trịnh Đà nói, Tô Nan quân phản loạn chủ lực tuy là đã bị tiêu diệt, thế nhưng xào huyệt vẫn còn. Nhất sau một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, rắn không đầu không được. Cho nên ta cảm thấy chúng ta liên quân trước hết muốn tuyển chọn nhất vị chủ soái xuất hiện. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cái này Trịnh Đà ngang ngược như vậy bá đạo sao? Trước ngươi đối với quốc vương ý chỉ Dương Phụng Âm làm trái, cùng Tô Thị diễn đùa giỡn, đối với Trương Sung thấy chết mà không cứu được, kém chút làm cho cả chiến cuộc tan vỡ, cho Nhạc Quốc mang đến ngập đầu chi tai họa. Vì vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngươi nên cầu xin ta và Trương Sung lần này bình định Tô Nan đại công trên kéo ngươi nhất cái. Không nghĩ tới ngươi lại chính là muốn tân khách đoạt chủ. Trực tiếp cướp đi quyền chủ đạo. Cướp đi toàn bộ liên quân đại quyền, quả nhiên là quân phiệt tác phong. Run rẩy thời điểm co đầu rút cổ không tiến lên, tranh công lao đoạt trái cây thời điểm hung hoành bưu hãn không gì sánh được. Nghe được Trịnh Đà lời nói về sau, Lương Vĩnh Niên không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau lớn tiếng nói. Đúng. Đúng. Đúng, danh không được chính tất ngôn không thuận. Đang tiêu diệt Tô Nan cái này quan kiện một trận chiến, chúng ta liên quân cần đề cử nhất vị chủ soái. Trịnh Đà nói. Lương đại nhân là Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc, chức quan tối cao, tước vị cũng cao. Ta đề cử Lương Đô Đốc vì liên quân chủ soái. Lương Vĩnh Niên nói. Không nên không nên. Ta là quan văn, không có đánh qua ỷ vào, làm thế nào được liên quân chủ soái? Ta đề cử Trịnh Đà bá tước, ngày thân kinh bách chiến, một đại danh tướng, hơn nữa quan võ tối cao, quân đội dưới quyền cũng tối đa. Cái này liên quân chủ soái chức, không phải ngài không còn ai khác. Sau đó, hai cái người chợt cãi vã, lẫn nhau đều muốn đề cử đối phương vì chủ soái, liều mạng nói mình không được. Đủ đủ khắc khẩu nửa khắc chung cũng không có một kết quả. Cuối cùng Lương Vĩnh Niên nói, Trương Sung thái thú, Trầm Lãng thành chủ, hai vị cũng có quyền lên tiếng. Trình Đà đại tướng quân am hiểu nhất chiến sự, cái này liên quân chủ soái chức vụ có phải hay không trừ hắn ra không còn có thể là ai khác? Trầm Lãng lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Ế sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 329 tường đổ, mọi người đẩy Tô Nan thổ huyết, mọi người hướng Trầm Lãng nhìn lại. Quan trường trên ở giữa đánh như vậy khuôn mặt thích hợp sao? Trình Đà mặt sắc tức thì cũng vô cùng xấu xí, ha ha cười nói, Trầm Lãng công tử nói đúng, ta không thích hợp làm cái này liên quân chủ soái, vẫn là từ Lương đô đốc tới. Hai người kia đã có ăn ý, ở quốc quân nhãn chung hai người này đều là tội nhân. Như vậy chỉ cần đem liên quân chủ soái vị trí bắt vào tay, tiếp tiêu diệt Tô Nan chính là đầu công. Chúng ta lập hạ bất thế chi công, ngươi quốc quân nếu là ở trừng phạt chỉ chúng ta, đây chẳng phải là hôn quân cái này chủ soái chức vụ Trình Đài nhất định phải được. Nhưng vạn nhất không chiếm được, làm cho Lương Vĩnh Niên phải đi cũng không cần gấp. Bởi vì Lương Vĩnh Niên ở quốc quân trong lòng lỗi lớn hơn. Trầm Lãng lắc đầu nói, ta cảm thấy Lương Vĩnh Niên đại nhân cũng không thích hợp. Trong nháy mắt, Lương Vĩnh Niên cùng Trịnh Đà mặt sắc đều phi thường xấu xí. Lương Vĩnh Niên nói, Trương Sung đại nhân một trận chiến này đánh xinh đẹp, cứ việc chức quan thấp một ít, nhưng làm chủ soái cũng không phải là không thể được. Chỉ là Trương công bị bệnh ở giường, vẫn còn cần tu dưỡng. Trầm Lãng nói, ta cảm thấy để ta làm liên quân chủ soái rất hợp đi. Phốc, Trương Sung đang ở uống thuốc, cái này khiến chợt nhất khẩu phun ra. Trầm Lãng oán trách nhìn sang liếc mắt, Trương công người chúng ta, như ngươi vậy phá thích hợp sao? Trương Sung thật không phải cố ý, thật sự là quá đột ngột, không có thể chịu ở. Trình Đà cùng Lương Vĩnh Niên tức thì đều ngây người. Trầm Lãng cái này tiểu người ở rể là thế nào sống đến bây giờ à? Quan trường trên như vậy không biết xấu hổ người, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, vẫn còn có tự đề cử mình then chốt. Ngươi Trầm Lãng mới vài tuổi à? Ngươi quan mấy phẩm à? Ngươi cái gì chức quan à? Trấn Viễn thành chủ, chính là lục phẩm mà thôi. Ta Trịnh Đà là bá tước, Lương Vĩnh Niên cũng là bá tước, Trương Sung là Bạch Dạ quận thái thú kiêm Thiên Tây hành tỉnh đề đốc, theo tam phẩm đại quan. Nhưng ở ta và Lương Vĩnh Niên trước mặt, hắn chức quan cũng không đủ nhìn. Ngươi chính là một cái lục phẩm quan tép diêu, còn muốn làm liên quân chủ soái, ta và Lương Vĩnh Niên cũng không dám tự tiến cử. Ngươi Trầm Lãng dám đại ngôn không được xem pha. Trầm Lãng kinh ngạc nói, làm sao ta không thể làm cái này chủ soái sao? Đối mặt không biết xấu hổ như vậy người, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên lập tức thật vẫn tìm không được ngôn ngữ phản bác. Tức thì Trịnh Đà lạnh giọng nói, Trương Sung thái thú, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Trương Sung. Ở đây bốn người chỉ cần vượt lên trước một nửa liền có thể định hạ chủ soái chức vụ. Trương Sung hay là muốn mặt? Trương Sung ra đầu từng đợt tê dại. Ai, ta Trương Sung ở trong quan trường nhất đại anh danh, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta đây cũng chống đỡ Trầm Lãng công tử làm chủ soái đi. Lời này vừa ra, Trương Sung có chút muốn che khuất khuôn mặt, quá cảm thấy thẹn. Lời này vừa ra, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên không khỏi ngây người. Chuyện này, cái này còn có thể hay không thể muốn chút mặt? Trương Sung ngươi từ trước đến nay nghiêm túc trang trọng, dĩ nhiên nói ra như thế nào hoang đường ngữ điệu, không sợ truyền đi trở thành trò cười sao? Chẳng qua cứ như vậy, đây chính là triệt để vạch mặt. Ngươi Trương Sung có ý tứ hòa hợp êm thấm không tốt sao? Cùng nhau lập công không tốt sao? Dám muốn đem ta Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên đưa vào chỗ chết, quan không phải ngươi làm như vậy. Trong nháy mắt, Lương Vĩnh Niên khuôn mặt sắc cũng âm xuống. Trương Sung thái thú, chẳng lẽ bình định Tô Nan đại sự, trong mắt ngươi là nhi đùa giỡn hay sao? Lương Vĩnh Niên lạnh giọng nói, ta đề cử Trịnh Đà bá tước vì liên quân chủ soái, chủ đạo chỉ huy tiêu diệt Tô Nan chi chiến. Trịnh Đà bá tước chợt cắn răng nói, ta đây cũng đề cử tự ta vì liên quân chủ soái. Quốc vương ý chỉ cũng rất tinh tường, Bạch Dạ quận chiến trường ta vì chủ, Trương Sung là phụ. Không sai, đúng là như đây. Nhưng ngươi phía trước Dương Phụng Âm làm trái không chịu làm a. Mặc cho Tô Nan đại quân quét ngang Bạch Dạ quận, ngồi xem Trương Xung diệt vong, một bộ tỏa sơn quan hổ đấu tư thế. Trịnh Đà này thì đối với Trầm Lãng thực sự là thống hận tới cực điểm. Nguyên bản ta Trịnh Đà là muốn mặt người a, hiện tại cũng ngươi bức lấy không biết xấu hổ, cũng cần tự tiến cử. Lương Vĩnh Niên nói, chúng ta bốn người, có hai người đề cử Trịnh Đà bá tước vì chủ soái, nhị vị hai người chúng ta chức quan càng cao. Việc này cứ như vậy định, theo này thì bắt đầu tiêu diệt Tô Nan một trận chiến, hoàn toàn do Trịnh Đà bá tước chỉ huy. Cái này khiến hai người này trực tiếp ngón tay giữa vung đại quyền cướp đi. Trịnh Đà nói, quốc sự trước mặt ta đây liền việc nhân đức không nhường ai. Hắn chợt ngồi thẳng thân thể, khuôn mặt trên cũng thay đổi được uy nghiêm không thể xâm phạm. Trấn Viễn thành chủ Trầm Lãng nghe lệnh, bản soái mệnh lệnh quân đội của ngươi vì tiên phong, là được xuất phát chinh phạt Trấn Viễn hầu tước phủ. Trầm Lãng nói, ta không đi. Lời này vừa ra, Trịnh Đà bá tước lạnh giọng nói, Trầm Lãng, quân lệnh như sơn, ngươi thật coi bản soái giết không được ngươi sao? Đại quân trước mặt, giết ngươi cũng là chết vô ích. Trầm Lãng nội tâm thở dài một tiếng. Cái này Trịnh Đà là Trịnh Hồng Tuyến phụ thân, cùng Huyền Vũ hầu tước phủ coi như có điểm duyên phận. Lúc đầu Trầm Lãng còn định dùng trên dùng một lát, kết quả hiện tại cũng không cần. Ta Trầm Lãng lòng dạ là rất rộng lớn, nhưng ngươi Trịnh Đà nói ra giết ta hai chữ này, vậy không chết không ngớt. Trầm Lãng nói, nhất tay ta đầu nửa binh cũng không có, làm sao xuất quân làm tiên phong? Trịnh Đà bá tước lạnh nhạt nói, ngươi hơn một vạn đại quân, chẳng lẽ không đúng quân đội sao? Trầm Lãng nói, đó là Khương Vương A Lỗ Na Na quân đội, ta nhưng chỉ huy không được, không bằng Trịnh Đà bá tước ngươi đi nhìn thử một chút. Trịnh Đà lạnh giọng nói, bên cạnh ngươi cái kia 200 quân đội đâu? 200 cũng là quân đội, cũng có thể làm tiên phong. 200 người làm tiên phong, ngươi là hận không thể ta bất tử sao? Trầm Lãng nói, cái kia 200 người cũng không phải của ta, là Ninh Diễm Tam công chúa vệ đội, ta cũng chỉ huy bất động. Ta đây cái thành chủ là Quang Can tư lệnh, bên người một cách binh cũng không có, hơn nữa ta cũng bệnh phi thường nghiêm trọng. Đối với Lương Vĩnh Niên đại nhân, ngài coi là bệnh gì à? Để cho ta được một lần được chưa? Lời này vừa ra, Lương Vĩnh Niên đô đốc sắc mặt kịch biến, đánh người không đánh khuôn mặt. Trầm Lãng, ngươi cái này nào chỉ là vẽ mặt, đơn giản là muốn ta đem ra mặt đều triệt để xé. A ha ha ha ha. Trịnh Đà bá tước chợt cười to nói, Lương đại nhân ngươi nhìn ra chưa? Nhân ra đây là sợ chúng ta tranh công, nhân ra đây là muốn độc chiếm diệt Tô Nan đại công a. Làm một mình tham dục, dĩ nhiên đem quốc gia đại sự ném qua một bên. Tô Nan phản nghịch còn không có tiêu diệt, dĩ nhiên cũng làm nội chiến, sẽ tranh quyền đoạt lợi, thực sự là nực cười vô cùng. Lương Vĩnh Niên lạnh giọng nói, cũng không phải là mà, thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cách lạ, chính là một cách lục phẩm tiểu quan lại muốn chèn ép hai chúng ta vị bá tước, hai vị triều đình đại quan. Trịnh Đà cười lạnh nói, Trầm Lãng, ngươi ỷ có một điểm công lao, dĩ nhiên như này làm càn làm bậy, chẳng lẽ các ngươi thật lấy vì tiêu diệt Tô Nan không có các ngươi không được sao? Thực sự là chuyện cười. Lương Vĩnh Niên đại nhân, hai người chúng ta phải đi đem Tô Nan cho diệt. Lương Vĩnh Niên gật đầu nói, chúng ta muốn cho bệ hạ biết ai mới là trung thành với quốc sự, ai mới là tham quyền gian lịnh, hoàn toàn đem quốc sự trở thành nhi đùa giỡn. Trầm Lãng, ngươi liền chờ nghe tham gia đi, ngươi đã bệnh liền nghỉ ngơi thật tốt, tiếp đại chiến ngươi cũng không cần tham gia, cái này Trấn Viễn thành chủ ngươi cũng tạm thời không muốn làm. Trầm Lãng cười nói, tốt nha. Lương Vĩnh Niên nói, Trương Xung thái thú, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng về sau Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc Lương Vĩnh Niên cùng Bình Tây tướng quân Trịnh Đà oán giận rời đi. Theo này thì bắt đầu, hai người này liền cướp đi Thiên Tây hành tỉnh Bình Định quân sự đại quyền. Trương Xung cùng Trầm Lãng đã bị danh chánh ngôn thuận ném qua một bên hóng mát. hơn nữa theo quan phương trình độ lên, không hề có một chút vấn đề. Lương Vĩnh Niên cùng Trịnh Đà đi về sau. Trương Sung cười nói. Có ý tứ chứ, Trầm Lãng nói. Xem thế là đủ rồi. Luôn có người không ngừng đổi mới ta đối với vô sỉ nhận thức hạn cuối. Ở nơi này quan trường trên pha trộn. Không được vô sỉ thật đúng là không sống nổi. Trương Sung nói, hai người này còn có mặt khác một tầng chu tâm ý. Trầm Lãng nói, tiêu diệt Tô Nan. Chính mình chiếm lĩnh Trấn Viễn Hầu Tước Phủ giành lấy. Uy hiếp quốc quân. Trương Sung gật đầu. Bất kể là Lương Vĩnh Niên vẫn là Trịnh Đà đều không cam lòng ngồi chờ chết. Muốn tự cứu có thể vẹn vẹn tiêu diệt Tô Nan vẫn chưa đủ, bởi vì quốc quân đã đem hai người này hận lên. Chỉ có nhất chủng đồ đạc có thể làm cho quốc quân cúi đầu. Đó chính là binh quyền cùng địa bàn. Mắt thấy Tô Nan phản loạn sẽ bị bình tức, nhạc quốc về phía Tây sẽ bình tĩnh trở lại. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên vì bảo mệnh đương nhiên muốn cho cái này chủng loạn cuộc tiếp tục nữa. Diệt Tô Nan. Tự chúng ta chiếm lĩnh Trấn Viễn Hầu Tước Phủ cái tòa này cố nhược kim thang tòa thành giành lấy. Bảo trì nhất chủng mơ hồ cắt cứ thái độ. Ngô quốc cùng Sở quốc nhìn một cái. Nhạc quốc phía Tây còn không có bình định à, chúng ta đây tiếp tục xé. Tiếp tục làm a. Mà khi đó Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên là có thể treo giá. Cho nên vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái quân phiệt điên cuồng chi tâm. Đối mặt tình thế nguy hiểm. Trịnh Đà chẳng những muốn tuyệt địa cầu sinh. Hơn nữa còn muốn nhịp chuyển cuộc diện mượn cơ hội quật khởi. Lấy Tô thị gia tộc mà thay vào. Nhưng theo góc độ nào đó mà nói, đây cũng là thượng thiên muốn cho người diệt vong trước hết để cho người điên cuồng. Trương Sung nói. May mắn Trầm công tử cùng bọn họ làm cắt. Nếu không thì chúng ta về điểm này quân đội. Chỉ sợ ở bị bọn họ tai họa rơi. Trầm Lãng nói. Hai cách này người điên. Nhất định sẽ giành giật từng giây đi đánh Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Chúng ta thì nhìn một hồi tốt đùa giỡn. Nhưng sau sẽ bọn họ một nồi cách thủy. Ta còn thực sự buồn Trấn Viễn Hầu Tước Phủ cách này vỏ rùa đen không tốt gặm đây. Trương Sung nói. Mặc dù hắn nhóm quân đội gấp 4-5 lần với Tô Nan. Nhưng định gặp nhiều thua thiệt đấy. Trầm Lãng cùng Trương Sung đoán không lầm. Lương Vĩnh Niên cùng Trịnh Đà hai người cảm giác được nguy cơ rất chí mạng, nhất định tuyệt địa cầu sinh. Hiện tại Trầm Lãng đại thắng, Tô Nan chủ lực bị tiêu diệt tin tức còn không có truyền đi. Cho nên thời gian còn kịp. Bọn họ thật muốn giành giật từng giây trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Tô Nan chiếm giữ Trấn Viễn Hầu Tước Phủ giành lấy. Như vậy bọn họ còn có một đường sinh cơ, thậm chí có thể mượn cơ hội làm lớn. Vạn nhất các loại tin tức triệt để truyền ra về sau. Sở quốc lui binh, Ngô quốc lui binh. Hậu quả kia thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Quốc vương Lôi Đình chi nộ sẽ điên cuồng trút xuống tại mấy người này đầu lên. Cái thời gian đó chính là ngập đầu chi tai họa. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Bình Tây tướng quân Trịnh Đà thật đúng là có quyết đoán a. Ly khai Bạch Dạ quận thành về sau, Trịnh Đà đem Bạch Dạ quan quân đội toàn bộ mang đi chọn 2 vạn đại quân, một cách không lưu. Lương Vĩnh Niên xuất lính 5.000 quân đội, hai người liên quân 25.000 người. Tốc độ cao nhất nam xuống. Điên cuồng mà đánh về phía Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Bọn họ muốn cùng thời gian thi chạy. Thời gian trở lại một ngày trước đó, Tô Nan tỏa trấn Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Làm Khương quốc 1 vạn kỵ binh tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh về sau, hắn trước tiên có được hội báo. Khương vương A Lỗ Thái vẫn như cũ đại hiếp cung bao vây Tiếu Trừ Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na. Phái đại tướng Thúc Bố Thai xuất lính 1 vạn đại quân tiến vào trước Thiên Tây hành tỉnh cùng Tô Thị hội sư. Chiếm được tin tức này về sau, Tô Nan đương nhiên là đại hỷ. Khương vương A Lỗ Thái cũng rốt cuộc nhìn không được sao, sợ toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ đều bị Tô Thị chiếm giữ. Cho nên cũng không kịp chờ đợi tới đoạt địa bàn. Cho nên Tô Nan không có bất kỳ ngăn cản, ngược lại phái người đi cho Thúc Bố Thai đưa đi vàng bạc cùng lương thảo. Nhưng không biết vì sao, sự tình sau Tô Nan luôn cảm giác không thích hợp. Vô cùng bất an. Rồi lại tìm không được đầu nguồn. Cứ việc cùng nhau đưa tới còn có nhi tử Tô Kiếm Đình tự tay viết thư. Nhưng vẫn là làm cho người ta bất an. Khương Vương A Lỗ Thái người này nghiện binh quyền như mạng. phía trước bất phân binh. Vì sao này thì lại phân binh mấu chốt nhất là đại sự như vậy. Vì sao Tô Thị không có bất kỳ ai qua lại báo hai thiên sau hắn nhận được biên cảnh quân coi giữ truyền tới bình thường tình báo. Đại Tuyết Sơn bên kia phảng phất phát sinh chấn động. Bởi vì hắn nhóm chỉ cảm thấy rung động, không nhìn thấy tuyết lở. Tức thì Tô Nan tê cả ra đầu. Lập tức cảm giác được không ổn. Hắn lập tức hạ lệnh đi chặn đường thúc bố thai xuất lính Khương Quốc kỵ binh. Không chỉ có như đây. Hắn còn phái khiến Tô Song xuất lính 2.000 kỵ binh truy kích thúc bố thai kỵ binh. Tô Nan cũng không dám xác định Khương Quốc bên kia phát sinh kịch biến, chỉ là bản năng bất an. Nhưng về sau, hắn liền tiến vào sống một ngày bằng một năm đời, thậm chí trong lòng không ngừng cầu khẩn. Ngàn vạn lần không nên. Ngàn vạn lần không nên thiên thần phù hộ ta Tô Thị gia tộc. Đáng sợ nhất cuộc diện nhất định không muốn phát sinh thiên thần phù hộ. Thiên thần phù hộ nhưng về sau. Tô Nan một đêm không ngủ. Cứ như vậy không gì sánh được vô cùng lo lắng chờ đợi lấy. Tràn ngập sợ hãi. Nhưng là vừa tràn ngập chờ mong. Hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Nhưng mà. Lúc nửa đêm Tô Song mang theo mười mấy kỵ chạy như điên tiến nhập trấn viễn hầu tước phủ thời điểm. Ở trong ánh lửa, Tô Nan xa xa liền thấy đối phương trên mặt kinh hoàng. Trong sát na, Tô Nan ra đầu từng đợt tê dại, khắp cả người băng hàn. Xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần không nên là xấu tin tức. Bởi vì một ngày là xấu tin tức, đó chính là ngập đầu chi tai họa. Lúc này, tự phụ vô cùng Tô Nan cũng bắt đầu ở trong lòng cầu xin đầy thiên thần Phật. Thiên thần ôm Tô Thị gia tộc. Nhất định không phải là tin tức xấu. Nhất định không phải là tin tức xấu kinh hoàng mà Tô Dong chợt xông vào. Hầu như trực tiếp té ngã trên đất. Chủ công. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt Khương Quốc phát sinh kịch biến. A Lỗ Na Na đã trở thành Khương Quốc chi vương. Tiến nhập thiên tây hành tỉnh cái kia một vạn kỵ binh là địch nhân. Là Trầm Lãng mang tới Tô Toàn đại soái đại quân đang toàn lực đánh bạch dạ quận chủ thành. Chỉ lát nữa là phải lấy xuống kết quả Trầm Lãng xuất lính cái này một vạn kỵ binh theo sau lưng giết đi qua. Hoàn toàn giết được Tô Toàn đại quân trở tay không kịp. Ta Tô Thị liên quân chủ lực. Gần như toàn quân bị diệt Tô Toàn đại soái. Cũng từ sát bạch dạ quận chiến trường. Chúng ta bại nói đến phần sau. Tô Song thanh âm đã khàn khàn. Nói xong cũng quỵ nằm tại mặt đất. Gào khóc. Trong sát na liền giống như một đạo sấm sét hung hăng phách đả ở Tô Nan đỉnh đầu. Đưa hắn đánh trúng hồn phi phách tán. Cả người một chút nhiệt độ cũng không có. Trước mắt từng đợt hắc ám. Ngực bụng bên trong chân khí đấu đá lung tung. Một khí tức áp chế hoàn toàn không được, điên cuồng tán loạn. Ngay sau đó, một hồi quặn đau nhưng sau chợt phun một ngụm máu tươi bắn mà ra. Tô Nan mắt tối sầm lại triệt để ngã xuống đất. Sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 330 Tô Nan tuyệt cảnh hơn nửa canh giờ về sau. Tô Nan sâu kín tỉnh lại. Chỉ thấy được trước giường quỷ đầy nhất địa người, mặt mũi đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Ở Tô Thị trong lòng tất cả mọi người, Tô Nan tựu như cùng thiên thần giống nhau. Là vĩnh viễn bất bại. Dù cho mấy lần cùng quốc quân giữa đánh cờ, thậm chí đều chiếm giữ thượng phong. Nhất là trước đây không lâu Khương Vương chết bất đắc kỳ tử. Đối với Tô Thị gia tộc mà nói cũng là một hồi ngập đầu chi tai họa. Nhưng vẫn như cũ Tô Nan dẫn sắt hạ chuyển nguy thành an. Tô Nan vẹn vẹn mấy trăm người. Công khai tuôn ra nhà quốc chi đô. Hơn nữa đem toàn bộ thủ đô quậy đến long trời lở đất. Như thế nào loại uy phong lấm lấm trực tiếp xé mở nhạc quốc cường đại mặt nạ. Làm cho Ngô quốc cùng Sở quốc điên cuồng mà nhào cắn đi lên. Có thể nói nhạc quốc nguy cơ tứ phía thiên hạ vây công cuộc diện chính là hắn Tô Nan một tay đạo diễn. Tô Nan chính là Tô Thị gia tộc hồn. Mà bây giờ cách này Tô Thị chi hồn dĩ nhiên cũng thổ huyết ngược lại xuống. Cách này như thế nào không cho Tô Thị gia tộc nhân tâm sợ hãi. Tô Nan chợt vén chăn lên theo giường đứng lên. Ta còn chưa có chết, khóc cái gì một tiếng này phẫn nộ, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Phảng phất cái kia vô địch gia chủ lại trở về. Mọi người tràn ngập ngưỡng mộ mà nhìn Tô Nan tràn ngập khát vọng cùng ước ao. Phía trước gia chủ có thể dẫn dắt Tô thị gia tộc vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, lần này cũng nhất định có thể. Tất cả mọi người đi ra ngoài, ta Tô thị gia tộc còn diệt không được, nên làm sao đi. Tô Nan nói, mấy người các ngươi đi với ta thư phòng. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Tô Nan đi vào bên trong thư phòng, Tô thị gia tộc vài cái dòng chính cũng cùng nhau tiến nhập. Ở bên trong thư phòng, Tô Nan nhìn một chiếc gương đờ ra. Kính này là Tô thị gia tộc hoa giá rất lớn theo thiên đạo hội đấu giá hội chung mua được, thực sự là mảy may tất hiện. Ta dĩ nhiên cũng có nếp nhăn, Tô Nan thở dài. Hắn là nhất biết bảo dưỡng người. Tuy là đã 60 tuổi, nhưng nhìn qua tối đa 40 tuổi. Hoàn toàn dường như tráng niên. Phía trước ở thủ đô thời điểm, hắn hoan hỉ nhất vui mừng phấn lão, rõ ràng 60 tuổi lại phấn thành 80 tuổi. Bây giờ dĩ nhiên thật có chút lão. Tạo phản quá ngao người. Phảng phất mỗi một ngày đều ở chịu đựng tâm huyết. Vẹn vẹn một hai tháng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm lão gần 10 tuổi một dạng. Tất cả hoành đồ bá nghiệp đều trôi theo nước chảy. Tô thị chủ lực hủy diệt. Khương quốc bên kia cũng đổi nhan sắc. Khương quốc bên kia chuyện gì xảy ra, Tô Nan hỏi. Tô Song nói, vẫn không có tin tức, thế nhưng có người chứng kiến Tô Niu bị bắt. Tô Nan thở dài một tiếng nói. A Lỗ Thái Đại Khái đã chết. Bị trầm lãng âm tử. Đại Tuyết Sơn bên kia địa chấn là chuyện gì xảy ra, tuyết lở, Tô Song nói. Chúng ta vũ sĩ đi điều tra qua. Nhất chỉnh mặt Tuyết Sơn đều tuyết lở. Khương Vương A Lỗ Thái mấy vạn đại quân. Có thể chính là táng thân với cái này chàng đại tuyết vỡ chung. Tô Nan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trầm lãng độc A cái này tuyết lở nói dễ vậy sao, hắn là làm sao làm được à, dĩ nhiên lợi dụng thiên địa chi uy tiêu diệt địch nhân. Người này thực sự là khủng bố như vậy. A Lỗ Na Na trở thành Khương Vương. Liền thúc bố thai cái này chủng siêu cấp dũng tướng đều quy hàng nàng. Khương quốc bên kia không có trông cậy vào. Tô thị chủ lực đại quân cũng không. Tô Nan nói, chúng ta còn lại hạ nhiều thiếu quân đội, Tô Chản nói, khoảng chừng 5.000. Liền thừa lại hạ 5.000 Tô thị gia tộc cường thịnh nhất thời điểm. Thêm trên lính đánh thuê. Thêm trên đại kiếp từ viện quân. Nhưng là có chừng hơn 4 vạn. Hiện tại liền thừa lại hạ 5.000 nói đến nực cười. Tô thị gia tộc đối với cường thịnh thời điểm. Đang ở nửa tháng trước. Theo thiên đường rơi xuống ngục tốc độ thật đúng là nhanh a. Hoành đồ bá nghiệp một hồi khoảng không nghĩ tới đây. Tô Nan ngực bụng trong lúc đó lại một hồi quặn đau. Phảng phất lại muốn phun ra một ngụm máu. Hắn nhanh lên nhìn xuống thật dài hô một hơi. Ta Tô thì tại sao lại trêu chọc Trầm Lãng, nếu như không có hắn nói, ta này thì đại nghiệp đã thành. Ta đại quân sớm đã quét ngang toàn bộ thiên tây hành tỉnh, sớm đã Tô Khương hợp nhất. Đúng là cái kia một phong mật thư. Có người truyền đến tuyệt mật tình báo. Nói Kim thị gia tộc cũng không có hủy diệt Tô Tiến lão hầu tước cái kia phong mật thư. Hiệu triệu Kim thị gia tộc đầu nhập vào Ninh Nguyên Vũ mật thư. Nhưng Kim Trác lại luôn miệng nói chính mình đã hủy. Tô Nan nguyên bản không tin người kia mật báo. Hắn đối với Kim Trác nhân phẩm vẫn là phi thường tín nhiệm. Thế nhưng đối phương lại đem mật thư nội dung hoàn chỉnh thuật lại đứng lên. Đương thời Tô Nan rợn cả tóc gáy. Bố trí của hắn có thể còn chưa hoàn thành. Như phong mật thư này tuôn ra lời nói. Tuy là đàm luận không được trên ngập đầu chi tai họa. Nhưng cũng là đại họa một hồi. Cho nên khi thì Tô Nan liền kết luận Kim thị gia tộc đối với Tô thị sắp tâm hại người. Như vậy ta đương nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường, cho nên Tô thị gia tộc nhiều lần xuất thủ ra hại Kim thị gia tộc. Kim thị gia tộc không có tiêu hủy cái kia phong mật thư tin tức, là ai tiết lộ cho hắn? Tô Nan ẩn nguyên hội. Là ẩn nguyên hội. Kim Trác bá tước đã hủy diệt cái kia phong mật thư. Vì sao ẩn nguyên hội còn có thể biết cái kia phong mật thư nội dung, cái này không được biết. Nhưng lưỡng ra chính là theo khi đó. Kết hạ tử thù, không chết không ngớt. Trầm Lãng mới hội điên cuồng mà trả thù Tô thị. Mấy tháng trước, Trầm Lãng mới vừa tiến vào thủ đô kêu gào muốn diệt Tô thị thời điểm, tất cả mọi người cười bỏ qua. cảm thấy hoàn toàn là chó dại sủa ngày. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Tự liền Tô Nan cũng là như vậy cho là. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian mấy tháng, Trầm Lãng dĩ nhiên thật đem Tô thị gia tộc hại đến tình cảnh như thế. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu. Sự tình đã phát sinh. Tô thị gia tộc nhất thời khắc mấu chốt nhất đến. Tiếp chỉ cần đạp phá một bước. Mấy trăm năm Tô thị gia tộc sẽ tan tành mây khói. Phải làm gì, phải làm thế nào vượt qua trận này nguy cơ rất chí mạng cuộc diện trước mắt. Phảng phất thấy thế nào đều là một cách bẫy chết. Tô thị gia tộc tử cục. Tô Nan đầu óc thật nhanh chuyển động. Chủ công. Chúng ta gia tỏa thành trải qua mấy trăm năm tu kiến mà thành. Đứng vững với cao sơn bên trên. Phòng thủ kiên cố. Tô Song nói. Hơn nữa đi thông tỏa thành cũng chỉ có một con đường. Tỏa thành bốn phía là vách đá thẳng đứng. Căn bản không pháp vây công. Tô Chản nói. Không sai. Chúng ta tỏa thành bên trong không thiếu nước ngọt. Không thiếu lương thực. Thủ vững mấy năm cũng không có vấn đề. 5.000 thủ quân tuy là thiếu. Nhưng phòng thủ mấy năm dư giả một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Coi như tới mấy vạn địch nhân cũng đừng hòng công phá chúng ta tỏa thành. Lời này là nửa điểm không sai. Tô thị gia tộc tỏa thành hiểm trở tới cực điểm so với nộ triều thành tỏa thành càng thêm dễ thủ khó công. Đánh như vậy tỏa thành tưởng chừng như là một hồi ác mộng. Tô Nan thản nhiên nói. Như địch nhân chỉ trận bất công đâu, Ninh Nguyên hiến phái đại quân quét ngang ta Tô thị gia tộc hết thảy lãnh địa. Chiếm lính toàn bộ Bạch Dạ quận. Không có lương thực. Không có phú thuế. Chúng ta Tô thị gia tộc liền trở thành vô căn chi thủy. Đến lúc đó coi chừng tòa pháo đài này thì có ít lời gì, lời này vừa ra. Toàn trường tĩnh lặng. Nhạc quốc quả thực không cần đánh tòa thành, rõ ràng phá hỏng là được rồi. Tô Nan nói. Làm đại thế ở ta thời điểm. Lâu đài kiên cố. Đương nhiên như hổ thêm cánh, mà khi đại thế không ở ta thời điểm. Lại kiên cố tỏa thành cũng vô dụng. Thế giới này sẽ không có không luôn hãm tỏa thành. Cầu thiên nguy tỏa thành kia đầy đủ kiên cố. Nhưng như trước rơi vào tay giặc. Tô Nan nhắm mắt lại. Trấn viễn hầu tước phủ thành bảo là phòng thủ kiên cố. Nhưng là giống như một đang ở thiêu đốt thiết phủ. Là một cách an toàn cảm bẫy. Tô thị gia tộc cảm thấy có như thế tỏa thành bảo vệ. Cho nên co đầu rút cổ ở bên trong thủ vững. Nói vậy tựu như cùng bị đốt nấu ếch. Chắc chắn phải chết. Tô Nan lại một lần nữa lặp lại. Làm đại thế không ở chúng ta bên này thời điểm. Lại kiên cố tỏa thành cũng vô dụng. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Bởi vì hắn muốn làm một cái quyết định trước nay chưa có kinh người quyết định. Quyết định này quá khó khăn, cơ hồ là tráng sĩ cụt tay. Nhưng quyết định này lại nhất định phải làm. Hắn nhắm mắt lại một hồi hít sâu. Ta muốn được không xác định nghĩ kỹ sao, nghĩ kỹ như vậy, cứ như vậy định đi. Tô Nan nói. Chúng ta buông tha tỏa thành. Trong thời gian ngắn nhất rút lui. Toàn tộc ly khai nhà quốc. Xuyên qua Khương quốc. Tiến nhập Tây vực. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng. Cái gì buông tha tỏa thành gia chủ, đây là điên sao, tỏa pháo đài này như vậy kiên cố. Địch nhân căn bản không thể công được tiến đến. Thủ vững mấy năm cũng không có vấn đề. Bây giờ lại muốn chủ động buông tha cái này, há chẳng phải là đem trăm năm cơ nghiệp chắp tay tương nhượng sao, người ly hương tiện. Tô thị gia tộc thật tốt tỏa thành lưu lại, lại muốn cách xa đi Tây vực. Đây không phải là cửu tử nhất sinh sao, Tô Nan như đinh chém sắt nói. Như buông tha tỏa thành, Tô thị gia tộc trốn chui xa. Còn có một đường sinh cơ như cố thủ tỏa thành. Hoàn toàn một con đường chết. Tô Chản nói, huyên trưởng, dựa vào cái này thành bảo, chúng ta chí ít còn có thể thủ vững mấy năm. Tô Nan lắc đầu nói, không thủ được. Một ngày chúng ta bị vây ở tòa pháo đài này bên trong. Tất cả địa bàn toàn bộ ném, nhân tâm sẽ tán loạn. Cái thời gian đó tỏa thành sẽ tự sụp đổ, tất cả pháo đài. Đều là từ bên trong công phá. Tô Song nói. Ta Tô thị gia tộc quân đội. Nhất định trung thành và tận tâm. Tô Nan nói. Không thể. thế giới trên sẽ không có tuyệt đối trung thành quân đội, khi hắn nhóm nhìn không thấy hy vọng thời điểm, sẽ người tâm tư biến. Khi đó mới là chúng ta Tô thị gia tộc tử kỳ, cái này thành bảo căn bản thủ không được mấy năm, thậm chí thủ không được nửa năm. Dù cho lương thực đầy đủ ăn 2-3 năm, thế nhưng nhân tâm yếu đuối, thủ vững không được nửa năm. Tô Nan những lời này hoàn toàn nói toạc ra chân lý. Nhân tâm như nước là nhất không dựa vào được. Làm ngươi nằm ở thuận thí thời điểm, đương nhiên nhân tâm hướng, nhưng để cho ngươi nằm ở nghịch thí thời điểm, ai cũng khả năng phản bội ngươi, ai cũng khả năng tới đạp ngươi một cước. Tô Chản nói, huyên trưởng dẫn người thủ vững tỏa thành, ta dẫn người ly khai đi Tây Vực, xông ra một mảnh thiên địa. Tô Nan nói, cách này càng thêm không có ý nghĩa. Đều đến như thời khắc mấu chốt này, ta Tô thị gia tộc càng không thể phân liệt, ta muốn nói nhiều thiếu lần các ngươi tài năng minh bạch. Ta Tô thị trăm năm cơ nghiệp là chân núi bản này địa bàn, mà không phải tòa pháo đài này. Khi chúng ta thắng thời điểm, tòa pháo đài này chính là vương cung. Khi chúng ta thua thời điểm, tòa pháo đài này chính là lao tù. Chúng ta muôn ngàn lần không thể tự tù với này, nhảy ra cách này lao tù mới có một đường sinh cơ. Tô Song khóc thút thít nói, chủ công nói cái gì chính là cái đó. Chủ công mặc kệ đi đâu trong, lão mô đều vĩnh viễn đi theo. Thế nhưng chúng ta có thể đi sở quốc a, Tây Vực dã man, chủ công đi đâu trong sẽ bị coi thường. Nếu chúng ta đi sở quốc, chủ công như trước có thể phong hầu. Tô Nan lắc đầu nói, sở quốc cùng chúng ta người chủng giống nhau, ta Tô thì quá dễ dàng dung nhập, cho nên một ngày ta xuất quân đầu nhập vào sở quốc, đương nhiên sẽ bị phong hầu. Nhưng sau bị tiêu diệt từng bộ phận, Tô thị gia tộc hoàn toàn bị tan rã, bởi vì là đồng loại. Chúng ta Tô thị gia tộc những thứ kia tướng lính đầu nhập vào cái khác quyền quý cũng không có áp lực chút nào, loại tình huống này nhất định sẽ phát sinh. Ta Tô thị là chạy trốn tới sở quốc đi. Dường như chó nhà có tang một dạng. Gia đem trung thành có khả năng đủ duy trì vài cái ngày rằm năm. Nhưng lâu ngày, bọn họ nhất định sẽ đi đầu quân mạnh hơn người. Sở quốc là một cái văn minh quốc độ, trật tự như cũ quá khẩn mật. Dựa vào chúng ta Tô thì còn sót lại lực lượng rất khó đột phá, rất khó thu được một chỗ ngồi. Thế nhưng Tây Vực không giống với, nơi ấy ngư long hỗn tạp, vẫn là loạn thế, chính thích hợp chúng ta sinh tồn. Hơn nữa nơi ấy đều là những chủng tộc khác người. Ta Tô thì đi nơi ấy tuy sẽ phải chịu nhất định xa lánh, nhưng cũng chính là như đây, Tô thì những thứ này sĩ binh mới hội gắt gao đoàn kết ở bên cạnh ta, không thể bị thu mua, bởi vì không phải ta tộc loại tất có gì tâm. Tô Nan lời này lại một lần nữa nói ra chân lý. Tỉ như một cái quốc gia một đám người ở quê hương mình thời điểm khả năng lẫn nhau xào xáo, đánh đầu rơi máu chảy, thế nhưng ra ngoại quốc về sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, đưa mắt nhìn một cách đều là người ngoại tộc, liền bản năng ôm thành đoàn sưởi ấm. Cho nên Tô Nan đến nơi ấy lãnh tụ địa vị chẳng những sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ càng thêm ngưng tụ. Chủ công, chúng ta đi Tây Vực về sau, cái kia lấy sau còn trở lại không? Tô Nan nói, trở về, đương nhiên trở về, tối đa 10 năm chúng ta là có thể đánh trở lại. Bởi vì đến lúc nhà quốc nhất định đại loạn, Ninh Nguyên Hiến người này quá yêu mến đùa lửa, quá yêu mến đánh bạc, luôn luôn nhất thiên biết chơi đập tam vương tử cùng thái tử đoạt chính tranh. Chính là một cái tình thế không có cách giải, chờ nhà quốc đại loạn thời điểm, chính là chúng ta ngóc đầu trở lại thời gian. Tô Chản nói, chủ công, nhưng là bây giờ nhạc quốc cũng rất loạn a. Ngô Nhạc hai vương ở biên cảnh trưng bày 20 mấy vạn đại quân, sở quốc ở phía tây cùng chủng thị gia tộc đánh hừng hực khí thế. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn sinh tồn a. Tô Nan lắc đầu nói, giả, đều là giả, bất kể là sở quốc vẫn là Ngô quốc, cũng không có đến cùng nhạc quốc đại quyết chiến thời điểm. Không thể thật đại đả, phương diện này chỉ có một trận đại chiến là thật. Đó chính là nộ triều thành chi chiến, cái khác chiến tranh cũng chỉ là đầu cơ. Bởi vì ta Tô thị phản loạn mà đưa đến đầu cơ hành vi, thử có thể hay không theo nhà quốc thân trên cắt một khối kế nhục thân. Hiện tại ta Tô thị bại, Sở quốc rất nhanh hồi lui binh. Ngô Vương cũng rất nhanh hồi thỏa hiệp. Người này là Tô Thị Linh Hồn. Chỉ có một mình hắn có thể xem rõ ràng toàn bộ chiến lược thế cục. Đùa giỡn mặc kệ diễn lại chân thực. Đó cũng là giả. Chúng ta cái này nhân vật chính đều muốn lối ra. Cái khác phối hợp diễn làm sao lại diễn thôi, Tô Nan nói. Thậm chí không cần 10 năm chúng ta là có thể quyển thổ vọt tới. Bởi vì Gia Cang Quân một cách như vậy thiên hạ kiêu hùng. Hắn tiếp lấy Nam Ẩn Quốc chi chiến thống nhất toàn bộ Sa Man tộc. Một ngày làm cho hắn thành công trở thành Sa Man tộc chi vương. Đó chính là Nhạc Quốc phía Nam Thiên Băng Địa Liệt thời gian. Mà khi đó cũng là Thái tử cùng Tam Vương tử đoạt chính nhất kịch liệt nhất thời điểm. Có thể trong vòng 3 năm dưới chúng ta liền có thể đánh trở lại. Đông Sơn tái khởi. Huy Hoàng trọng hiện. Đi. Đi nhanh lên, Tô Nan bỗng nhiên chợt đại quát lên. Chúng ta Tô Thị muốn từ bỏ tỏa thành mà trốn chui xa. Cái này sự tình không người có thể đoán được. Cho nên thời gian đối với chúng ta có lợi, chờ địch nhân đại quân giết lúc tới. Coi như muốn đi cũng không kịp. Nhanh đi thu thập tất cả. Ngoại trừ dòng chính mấy người hài tử. Cái khác phụ nữ già yếu và trẻ nít. Hết thảy không mang theo, không chỉ có như đây. Hơn nữa đối với bất kỳ người nào bảo mật. Không được muốn nói cho chúng ta biết quân đội chúng ta muốn đi. Liền cùng bình thường xuất chinh giống nhau. Lập tức chuẩn bị. Hừng đông đi liền. Luôn luôn đều không nên trì hoãn, các ngươi đi trước mấy giờ. Ta tiếp tục lưu lại bên trong lâu đài nửa ngày về sau. Ta bí mật đến đây cùng các ngươi hội hợp. Nói chung lúc này đây đại rút lui. Ngoại trừ ở đây vài cách người bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng không thể biết được có nghe hay không, toàn trường mọi người chấn động lay động. Đây chính là chờ với buông tha bên trong lâu đài hầu như tất cả phụ nữ già yếu và trẻ nít. Thứ này cũng ngang với làm cho bọn họ đi tìm chết a. Bởi vì địch nhân chẳng mấy chốc sẽ vọt vào tòa thành bên trong. Nếu có thủ quân ở đây. Cái này thành bảo phòng thủ kiên cố. Còn có thể thủ ở. Dù cho chỉ có mấy ngàn thủ quân. Thế nhưng dựa vào hơn 1.000 cái phụ nữ già yếu và trẻ nít là căn bản không thể phòng thủ. Gia chủ quá lòng dạ ác độc, chẳng những buông tha tỏa thành, hơn nữa đem hơn 1.000 tộc nhân cũng cùng nhau buông tha. Nhanh! Nhất định phải nhanh, nếu như ta không có đoán sai. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên hai cái này khẩn cấp bỏ đá xuống giếng cầu vật, chẳng mấy chốc sẽ mang binh đánh tới mà Trầm Lãng hoàn thành nhất kiện phong công vĩ nghiệp. Hẳn là nằm ở đắc ý nhất thời điểm. Người đắc ý nhất thời khắc liền dễ dàng sơ sẩy vong hình. Cho nên vạn vạn không nghĩ tới chúng ta sẽ buông tha tỏa thành. Cử tộc rút lui. Hắn khẳng định còn nghĩ để cho chúng ta cùng Trịnh Đà lưỡng bại câu thương. Nhưng sau hắn xuất hiện ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng Trầm Lãng người này gian xảo không gì sánh được. Hắn có thể chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Chúng ta nhất định phải nhanh, Tô Trản nói. Chủ công, chúng ta đây đã đem tòa pháo đài này dễ dàng chắp tay tương nhượng sao? Tô Nan nhắm mắt lại. Theo lý trí lên, theo huyền lợi lên, hắn biết hẳn là đem tòa thành chắp tay tương nhượng cho Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên. Như vậy cái này hai tặc sẽ lấy thay mặt Tô Thị. Mơ hồ có cắt cứ tư thế. Cái này đối với nhà quốc mới nhất bất lợi. Thế nhưng Tô Nan thật không cam lòng sử thượng tối cường người ở rể 34 chương 331 phá cuộc kiến công lập nghiệp. Người thống hận nhất thường thường không phải địch nhân, mà là bỏ đá xuống giếng người một nhà. Trịnh Đà phía trước cùng ta diễn đùa giỡn, không phải minh hữu lại phảng phất minh hữu. Lương Vĩnh Niên càng là ta Tô Thị chó săn. Nhưng mà ta Tô Thị xui xẻo thời điểm, Trầm Lãng cũng còn không có nhào cắn đi lên. Hai người các ngươi nhưng thật ra khẩn cấp. Để cho ta đem tỏa thành cứ như vậy dễ dàng cho các ngươi. Cho các ngươi thành sự thật sự là không cam lòng, chúng ta chuẩn bị bệnh đậu mùa chi độc. Còn nữa không, Tô Nan lạnh giọng hỏi. Cái gì là bệnh đậu mùa độc? Chính là bệnh đậu mùa bệnh nhân trên người nùng huyết cùng bì tiết. Khương quốc đại quy mô chủng ngưu đậu, Tô Thị đương nhiên cũng lập tức cùng lên triệt để phòng ngự bệnh đậu mùa. Không có bệnh đậu mùa uy hiếp. Tô Nan lập tức bắt đầu áp độc chi tâm. Hắn phái người đi đại lượng chóc nã bệnh đậu mùa bệnh nhân, thu thập đại lượng bệnh đậu mùa chi độc. thậm chí này thì trong địa lao còn nhốt rất nhiều bệnh đậu mùa bệnh nhân, còn có vô số thi thể. Nguyên bổn định chiến cuộc bất lợi thời điểm đưa lên cái này chủng bệnh đậu mùa virus, nhưng không nghĩ tới còn đến không kịp dùng, Tô thị đại quân liền bại. Như vậy sẽ dùng ở Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên quân đội lên. Hai người kia quân đội có thể còn chưa kịp chủng ngưu đậu, còn phòng ngự không được bệnh đậu mùa. Có rất nhiều Tô Tràn đạo. Tô Nan nói, vậy đem những này bệnh đậu mùa chi độc nhảy vào đến nước giếng bên trong, nhảy vào đến hết thảy lương thực bên trong. Đúng Tô Tràn đạo. Tô Nan lạnh giọng nói, trước khi đi, ta cũng muốn đại khai sát giới, làm cho Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên nếm thử cái gì là địa ngục tư vị. Sáng sớm ngày kế, Tô thị gia tộc còn sót lại 5.000 quân đội khuyên xào mà ra, ly khai trấn Viễn Phủ thành chủ. Hơn nữa những thứ này sĩ binh căn bản không biết mình muốn đi đâu trong, cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, tựu như cùng thông thường viễn chinh. Tô thị bên trong gia tộc tức thì một hồi rối loạn. Duy nhất cái này 5.000 quân đội dĩ nhiên cũng đi. Ai tới thủ thành bảo à, thế nhưng tiếp mọi người an lòng. Bởi vì gia chủ Tô Nan vẫn còn ở tòa thành bên trong. Chỉ cần có hắn ở, trấn Viễn Hầu Tước Phủ cũng sẽ không rơi vào tay giặc. Tô thị gia tộc cũng sẽ không rơi vào tay giặc. Nhưng mà hơn 2 canh giờ sau, Tô Nan liền từ bên trong lâu đài tiêu thất, bí mật truy trên Tô thị 5.000 quân đội. Tô thị gia tộc tất cả dòng chính, tất cả quân đội dùng tốc độ nhanh nhất ve sầu thoát xác, lao tới Tây vực không gì sánh được quả đoán, không gì sánh được thần tốc, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà này thì Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên 25.000 đại quân vẫn còn ở mấy trăm dặm bên ngoài, chính đằng đằng sát khí đánh về phía trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Tựu như cùng Tô Nan sở liệu, Trầm Lãng mới vừa từng trải một hồi không gì sánh được to lớn thắng lợi. Đơn thuần theo quy mô lên, tràng thắng lợi này thậm chí so với Nộ Triều Thành chi chiến còn muốn cử đại, còn muốn kinh tâm động phách. Mà lúc này Trầm Lãng như trước nằm ở thắng lợi dư vị bên trong, cả người có chút phiêu, thêm trên hắn thuận lợi cùng Trịnh Đà, Lương Vĩnh Niên cắt đứt, trong lòng càng thêm đắc ý. Vì bảo mệnh, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên nhất định sẽ điên cuồng đánh trấn Viễn Hầu Tước Phủ, tòa sơn quan hổ đấu thoải mái nhất. Chờ Trịnh Đà cùng Tô Nan đánh lưới rách cá chết thời điểm, Trầm Lãng mới xuất quân thu thập tàn cục. Nhất định Mỹ tư tư thế, nhưng không biết vì sao, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên đại quân xuôi nam thời điểm, Trầm Lãng trong lòng lại có không rõ bất an. Rồi lại nói không nên lời tới nơi nào bất an. Trương Sung tìm Trầm Lãng chơi cờ. Trầm Lãng hơi nghi hoặc một chút. Lúc nào chơi cờ không được? Trương công, ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn là suy yếu không gì sánh được. Đầu trắng váng hoa mắt đi. Dĩ nhiên khẩn cấp cùng ta chơi cờ. Trầm công tử, đương thời ngươi buông tha Kim Sơn đảo cùng Vọng Nhai đảo thực sự là quả đoán không gì sánh được. Trương Sung nói. Có tính không nhất chủng tráng sĩ chặt tay Trầm Lãng kinh ngạc nói. Không tính là đi. Vì thu được Nộ Triều Thành, đây hết thảy đều là đáng giá, nếu không thể vượt qua Tân Chính nguy cơ, ta Kim thị gia tộc coi như được Kim Sơn đảo thì có ít lời gì, chỉ có nhảy ra ván cờ bên ngoài. Cách hải là vương. Ta Kim thị gia tộc tài năng triệt để xin nhờ Tân Chính. Trầm Lãng lời này vừa ra tức thì biến sắc. Không được, Tô Nan muốn chạy, Tô Nan cái này lão tặc muốn chạy. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, Trương công, cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi vì sao không được gọn gàng làm cùng ta nói, còn muốn nói bóng nói gió? Ta cũng không phải là quốc quân. Trương Sung nói, ta cũng là vừa mới nghĩ đến, nhưng lại không dám xác định, cho nên ta chỉ có thể dẫn đạo tâm cảnh của ngươi, dẫn phát ngươi bản năng phán đoán. Trầm Lãng khuôn mặt sắc có chút phát bạch, nhanh lên nhắm mắt lại, dùng đại nhập pháp. Nếu như ta là Tô Nan lão tặc, sẽ làm sao trấn Viễn Hầu Tước Phủ phòng thủ kiên cố? Cho dù có 30.000 địch nhân đến công cũng vô dụng. Thế nhưng, một khi mất đi đất phong, mất đi Bạch Dạ quận, trấn Viễn Hầu Tước Phủ cũng chỉ là một cái hoa lệ lao tù mà thôi. Thiên hạ không có không phá pháo đài. nếu như ta là Tô Nan lão tặc, nhất định sẽ chạy ta Trầm Lãng đều biết sinh lộ ở ván cờ bên ngoài. Ta đều biết đưa áng mắt nhảy đến nộ triều thành giải quyết tân chính nguy cơ. Tô Nan lẽ nào thì nhìn không đến Tô Nan khuyết điểm chính là lòng tham. Khi hắn có một tay bài tốt thời điểm, lại bởi vì lòng tham, muốn một mũi tên trúng ba con chim, mà mã thất tiền đề. Nhưng nếu trong tay hắn không bảng số thời điểm, hắn hội phi thường quả quyết sát phạt. Không gì sánh được cơ trí, điểm ấy ở thủ đô trên liền có thể nhìn ra được. Khi hắn dùng Hà Doanh Doanh nhất án kiện hãm hại Trầm Lãng thời điểm, Tô Nan nằm ở thượng phong, nằm ở chủ động thời điểm, ngược lại bị Trầm Lãng phiên bàn. Nhưng là khi Khương Vương chết bất đắc kỳ tử, quốc quân hạ lệnh bắt Tô Nan thời điểm, hắn lại biểu hiện không gì sánh được kinh diễm, không gì sánh được quả quyết sát phạt. Chẳng những không có tiến thối mất theo, ngược lại trước khi đi đem thủ đô đảo loạn được long trời lở đất, xé sách nhà quốc cường đại mặt mũi, làm nổ nhà quốc tình thế nguy hiểm. Người này ở tuyệt cảnh trong biểu hiện phi thường kinh người. Mà giờ khắc này Tô Nan liền nằm ở tuyệt cảnh bên trong. Trầm Lãng dùng sức phách một cái đầu của mình. Phiêu. Phiêu, nếu không phải Trương Sung nhắc nhở, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, suýt nữa bỏ lỡ thời cơ. Tô Nan lão tặc võ công cường hãn, tâm tư áp độc, thủ đoạn tuyệt đỉnh. Một ngày làm cho hắn chạy trốn tới, đúng hắn hội chạy trốn tới Tây Vực đi. Hắn sẽ không đi đầu nhập vào Sở Quốc. Một khi làm cho hắn chạy trốn tới Tây Vực, đơn giản là như cá gặp nước. Mấy năm về sau nói không chừng lại ủng quân mấy vạn, ngóc đầu trở lại. Cái này chủng ngưu bức người, một lần đánh không chết hắn, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Trầm Lãng phát hiện mình cũng phạm Tô Nan phía trước lệch lạc, quá tham lam, muốn lợi dụng Trịnh Đà đi cùng Tô Nan giết cách lưỡng bại câu thương. Cái này cùng đương thời Tô Nan muốn một mũi tên trúng ba con chim lại có cái gì khác biệt? Người nằm ở đắc ý thuận cảnh thời điểm nhất định phải cẩn thận a, muôn ngàn lần không thể phiêu a, nếu không thì có thể sẽ có ngập đầu chi tai họa. Trầm Lãng đứng lên nói, Trương công cáo từ. Nhưng về sau hắn vội vã rời đi, xuất lính một vạn kỵ binh truy sát đi. Định không thể để cho Tô Nan lão tặc chạy trốn, không thể để cho Tô thị gia tộc ve sầu thoát xác. Nộ triều thành pháo đài lớn đã kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Cái này thành bảo thực sự là vỏ rùa đen giống nhau. Quá khó khăn đánh Ngô Mục sở hữu 30.000 đại quân. Đủ hơn 6 lần Kim thị gia tộc. Hơn nữa bộ hạ dũng tướng như mây, hơn xa Kim thị gia tộc. Thế nhưng điên cuồng công thành mấy ngày mấy đêm, vẫn không có đánh xuống. Cái này thành bảo quá lớn, tường thành quá dày rất cao. Bất đắc dĩ, hắn đã mệnh lệnh Cửu Hào đại quân đăng nhập nộ triều thành, cùng nhau gia nhập vào vây công tỏa thành chi chiến. Cái này hạ hắn dưới quyền quân đội đạt được 35.000, đủ là Kim thị gia tộc gấp 7. Đại chiến ngũ ngày về sau, Ngô Mục đại quân thương vong thảm trọng, đạt được 7.000 khoảng cách. Nhưng Kim thị gia tộc thương vong vậy cũng đến 2.000 tả hữu. Một trận chiến này cùng Bạch Dạ quận thành không giống với. Cái này thành bảo càng kiên cố hơn, càng thêm dễ thủ khó công. Thế nhưng Trương Sung ở Bạch Dạ quận thành có thể không ngừng mộ binh tân binh. Mà nộ triều thành bên trong Kim thị gia tộc thương vong một cách liền thiếu một cái sức chiến đấu. Ngô Mục lúc này mặc dù mệt mỏi giã rời cực kỳ, thế nhưng trong lòng ngược lại có nắm chắc. Thiên hạ không có không phá tỏa thành. Dù cho nộ triều thành cách này vỏ rùa đen cũng không ngoại lệ. Bởi vì tinh lực của người ta là có giới hạn, Kim thị gia tộc thủ quân cũng là như vậy. Ngô Quốc đại quân có thể xa luân chiến, một chi quân đội thay phiên lên. Thế nhưng Kim thị thủ quân lại cũng không lấy, cần theo sớm chiến đến muộn, nhưng hắn nhóm cũng không phải là thiết nhân. Đợi được bọn họ hỏng mất thời điểm, chính là tỏa thành rơi vào tay giặc thời gian. Cho nên, Ngô Mục liền áp dụng xa luân chiến, điên cuồng mà tiêu hao Kim thị gia tộc. Mỗi ngày từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ chút nào mà đánh. Nhất định làm cho gia tộc thủ quân tình trạng kiệt sức, tỏa thành cũng lung lay sắp đổ. Ngô Mục tuy là tuổi trẻ, tuy là lần đầu tiên thống soái đại quân tác chiến, Nhưng hắn đúng là một gia sắc thống soái, một trận chiến này hắn biểu hiện không chê vào đâu được. Rầm rầm rầm. Ngô Quân vẫn như cũ đánh nổ triều thành pháo đài lớn. Chủ soái Ngô Mục dành thời gian ăn, dùng khó được thời gian uống một chén trà. Kim Mộc Lan lợi hại. Một cô gái dĩ nhiên chống đến bây giờ. Hầu như 5 ngày 5 đêm không có ngủ. Thủy chung tại chiến trường lên. Ngô U ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tiểu tuổi bất kham, hồn phi thiên ngoại. Kim sĩ anh vì sao còn chưa động thủ, hắn là gạt ta sao? Thanh âm của nàng cơ hồ là run rẩy. Ngô Mục nói. Không được. Hắn không có cơ hội động thủ bởi vì Kim Mộc Lan nhất khắc cũng không có nghỉ ngơi. Thủy Trung vững vàng nắm giữ thành bên trong binh quyền. Làm số một dũng tướng Kim Sĩ Anh. Thời thời khắc khắc đều ở đây bên cạnh nàng chiến đấu. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ngô A nói. Thật Ngô Mục nói. Ta hiện tại ngược lại càng tin tưởng Kim Sĩ Anh hội làm phản cho nên chúng ta cần tạo cơ hội. Làm cho hắn có thể đủ khai mở cửa lâu đài. Thả chúng ta đi vào. Làm cho cả tòa thành tự sụp đổ. Ngô Ao nói. Làm sao tạo cơ hội? Ngô Mục nói. Chúng ta điên cuồng mà đánh tòa thành. Liên tục đánh mấy ngày mấy đêm. Làm cho Kim Mộc Lan Thủy Chung không chiếm được nghỉ ngơi. Nàng coi như là thiết nhân cũng không nhịn được nhưng sau bỗng nhiên có nhất trời tối lên. Chúng ta làm bộ không nhịn được bộ dạng. Tạm thời ngưng chiến bất công như vậy Kim Mộc Lan sẽ nắm chặt thời gian quý giá này tiến hành nghỉ ngơi mà nàng nhất nghỉ ngơi. Quyền chỉ huy liền tự nhiên giao cho lâu đài nhân vật số 2 Kim Sĩ Anh khi đó. Kim Sĩ Anh khai môn thả chúng ta đi vào. Liền dễ dàng Ngô U vuốt ve bụng của mình nói. Hắn nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Hắn coi như không vì ta. Cũng phải vì chúng ta trong bụng hài tử. Sau đó. Ngô Mục đại quân càng thêm điên cuồng mà công thành không dừng ngủ đêm, hầu như bất kể thương vong một dạng. Chọn lại đánh 2 ngày 2 đêm nhưng về sau, song phương quân đội hầu như đều muốn tan vỡ. Coi như là xa luôn chiến, nhưng dù sao cũng là công thành nhất phương, Ngô Mục đại quân đến cực hạn. Mà bên trong lâu đài Kim thì gia tộc quân đội càng là sức cùng lực kiệt theo thì đều có thể ngược lại xuống. Mộc Lan bảo bối 7 ngày 7 đêm kiên trì tại chiến trường lên. Hốc mắt đều hãm sâu xuống phía dưới. Tràn ngập tơ máu. Khiến người vô cùng đau lòng. Nhưng sau thứ 8 trời tối lên. Ngô Mục tuyên bố tạm thời ngưng chiến nghỉ chỉnh. Đánh chung thu binh tức thì. Bên trong lâu đài bên ngoài 2 nhánh quân đội hầu như đồng thời sủi lơ xuống. Trong tay binh khí hầu như cũng nữa cử không nổi. Kim Mộc Lan như trước lo lắng ở đầu tường trên ngây người 2 canh giờ. Lại phát hiện thành bên ngoài quân đội khò khò ngủ say, nàng rốt cuộc không kiên trì nổi. Huyên trưởng, phòng ngự giao cho ngươi, ta đi một lát thôi. Kim Mộc Lan đạo. Kim Sĩ Anh nói yên tâm tất cả có ta Kim Mộc Lan đi ngủ. Toàn bộ lâu đài phòng ngự tức thì rơi vào Kim Sĩ Anh trong tay. Mà này lúc. Ngô Mục bộ hạ có 1.6 người tinh nhuệ. Đã nhiều ngày từ đầu đến cuối không có tham chiến. Nghỉ ngơi dưỡng sức dường như muốn sổng chuồng mãnh hổ một dạng. Sức chiến đấu nhộn nhịp. Lúc này Ngô Mục xuất lính cái này 6.000 tinh nhuệ mai phục ở bên trong trại lính. Lặng lặng cùng đợi. Chi quân đội này là của hắn nhất đại chiến đấu lực. Như hắn không có đoán sai. Khuya hôm nay, mọi người ngủ được thơm nhất thời điểm Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cửa lâu đài. Ngô U rung giọng nói. Đại soái, Kim Sĩ Anh sẽ mở ra cửa lâu đài sao hắn sẽ phản bội Kim thì sao hắn nhất định sẽ. Hắn nhất định sẽ. Ngô U không ngừng lẩm bẩm. Hắn tuyệt đối sẽ không ném hạ ta và hài tử bất kể. Hắn nhất định biết rõ làm sao lựa chọn. Ta cho hắn là quang đại tiền đồ. Ta cho hắn là một cái gia. Không có ai sẽ muốn làm gia nô cả đời. Hắn nhất định sẽ khai môn. Nhất định sẽ không được khiến ta thất vọng. Ngô Mục thở dài một tiếng. Chân tình là kiếm 2 lưỡi. Có thể đả thương người. Cũng có thể tổn thương mình tức thì. Ngô Mục vỗ vỗ Đường Muội bả vai nói. Yên tâm. Kim Sĩ Anh là cái người thông minh. Hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng mà đang ở này thì bên cạnh tướng lính vui vẻ nói. Đại soái, cửa lâu đài mở. Mở. Thanh âm của hắn cơ hồ là run rẩy. Thực sự là quá khó khăn. Cái tòa này cố nhược kim thang cửa lâu đài. Rốt cuộc mở, chủ soái Ngô Mục Ngưỡng Thiên thở dài. Kích động đến cả người run rẩy. Kim sĩ anh. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, rốt cuộc thành công, ta rốt cuộc phải cầm hạ Nộ Triều Thành. Ta rốt cuộc phải lập hạ bất hủ công huân. Đại vương. Bề tôi muốn thành công nhưng về sau. Chủ soái Ngô Mục nói. Kiến công lập nghiệp. Đang ở này lúc. Đánh vào tòa thành. Cầm hạ Nộ Triều Thành theo Ngô Mục một tiếng lệnh xuống. Hắn bộ hạ chỉ có sức chiến đấu 6.000 tinh nhuệ. Dường như hắc sắc như thủy triều nhảy vào Nộ Triều Thành pháo đài lớn bên trong kiến công lập nghiệp. Đang ở này thì Kim Thị gia tộc toàn quân bị diệt. Đang ở này thì này lúc. Tự thân mở ra Nộ Triều Thành chủ phủ cửa lâu đài chính là Kim Sĩ Anh bản thân. Kim Trác Hầu tước nghĩa tử, trên danh nghĩa Nộ Triều Thành chủ. Nhìn thấy Ngô Quốc tinh nhuệ như thủy triều dũng mãnh vào tòa thành bên trong, Kim Sĩ Anh cũng hưng phấn cả người run rẩy. Chủ nhân. Trầm Lãng cô ra. Ta nói rồi sẽ không để cho các ngươi thất vọng đánh bại Ngô quân. Đang ở này thì. Cáp Viễn Thông cái răng số 8 ngu si tê tê vừa làm vừa ôm má hi u hi u.